Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, đi nước Pháp. 1. Giáo luyện, cầu xin ngươi. Ta nhi tử rất có thiên phú. Cầu xin ngươi, giáo luyện, lại cấp này hôn tiểu tử một lần cơ hội đi. Trương Dương đứng ở một bên, hắn nắm tay nắm chặt đến gắt gao, hắn nhìn trước mắt ba ba túi đầu không lưng về phía đối phương cầu tình, hy vọng có thể cho nhi tử một cái cơ hội, mà đối phương trước sau đều là ngưỡng cảm, vẻ mặt đắc ý, trên mặt mang theo châm chọc trào phúng tươi cười, liền giống như xem một cái ăn mày. Trương Dương nắm tay liền nắm chặt càng ngày càng gấp, khẩn đến đốt ngón tay đều trắng bệnh. Hắn hàm răng cắn gắt gao, ngực bởi vì áp lực phẫn nộ cảm xúc mà kịch liệt phập phồng. Ta nhi tử thực lực thực không tồi, các ngươi hẳn là biết đến, hắn là các ngươi thanh niên đội tốt nhất tiên phong. Tiểu tử này tính tình không tốt, nên đánh. Ta đánh hắn. Nói Trương Quốc Đống cắn răng một cái, húc đầu liền cho nhi tử một nhĩ hạt dưa. Trương Dương không có trốn. Hắn cũng không nghĩ trốn. Hắn quật cường nâng đầu, nhìn chính mình lão ba. Trong mắt tựa hồ muốn nói, ba, ta không sai. Trương Quốc Đống nhìn nhi tử khỏe miệng bị chính mình một cái tắt đánh ra huyết, hắn trong lòng đau lợi hại, lại đem đầu đừng qua đi, làm bộ không phát hiện, tiếp tục đối trước mắt người này cầu xin, Quách giáo luyện, lại cho ta nhi tử một lần cơ hội đi. Phụ thân mỗi một câu cầu xin đều như là ở Trương Dương ngực đau cắt, hắn trong lòng áy náy cực kỳ, nếu lúc trước hắn không như vậy xúc động có lẽ liền sẽ không làm phụ thân như vậy nan kham. Nhưng là, hắn lại đối chính mình nói, ta không có làm sai. Cái kia tiểu tử thiếu tấu. Chính mình không sai. Liên ở hôm nay, hắn bị nơi câu lạc bộ giải ước, tội danh là hắn ý đồ đốt lót giáo luyện, lấy đạt tới tiến đội một mục đích. Trên thực tế đâu? Trương Dương là nửa bên câu lạc bộ thanh niên đội cầu thủ, là thanh niên đội tốt nhất xạ thủ, mắt thấy liền phải có thể đến đội một đa cầu, có thể trở thành chức nghiệp cầu thủ. Nay không, đội một chiến tích không tốt, công kích mệt mỏi. Giáo luyện viên xuống dưới thanh niên đội chọn người, Trương Dương tin tưởng tràn đầy cho rằng chính mình sẽ bị tuyển thượng. Sau lại cái kia đội một giáo luyện viên tìm được Trương Dương, khen hắn là thanh niên đội người xuất sắc, sau đó huyền chuyển tỏ vẻ hắn thực thưởng thức Trương Dương, nhưng là, muốn tiến đội một vẫn là thiếu chút nữa gì đó. Lời này có chuyện A, Trương Dương này người trẻ tuổi không rõ có ý tứ gì, nhưng là, Trương Quốc Đống minh bạch A, đây là rỗi tay đòi tiền. Cứ việc trong nhà vì bồi dưỡng Trương Dương đá cầu đã thiếu một đống nợ, nhưng là, Trương Quốc Đống vẫn là cắn răng mượn mấy vạn đồng tiền, hơn nữa không màng nhi tử phản đối, giao giới thiệu phí. Đối này Trương Dương là kiệt lực phản đối, hắn cảm thấy bằng thực lực của hắn, tuyệt đối sẽ bị tuyển thượng, vì sao phải bỏ tiền. Hắn là thanh niên đội tốt nhất xạ thủ. Hắn đau lòng tiền A, vì việc này còn cùng Trương Quốc Đống xảo một trận. Trương Quốc Đống đương nhiên cũng đau lòng tiền, này tiền chính là trong nhà chắp vá lung tung mượn tới, vì bồi dưỡng Trương Dương, trong nhà chính là thiếu một đống nợ, nhưng là nghĩ đến nhi tử sắp có thể đá thượng chức nghiệp bóng đá, này cũng coi như là đi ra quan trọng nhất một bước, cũng liền khẽ cắn môi giao giới thiệu phí. Tuy rằng Trương Quốc Đống cũng chán ghét loại này hành vi, nhưng là, hắn vẫn là biết này cái gọi là tiềm quy tắc quy lực, đó chính là, ngươi nếu là phục tùng tiềm quy tắc, không nhất định thành công, nhưng là, sẽ không chuyện xấu, nhưng là, ngươi nếu là không biết điều nói, vậy không có gì hảo trái cây ăn. Hiện tại, hắn trong lòng có phổ, chính mình nhi tử thực lực ở thanh niên đội là đỉnh cao, hiện tại lại tiêu tiền, tiến đội một đó là ván đã đê. Bóng thuyền. Bất quá. Ông cháu hai chờ tới là mặt khác hai gã cầu thủ bị tuyển tiến đội 1, cùng với Trương Dương bởi vì bị nghi ngờ có liên quan hối lộ giáo luyện viên bị câu lạc bộ khai trừ thông chi. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia cùng Trương Dương từng có tiết giá hỏa hoa càng nhiều tiền, hơn nữa xúi dục cái kia giáo luyện viên âm Trương Dương một phen. Trương Dương cùng người này ăn tiết ngọn nguồn đã lâu, cái kia cùng Trương Dương có trực tiếp cạnh tranh quan hệ gia hỏa ở đây thượng đối Trương Dương hạ hát chân, Trương Dương không chút khách khí đáp lại, béo tấu tên kia một đốn, từ đó về sau hai người mâu thuẫn công khai hóa. Nay không, thời khắc mấu chốt lúc này từ sau lưng âm Trương Dương một phen. Câu lạc bộ còn đặc biệt triệu khai một cái loại nhỏ cuộc họp báo tỏ thái độ nói, đối với loại này lấy phi bình thường thủ đoạn giành lích lợi hành vi, câu lạc bộ tuyệt không nung chiều. Câu lạc bộ trước sau kiên trì công bằng công chính nguyên tắc. Ngoài ra, câu lạc bộ phương diện còn tin nóng nói, cái này gọi là Trương Dương cầu thủ, luôn luôn kiệt ngạo khó thuần, tính tình táo bạo, đã từng cùng đồng đội nhiều lần phát sinh ẩu đả. Câu lạc bộ lo liệu trị bệnh cứu người phương châm, vẫn luôn cho hắn cơ hội, hiện tại xem ra, câu lạc bộ khổ tâm là uổng phí. Trong lời nói khẳng khái chân từ, thắng được truyền thông cùng fans vì này trầm trồ khen ngợi. Đây mới là tận tình tận nghĩa câu lạc bộ A. Trương Dương bị câu lạc bộ khai trừ, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn cùng tên hôn đảng kia ra hỏa ẩu đả sự kiện là một cái lời dẫn. Cho nên, Trương Quốc Đống oán trách nhi tử xấu tính, không phải không có đạo lý. Trương Dương là hảo hải tử. sẽ không làm loại chuyện này, đều là ta láo hồ đồ. Trách ta, trách ta. Nói, Trương Quốc đống cho chính mình một cái miệng. 3. Trương Dương nộ mục trợn lên, xông lên ôm lấy lao ba, bờ môi của hắn cắn đến như vậy thâm, xuất huyết. Quách giáo luyện đầu ngẩng cao cao, nhìn này đối hai cha con, loại cảm giác này thực hảo. Hắn thích loại này người khác quỳ xuống tới cầu hắn cảm giác, thể xác và tinh thần được đến sung sướng, không sai biệt lắm. Quách giáo luyện cái mũi hừ một tiếng, nhìn vẻ mặt kiệt ngạo Trương Dương liếc mắt một cái, xua xua tay, được rồi, các ngươi đi thôi, vô dụng, liền ngươi nhi tử kia trình độ, còn thiên tài đâu, đi thôi, đừng xử ở chỗ này chặn đường. Kia gì, hảo cầu còn. Ngươi nói cái gì? Thiếu tấu có phải hay không? Trương Dương chỉ vào Quách họ giáo luyện, cả người hình như là tức giận tiểu sư tử, liền phải xông tới, lại bị phụ thân từ phía sau gắt gao ôm lấy. Trương Dương, dừng tay. Ngươi làm cái gì? Làm cái gì? Tấu hắn. Tấu hắn cầu nương dưỡng. Ngươi dám. Cầu nương dưỡng thiếu tấu. Trương Quốc đống kéo không được Trương Dương, chính là Trương Dương vẫn là dừng bước, hắn nghe thấy chính mình phụ thân ở sau người nói, nhi tử, cầu ngươi. Ba cầu ngươi. Bình tĩnh một ít. Trương Dương mùi hế ẩm, hắn dừng lại múa may nắm tay. Nhìn xem đi, đây là ngươi nhi tử, còn dám động thủ đánh giáo luyện, người như vậy, chúng ta sao có thể muốn. Đã cầu trước muốn học sẽ là người. Chạy nhanh mang ngươi nhi tử cút ngay đi. Quách giáo luyện cả người là hãn, đây là sợ tới mức, Trương Dương tiểu tử này kiệt ngạo là thanh niên đội có tiếng, hắn thật sợ. Quách họ giáo luyện kêu lên trói thai, chỉ vào đại môn phương hướng. Sau đó, hắn thậm chí không đợi Trương Quốc đống phụ tử ở hắn mí mắt hạ rời đi, liền xoay người phi cũng giống nhau vào office building. Kia tốc độ một chút không giống như là thể trọng 200 nhiều cân đại mập mạp, hắn thật sợ Trương Quốc đống một cái kéo không được, chính mình bị Trương Dương hành hung một đốn. Liền dư lại phụ tử hai cái. Hai người đều trầm mặc. Hốc mắt hơi hơi phiếm hồng Trương Dương phun ra một ngụm đàm. Nhìn lao ba cái chán nếp nhăn cùng trên đầu đầu bạc, Trương Dương trong lòng một trận lên men, vì hắn đã cầu, trong nhà có thể nói là đem hết toàn lực, nói câu không dễ nghe, trong nhà hiện tại sổ tiết kiệm thượng phòng trừng liền mấy ngàn khối đều không có. Toàn nện ở hắn trên người. Đi. Đi đâu? Trương Dương mở mịt nhìn lão ba, hắn hiện tại trong lòng thực bàng hoàng, cho tới nay, hảo hảo huấn luyện, đá cầu, trở thành một cái chức nghiệp cầu thủ là hắn mộng tưởng cùng nhân sinh mục tiêu. Đột nhiên, mộng tưởng tan biến, nhân sinh mục tiêu cũng đã không có. Hắn không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Về nhà. Ta không trở về. Ngươi cái quật lửa, ngươi không trở về nhà, ngươi muốn đi nơi nào? Về nhà. Không đá cầu còn có thể đói chết người. Ta còn không tin. Trương Quốc đống đi lên đá nhi tử một chân, để sau lưng xuống tay tránh ra. Ta, Trương Dương cắn môi, nhìn dưới mặt đất, là ngươi làm ta yêu bóng đá, ta lớn như vậy chứ bỏ đá cầu cái gì đều sẽ không. Ta, hắn nhìn đến lao ba bóng dáng quơ quơ, lập tức câm miệng, dầu dĩ theo ở phía sau. Hắn biết, lao ba trong lòng thống khổ cùng khó chịu sẽ không so với hắn thiếu. Trương Quốc đống là fans, nhi tử Trương Dương là hắn kiêu ngạo. Hiện tại nhi tử tiền đồ không có, Trương Quốc đống trong lòng một giấc mộng cũng nát. Ba, ngươi đừng nóng giận, không được ngươi lại đánh ta một chút. Cũng ngay. Ba, ta biết sai rồi, ngươi biết đến ta luôn luôn thực thành thật. Thành thật cái rắm. Nhìn đến lão ba còn ở thịnh nội chung, Trương Dương cũng câm miệng, hắn trong lòng cũng là dị thường khó chịu. Ta cứ như vậy rời đi. Ta tưởng đá cầu. Ta không nghĩ cứ như vậy như là một cái cầu giống nhau bị đuổi đi đi. Ta không sai. Ta muốn đá cầu. Muốn trở thành chức nghiệp cầu thủ. Hắn túi đầu, nắm chặt nắm tay, trong đầu một cổ chấp nghiệm. Nhi tử, Trương Quốc đống đột nhiên mở miệng. Trương Dương ngẩng đầu nhìn phụ thân. Vừa rồi kia một cái tát. Đau không? Trương Quốc đống thở dài, trên mặt nếp nhăn thành nếp gấp. Không. Không đau. Trương Dương nhìn lão ba, hắn trong lòng khó chịu, lại biết lão ba so với hắn còn khó chịu, bài trừ tươi cười. Ba, ngươi lại không phải không biết, ta đánh tiểu liền ra mặt dày. Nhi tử a. Trương Quốc đống nhìn chính mình nhi tử trưởng thành, cũng trưởng cao. Chỉ là này tương lai nên như vậy làm a. Ba, đừng lo lắng cho ta, ngươi nhi tử là thiên tài. Trương Dương hắc hắc cười, khoe miệng vết máu còn ở, Trương Quốc đống trong lòng đau vô cùng, lấy góc áo cấp nhi tử lau chùi, cho nhi tử đầu lập tức, thành thật điểm, về nhà nhốt lại. Trong nhà hiện tại là tình cảnh bi thảm, Trương Dương từ nhỏ liền biểu hiện ra không tồi bóng đá thiên phú, thân là fans Trương Đại Hải thật cao hứng, đem hải tử đưa đến bóng đá trường học. Này chỉ chớp mắt 5-6 năm qua đi, trước sau đầu nhập vào mấy chục vạn, cơ hồ là đem toàn bộ của cải đều tạp đi vào. Vì Trương Dương, đương ca ca Trương Đại Hải ở thi đại học thi rất sau, từ bỏ học lại cơ hội, đi ra ngoài làm công kiếm tiền. Cũng không phải Trương Đại Hải thành tích không tốt, ngược lại là thực hảo, hắn mục tiêu là thi đậu đại học Nam Khai, chỉ kém 3 phân, các lao sư đều nói, học lại 1 năm, đừng nói Nam Khai, chính là phục đán cũng có khả năng. Nhưng là, Trương Đại Hải không có học lại, hắn nói trong nhà yêu cầu dùng tiền, hắn muốn giúp đệ đệ thực hiện lý tưởng. Chính ngươi lý tưởng đâu? Lao sư giận cực hỏi, Trương Đại Hải không nói chuyện, chỉ là trầm mặc. Trương Dương không cam lòng chính mình bóng đá mộng như vậy tan biến, hắn có một cái điên cuồng ý tưởng, hắn muốn đi châu Âu, đi bóng đá hoàn cảnh cùng bầu không khí tốt nhất châu Âu, hắn có thể mao toại tự đề cử mình, có thể đi thi huấn, tới cửa đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, hắn biết, loại này hành vi ở châu Âu câu lạc bộ thực thường thấy, tuy rằng thành công tỷ lệ không cao, nhưng là, tóm lại là có thành công. Này đối với Trương Dương tới nói, chính là cuối cùng cứu mạng dâm dạ. Hắn từ nhỏ liền luyện đá cầu, hiện tại, không đá cầu. Hắn thật sự không biết chính mình có thể làm cái gì. Nước Pháp năm gần đây mở ra di dân chính sách, đến từ Phi Châu cùng châu Âu bên cạnh quốc gia cầu thủ sôi nổi tại đây đặt chân, vì thế phở răng sở phụt bản thành quốc tế thu dụng sở kiêm lực đàn hồi văn cầu, cầu thủ nhóm từ nơi này có thể thông hướng tờ giờ Mi ở Lít, La Liga, khai thác tân thiên địa. Trương Dương muốn tiếp tục chính mình bóng đá ngộng, hắn đem mục tiêu nhắm ngay nước Pháp, hắn quyết tâm muốn chạy biến Ligue 1, Ligue 2 này đó đội bóng mao toại tự đề cử mình. Đưa tới cửa cầu thủ này đó đội bóng không lý do liền cự tuyệt đi, hắn thiên chân tưởng. Chương 2, đi nước Pháp, 2. Trương Dương suy xét đi nước Pháp lang bạt một phen, cũng không phải đột phát kỳ tưởng. Trừ bỏ bởi vì Ligue 1 xác thật là tuổi trẻ cầu thủ thành danh nơi ở ngoài, hơn nữa sở dĩ suy xét muốn đi nước Pháp thử xem, đây cũng là bởi vì một cái gọi là gì bẹ gì ra hỏa thành công sự tích đối với Trương Dương ủng hộ. Trương Dương cũng là trong lúc vô tình biết cái này tên hiệu mặt thẻo nước Pháp cầu thủ sự tình. Trà trộn với giải nghiệp dư dí bẹ gì, nhất nghèo túng thời điểm, liền tiền thuê nhà đều phó không dậy nổi, bị bao thuê bà từ thuê trụ phòng ở đuổi ra đi, mang theo thê tử cùng nhau lưu lạc, cảnh ngộ không thể nói không thảm đặng a. Mắt thấy một màn bi kịch liền phải trình diễn, dí bẹ gì đạt được tân sinh. Vận mệnh đã xảy ra thật lớn chuyển biến. Cái này gọi là phờ răng. Dí bẹ gì ra hỏa thành công. Một lần ngẫu nhiên kỳ ngộ, dí bẹ gì bị có nước Pháp thần thánh giáo phụ Mỹ dự Jean Phẹt Nẹn để phát hiện đá cầu thiên phú sau. Dị bẹ dị vận mệnh bắt đầu chuyển biến, mới nhất tin tức là người này gia nhập Ligue 1 hào môn Marseille, tiền thuê nhà đều phó không dậy nổi cực khổ nhật tử đã một đi không trở lại, nghe nói còn khai thượng xa hoa kiệu chạy. Trương Dương cũng hiểu biết đến Marseille đương nhiệm huấn luyện viên trưởng chính là có thần thánh giáo phụ chi xương Jean Fernandez, Fernandez là nước Pháp giới đá banh chứ danh giáo luyện, lấy giỏi về phát hiện cùng bồi dưỡng tân nhân xương, Zidane chính là Fernandez bồi dưỡng cùng khai quật ra tới. Này không... Fernandez ở fan cờ lớp mẹ thời điểm bồi dưỡng gì bẹ gì, hiện tại, Fernandez tới rồi Marseille, dẫn viện số 1 mục tiêu chính là gì bẹ gì. Đem cái này đắc ý đệ tử thu nhận dưới trướng. Học tập gì bẹ gì hảo tấm gương, Châu Ngọc ở trước, Trương Dương hạ quyết tâm. Này cũng làm Trương Dương rất là báo để vọng chính mình cái này thiên tài có thể bị Fernandez như vậy bá nhạc khai quật. Chúng ta ánh mắt từ Trương Dương trên người tạm thời rời đi, đầu hướng xa xôi Pháp quốc sân thi đấu. Ở phờ răng sở phụt bản đồ phía trên, có một cái thành thị địa vị là trí tôn vô thượng, nó chính là Marseille. Cái này Mỹ lệ hải cảng là một tòa chân chính bóng đá thành thị, bọn họ có được hiển hách chiến sử, có được toàn pháp nhất điên của người ủng hộ. Nay cuồng dã tinh thần thậm chí cảm nhiễm đến mặt khác thành thị, ả lệt lom tiếng hô là vang vọng cả nước. Nếu muốn bình chọn toàn pháp được hoan nghênh nhất đội bóng, Marseille hoàn toàn xứng đáng xa xa dẫn đầu. Ở Ligue 1 nếu muốn so đấu nhân khí, mặt khác đội bóng chỉ có đi cạnh tranh đệ nhị danh. Vẽ lò rồm là phờ răng sờ phụt bản nhất gợi cảm nhất cuồng nhiệt một mảnh thổ nhưỡng. Vẽ lò rồm sân bóng chính là Marseille sân nhà. Câu chuyện của chúng ta chính là từ năm 2005 vẽ lò rồm sân bóng bắt đầu. Năm 2005 8 tháng 21 ngày, nước Pháp Marseille, vẽ lò rồm sân bóng. 2005-2006 mùa giải Ligue 1 giải đấu vòng thứ tư, Marseille sân nhà cùng sở Tây Dẹn Mẹt thi đấu. Ở dòm nỉ ạ huấn luyện viên trưởng bẩn nỉ dốc lòng dạy dô dưới. Tiểu câu lạc bộ sở Tây Dẹn Mẹt đã tấn mãnh quật khởi trở thành một chi Ligue 1 đội mạnh. Thượng mùa giải một lần là bắt được Ligue 1 đệ tứ danh có thể trở về xa cách 35 năm lâu châu Âu sân thi đấu. Nước Pháp TV một đài, tờ F1, người giải thích Victor đỡ đỡ mắt kính. Ngươi xác định ngươi là đang nói trước mắt này chi đội bóng. Đi ở cười, nhìn về phía chính mình cộng sự. Hắn là nước Pháp TV một đài kim bài người giải thích, thâm chịu nước Pháp fans yêu thích. Victor duỗi trưởng cổ hướng tới giữa sân nhìn nhìn. Ngươi là nói nào một chi? Tiểu tử này TV trước không ít fans đều cười, bọn họ ở vui sướng khi người gặp họa. Đương nhiên, sở Tây Dẹn Mẹt fans cùng Marseille fans ngoại trừ. Trước mùa giải Ligue 1 giải đấu đệ tứ danh sở Tây Dẹn Mẹt cùng thứ 5 danh Marseille, hiện tại đều ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Giải đấu đã tiến hành rồi 3 vòng, Sở Tây Rèn Mestam chiến toàn thua, Marseille 1 bình 2 thua, hai chi đội bóng một cái xếp hạng đếm ngược đệ nhất, một cái xếp hạng đếm ngược đệ nhị danh, có thể nói là anh em cùng cảnh ngộ. Khán đài thượng đột nhiên một trận thật lớn hư thanh. Đây là Sở Tây Rèn Mestam thông qua trước chàng tợ rẽ xỉn, đoạt xuống ngựa thi đấu cầu. Chuyển nhập tiến công. Bọn họ đánh ra một lần lệnh người vô an tán dương phối hợp. Đầu tiên là cắt xỉn đem bóng đá chuyển cho gặp 19 tuổi tiểu tướng xinh đẹp từ rèm sấy bên người xẹt qua đi, theo sau ở Nigeria mánh tướng tại ổ bên người tờ rẹ xỉn dưới tình huống đem bóng đá thọc cho đi ra ngoài. Cầu lăn lộn phía trước là Utaka, cùng lúc đó, Marseille trung vệ mẹ thẻ cũng đã nhắm vào Utaka, bất quá, liền ở hắn tính toán từ phía sau tha trước phòng thủ đánh lén đối phương thời điểm, Utaka lại đã sớm chú ý tới sau lưng hướng đi, hắn thực thông minh trước tiên xoay người, vừa mới xoay người, trực tiếp chính là một chân sút xa. Bóng cao su giống như ra thang đạn pháo giống nhau, thẳng quải cầu môn góc trái phía trên, mắt sẽ thủ môn cả dạ sổ cá nhảy sườn phát lại không có có thể đụng tới bóng cao su. Gu ồ ồ ồ ồ a a a a. Xinh đẹp ghi bàn. Thi đấu vừa mới bắt đầu, Sở Tây Rèn Mestam liền đánh ra một lần vô cùng mỹ diệu phối hợp, cuối cùng từ ủ tạ cả ghi bàn, cái này tiêu phí Sở Tây Rèn Mestam 600 vạn đồng euro từ Lens đội tiên cử đại gia hỏa rốt cuộc ghi bàn. Marseille bắt đầu liền lạc hậu, tình thế không ổn. Cái này ghi bàn làm tụ tập ở vẽ lò rổm sân bóng 6 vạn nhiều danh Marseille fans tức khắc trầm mặc, cầu vào, ghi bàn chính là đối phương. Marseille ở cái này mùa hè chiêu binh mãi mã, hùng tâm bừng bừng, hiện tại muốn thắng một hồi cầu lại là như vậy khó khăn sao. U tạ cả ghi bàn lúc sau, hưng phấn mà ôm một chút cho hắn trợ công cấp phẩm, sau đó hắn hướng vẽ lò rổm sân bóng chủ khán đài chạy tới, dùng sức múa may nắm tay. Sau đó quay người đi, chỉ vào chính mình cầu ý sau lưng tên cấp Marseille fans xem. Hắn ở hướng Marseille fans thị uy. Ở cái này mùa hè, Marseille ở mất đi giờ dô 3 lúc sau, đã từng suy xét quá tiến cử ủ tạ cả làm giờ dô 3 thế thân, bất quá cuối cùng lựa chọn từ bỏ, lý do là ủ tạ cả bất kham trọng dụng. Mà Marseille fans cũng từng dơ lên biểu ngữ, kháng nghị câu lạc bộ bán ra giờ dô 3, bọn họ ở biểu ngữ ở viết, chúng ta muốn giờ dô 3, không cần cái kia đại ngu ngốc. Chuyện này làm ủ tạ cả thực bị thương, hắn cảm thấy chính mình bị nhục nhã. Hiện tại là hắn ủ tạ cả báo thù lúc. Marseille fans đương nhiên biết ủ tạ cả là ở khiêu khích, vẽ lò rổm sân bóng ở trầm mặc một giây đồng hồ sau, nhanh chóng buộc phát ra hư thanh, xưa nay chưa từng có hư thanh thổi quét toàn bộ sân bóng. Gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau. Thổi quét mà đến. Nhưng là, ủ tạ cả không sợ, hắn hiện tại bị báo thù khoái cảm đánh sâu vào cao trào liên tục, ủ tạ cả đắc ý lắc lắc ngón tay, này càng thêm chọc giận Marseille fans. Ta muốn giết ngươi. Hắc hắc hắc, tiểu tử, ta thực thích ngươi mông. Thay ta thăm hỏi mụ mụ ngươi. Ở như lâm ngón giữa cùng đầy trời thăm hỏi ngữ chung, ủ tạ cả vẫn sừng sững bất động, rất có phong độ đại tướng. Trả thù khoái cảm, trong lòng thực sảng. Ở một trận điên cuồng hư thanh chung, trọng tài cảnh cáo bị nghi ngờ có liên quan khiêu khích fans ủ tạ cả, đem ngón tay hướng trung vòng, thi đấu tiếp tục tiến hành. Ở sớm ghi bàn lúc sau, trước đây giải đấu tam liền bại, một cầu chưa tiến đội khách Sở Tây Rèn Mestam tựa hồ lập tức tìm được rồi tiến công tiết tấu, đặc biệt là bọn họ cánh trái, Sở Tây Rèn Mestam tiến công lấy cánh trái nhất sắc bén. Món tờ rủ bị ổ cùng cắt này hai chỉ chân trái uy lực kinh người, đều là có thể chuyển có thể bắn hảo thủ, trong khoảng thời gian ngắn mát sẽ trước cửa thần hồn nát thần tính. Triều đình đài thể dục kênh phát sóng trực tiếp mát sẽ sân nhà cùng Sở Tây Rèn Mestam trận thi đấu này. Giờ phút này, Trương Dương đang cùng mấy cái huynh đệ cùng nhau ở TV trước xem thi đấu. Nhìn Sở Tây Rèn Mestam một lãng cao hơn một lãng thế công, Trương Dương nếu máu. Hán, như vậy đi xuống mát sẽ khẳng định phải bị thọc vài cái đại lỗ thủng. Trương Dương thì thầm trong miệng. Bởi vì Jin phẹt nẹn đệt cái này bá nhạc cùng với gì bẻ gì cái này thiên lý mã tấm gương tác dụng, hắn đối với Marseille vẫn là có hảo cảm. Bên cạnh Lý Cường gật gật đầu. Hắn cũng đã nhìn ra, Marseille toàn vô chống đỡ chi công A. Tấm gương huynh hôm nay biểu hiện không tốt lắm A. Trương Dương lẩm bẩm, Marseille tiến công không thoải mái, gì bẻ gì một cây chẳng chống vững nhà. Người nói, phẹt nẹn đệt tiên sinh hiện tại có phải hay không đặc biệt yêu cầu tiên phong tới cứu vớt hắn yêu ớt tâm linh. Trương Dương nhớ tới chính mình khổ bức tao ngộ, nhìn đến Marseille tiến công mệt mỏi, không biết như thế nào mà lại đột nhiên có điểm vui sướng khi người gặp họa. Trận này cầu Marseille khẳng định thua. Lý Cường phiên trận trắng mắt, hắn hạ ngắt lời, lấy ta 10 năm thâm niên fans trải qua tới xem. Quỷ biết đâu. Trương Dương nhìn về phía TV, cảm tạo phát đạt tiếp sóng kỹ thuật, có thể rõ ràng nghe được khán đài thượng thanh âm, Trương Dương ánh mắt dừng ở sân bóng thượng. 22 danh cầu thủ đang ở trong sân huy mồ hôi như mưa. Dị bẹ dị một lần đột phá sau sút gôn thắng được sân nhà tiếp cận 6 vạn danh fans phát ra chỉnh tề hò hét thanh. Này nhiệt liệt hò hét thanh làm Trương Dương thần mê. Hắn nuốt khẩu nước miếng. Nếu có thể tự mình ở như vậy vĩ đại sân bóng đá cầu, sẽ là cái gì cảm giác đâu. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng này ồn ào náo động thanh là như thế nào thật lớn, kích thích não bộ thần kinh, decibel đại có thể trí người thai được đi. Nếu là ở như vậy sân bóng ghi bàn, khẳng định sẽ làm người hưng phấn cả người run rẩy. Ta Trương Dương cả đời tuyệt đối không thể đủ là bình đạm cả đời, không thể đủ là tràn ngập tiếc nuối cả đời. Ta muốn theo đuổi chính mình mộng tưởng, ta muốn đá thượng chức nghiệp bóng đá, trở thành cầu tinh, đại cầu tinh, siêu sao, siêu cấp siêu sao, tránh bó lớn tiền, phao đẹp nhất níu, khai nhất huyễn xe. Người muội, đây mới là nhất bưu hãn, vui sướng nhân sinh. Trương Dương cả người thân thể căng thẳng, nắm chặt song quyền. Một cổ không cam lòng cùng phấn đấu chấp nghiệm ùa vào Trương Dương trong óc. Những cái đó vĩ đại sân bóng còn đang chờ chính mình đi chinh phục, hắn khát vọng như là chính mình ở trong TV nhìn đến những cái đó anh hùng giống nhau, tiếp thu toàn trường 10 vạn fans tiếng hoan hô, chân chính anh hùng đương như thế. Nay phấn đấu chấp nghiệm là như vậy mãnh liệt, Trương Dương nghiến răng nghiến lợi, hai mắt mạo lục quang, hai tay của hắn hung hăng chụp vào phía trước, tựa như một cái chết đuối người muốn bắt trụ một cây cứu mạng rơm rạ giống nhau, lão tử muốn chinh phục các ngươi. A a a a, Trương Dương, là ngươi, ngươi buông tay. Người nào đó kêu thảm thiết. Lao tử muốn. Muốn ngươi muội a, không thể nhịn được nữa ra hỏa đột nhiên đẩy. Làm gì đẩy ta? Trương Dương nộ mục tương hướng, lại nhìn đến chính mình huynh đệ vành mắt hồng hồng ảm đạm rơi lệ, hình như là bị mấy trăm đầu heo mẹ phi lệ quá, cậu nhật, véo ta làm cái gì? Ta véo ngươi sao? Trương Dương gãi gãi đầu, không đúng a, ta làm gì véo ngươi? Chậc chậc chậc. Một cái ra hỏa tấm tắc ra tiếng, có vấn đề, có vấn đề. Trương Dương khẳng định là phát. Xuân, mà chúng ta tứ nhi đừng nhìn là nam nhi thân, này dáng người. Tấm tắc. Có vấn đề cái rắm. Lan. Người nào đó bị phẫn muốn chết. Câm miệng, nhìn xem Trương Dương. Tiểu tử này. Trương Dương nhìn trong tivi vẽ lỏ rổm sân bóng rầm rộ một trận xuất thần. Ca mấy cái lại nhìn hắn một trận rối rắm cùng lo lắng. Cuối cùng trận thi đấu này, mắt sẽ sân nhà không, hai bại bởi sở Tây Giền Nạch, ủ tạ cả tại hạ nửa chàng thi đấu lại nhập một cầu. Vẫn như cũng là không kiêng nghề gì chúc mừng, ở Marseille miệng vết thương thượng giải muối. Vẽ lọ rổm sân bóng tao ngộ tới rồi thật lớn nhục nhã, Marseille mùa giải này giải đấu tiến hành xem 4 vòng, một bình tam thua, hào môn Marseille tích phân lót đế. Trương Dương cũng không biết chính là, tại đây luân thi đấu lúc sau, lời ẹ quẹp tờ đầu bản tiêu đề chính là, ai tới vì Marseille ghi bàn. Đây là một cái đại đại dấu chấm hỏi. Hắn nếu là biết đến lời nói, khẳng định sẽ gân cổ lên tê, ta tới, ta tới. Tới sao? Mời ta đi ghi bàn đi. Đối mặt khốn cảnh thời điểm, tâm lý cường đại người thường thường càng thêm có thể thành công. Những lời này là ai nói tới? Chương 3, đi nước Pháp, 3. Trương Dương bắt đầu vận tắt chính mình xuất ngoại sự tình. Đối với một cái 19 tuổi phổ thông thông người trẻ tuổi tới nói, muốn xuất ngoại nào có dễ dàng như vậy, xuất ngoại yêu cầu một tuyệt bút phí dụng. Hơn nữa, cho dù xuất ngoại, ở nước ngoài ăn mặc chủ cũng còn thêm vào yêu cầu một số tiền. Không có tiền nộp. Một văn tiền làm khó anh hùng hán, càng miễn bàn đối với Trương Dương cái này người trẻ tuổi tới nói, kia mười mấy vạn nguyên tiền quả thực có thể nói là trọng đạt ngàn quân. Ca mấy cái đều thực quan tâm Trương Dương, cho nên, ở trong lúc vô tình biết được Trương Dương ý tưởng, mấy cái anh em đều rất muốn hỗ trợ, tìm mọi cách giúp hắn thấu tiền. Nhưng là, ca mấy cái đều là người trẻ tuổi, có thể có mấy cái tiền. Chắp vá lung tung, mới thấu 2-3 vạn. Lý Cường càng là đem chính mình yêu nhất xe máy bán đi đổi tiền. Nhìn đến huynh đệ giúp chính mình bận trước bận sau, Trương Dương thực cảm động. Hắn nói cái gì cũng chưa nói cái gì lời nói đều là dư thừa. Nếu chính mình thật có thể thành công, ca mấy cái tuyệt đối là vui vẻ nhất. Kia so cái gì cảm tạ nói đều cường. Tình nghĩa là ghi tạc trong lòng, không phải treo ở trong miệng. Tuy rằng chắp vá lung tung một ít tiền, nhưng là, vẫn là kém thật nhiều tiền. Có người đề nghị Trương Dương hướng đại ca Trương Đại Hải muốn, bị Trương Dương trừng mắt, hắn không tính toán làm đại ca biết, bởi vì hắn biết. Chính mình chỉ cần vừa nói, đại ca khẳng định sẽ hỗ trợ, hơn nữa, Trương Dương cũng xác thật biết, đại ca hiện tại trong tay xác thật có số tiền, đó là đại ca chuẩn bị cùng lệ tỷ kết hôn dùng, Trương Dương đã sớm đem lệ tỷ coi là chính mình đại tẩu, này số tiền là nàng cùng đại ca cùng nhau làm công cực cực khổ khổ tránh đến, một viên mồ hôi rơi xuống, đất quăng ngã hai nửa kiếm tiền, không dễ dàng, này tiền, Trương Dương không thể dùng, hắn đã thiếu đại ca quá nhiều, thật hâm mộ các ngươi hai anh em. Vương Mánh hâm mộ nói. Trương Dương cười cười không nói chuyện. Mấy ngày này vì chủ tiền, Trương Dương mệt quá sức, thật vất vả ở nhà nằm sẽ nghỉ ngơi một chút, hắn cấp chính mình nấu chén mì, mở ra TV. Phát mũi hành hương, làm người muốn ăn tăng nhiều. càng miễn bàn bụng đói kêu vang người. Zidane ở Tây Ban Nha Madrid triệu khai cuộc họp báo, chính thức tuyên bố đem ở nước Đức gật cúp lúc sau xuất ngũ. Xì sụp, Trương Dương mồm to ăn mì. Tựa như tiến hành liều chết chắc tuyệt chiến đấu. Cái gì? Zidane xuất ngũ. Nhìn chằm chằm TV màn hình, Trương Dương thiếu chút nữa một ngụm bị hít vào yết hầu mì sợi sặc. Hắn tạm dừng cùng mì sợi chiến đấu, nhìn chằm chằm TV màn hình, chú ý tin tức, quả nhiên, cái kia gọi là xì dịu vi đại gia hỏa quyết định rời đi hắn âu yếm thảm cỏ xanh tràng. Zidane cùng Real Madrid hợp đồng còn có một năm đến kỳ, tại bất cục lúc sau xuất ngũ liền ý nghĩa hắn đem trước tiên giải trừ này phân hợp đồng. Ở trong cuộc họp báo, Zidane đối chính mình ở mùa giải này kết thúc phía trước tuyên bố xuất ngũ làm ra giải thích. Ở chỗ này ta tuyên bố mùa giải này sau khi chấm dứt xuất ngũ, ta có hai cái lý do. Cái thứ nhất là xuất phát từ ta tự thân, vấn đề này ta đã suy xét thời gian rất lâu, cuối cùng làm ra quyết định này. Cái thứ hai là bởi vì ta tưởng cấp Real Madrid lưu lại một chút thời gian tới lựa chọn tân cầu thủ. Đối với ta tới nói, tại vượt cục thượng xuất ngũ liền đại biểu ta chức nghiệp kiếp sống toàn bộ ý nghĩa. Vượt cục sẽ là vĩ đại động lực. Ta hy vọng thân thể không xuất hiện bất luận vấn đề gì, ta sẽ vì nước Pháp đội đem hết toàn lực. Nhìn TV trên màn hình, Zidane ở trong cuộc họp báo cùng đại gia trước tiên cáo biệt, nhìn Zidane khỏe mắt nước mắt. Trương Dương càng thêm rắc trong lòng vắng vẻ. Xem này đó lao ra hỏa rơi lệ. Thiệt tình chua xót ta. Một đám đều luyến tiếc rời đi sân bóng A, đừng nhìn từng chuyện mà nói giống như thực nhẹ nhàng rời đi tội mà. Thử hỏi, ai có thể đủ chân chính làm được nhẹ nhàng rời đi, vùng kia sở hữu hồi ức. Ở những cái đó sân bóng, những cái đó năm tháng, có tiếng hoan hô, có cười nói, có nước mắt, có bi tình. Có vinh quang, có bọn họ rất nhiều, thậm chí là hết thảy hết thảy. Trương Dương không phải Zidane đáng tin fans, thậm chí chưa nói tới thích hắn, nhưng là, Trương Dương tôn kính cái này vĩ đại nước Pháp lão, cái này hiện đại bóng đá nhất cụ nghệ thuật đại sư. Zidane là vĩ đại, không hề nghi ngờ là bóng đá thiên tài. Trương Dương cho rằng chính mình cũng là thiên tài. Hắn cảm giác chính mình chính là vì đá cầu mà sinh, đối với kia khối thảm cỏ xanh trắng ái, đã dung nhập đến hắn máu. Thiên tài đều là thưởng thức lẫn nhau. Ân, Trương Dương luôn luôn cho là như vậy, cho nên hắn cùng Zidane thưởng thức lẫn nhau, cùng Ronaldo thưởng thức lẫn nhau, cùng Henry thưởng thức lẫn nhau, cùng Inzaghi thưởng thức lẫn nhau, cùng Maradona thưởng thức lẫn nhau, cùng Shevchenko thưởng thức lẫn nhau. Zidane là người nào? Đây chính là UEFA bình chọn ra tới 50 năm tới nay châu Âu bóng đá đệ nhất nhân. Này 50 năm trước 40 năm là bộ dáng gì Trương Dương cũng không biết, nhưng là, hắn biết gần nhất này 10 năm tới, cái này hói đầu người nước Pháp. Sắc thật là lợi hại nhất kia một cái. Theo hẹn nói, xem Zidane đá cầu, hoàn toàn là một loại hưởng thụ, chờ Zidane xuất ngũ sau, loại này hưởng thụ liền càng thêm xa xỉ. Tuy rằng hẹn luôn luôn miệng quả đen, nhưng là, lời này có lý. Zidane đều phải xuất ngũ, bắt được gật cục quán quân, ở dâu cục quán quân cùng với Trang Tí Onlit quán quân, cái này vĩ đại đầu chọc cũng coi như là công thành lui thân, chỉ cần nhìn xem này quán quân danh hiệu, chính là The Latini cũng không có Zidane vĩ đại à. Cái này làm cho Trương Dương thực thương cảm. Hắn đã từng có một giấc mộng tưởng, đó chính là cùng Zidane cùng chàng thi đấu, trong lúc thi đấu chính mình đỉnh đầu chân đá trình diễn hat-trick, mắt sẽ xoay chuyển sau ghi bàn khẳng định phải có, sau đó thi đấu sau khi kết thúc, Zidane tìm được chính mình, nước mắt lưng tròng vẻ mặt khẩn thiết nói, Trương, ta không bằng người, hiện tại, ta có thể yên tâm rời đi. Sau đó chính hắn vẻ mặt mỉm cười ôm Zidane, yên tâm đi, có ta đâu. Cỡ nào nhiệt huyết sôi trào cảnh tượng A, ngẫm lại liền kích động. Liền lừa tình A đáng tiếc. Ngốc lại hảo, vẫn là phải bị hiện thực ngu ngốc hơn tình. Mở to mắt ngây ngốc nhìn trần nhà. Nghĩ đến lão bà lão mẹ đối với chính mình trả giá, đại ca đối chính mình vô tư duy trì, nghĩ đến huynh đệ đối chính mình kỳ vọng, nghĩ đến chính mình bóng đá mộng tưởng cùng hiện thực tàn khốc, Trương Dương có chút phát ngốc. Cứ việc Zidane còn muốn đá xong 05-06 mùa giải, tại World Cup sau mới xuất ngũ, nhưng là, hồi ức cùng hoài niệm giọng chính đã bắt đầu lan tràn. TV công chính ở chuyển phát tin Zidane chức nghiệp kiếp sống xuất sắc video tuyển tập. Trương Dương thở dài. Tâm tình của hắn thực không xong. Hắn theo bản năng mở ra cái kia làm bạn hắn vô số ngày ngày đêm đêm máy tính. Nay vẫn là hắn ở đủ giáo thời điểm, dùng chính mình tránh tới tiền thưởng mua máy tính. Ngày thường không có gì hoạt động giải trí, đã tình hình thực tế chính là hắn yêu nhất. Nếu không phải cái này đài thức cơ thật sự là bán không được mấy cái tiền, hắn cũng muốn đem này bán của cải lấy tiền mặt đổi tiền. Cơ lạc mở tình hình thực tế bóng đá. Tâm tình không tốt hắn lung tung điểm đánh con chuột. Gì, đây là cái gì? Cầu vương hệ thống. Không nghe nói qua, khi nào nhiều ra tới cái này hệ thống. Game một người chơi cũng có thể đủ tự chủ thăng cấp hệ thống. Gặp quỷ. Hắn dựa theo nhắc nhở tiến hành thao tác. Sáng tạo nhân vật, tên, Trương Dương, đương nhiên là sử dụng tên của mình mới là nhất có thành tựu cảm. Tuổi, 19. Vị trí, tiên phong, Trương Dương vốn dĩ đá chính là tiên phong, hắn là ghi bàn khống, hắn thích nhất cầu tinh là bạ tỷ sạc thủ tạ, chiến thần nổ bắn ra quả thực sáng bạo. Thân cao, 181cm. Thể trọng, 80kg. Tướng mạo, Trương Dương thực vừa lòng chính mình tướng mạo, thằng ngãi này mân mê hơn nửa ngày, rốt cuộc đem chính mình ảnh chụp lộng lên rồi. Sau đó chính là các loại kỹ năng điểm số. Đương nhiên là ma mới là nhất sẵn A, trừ bỏ phòng thủ kỹ năng duy trì bất biến ở ngoài, hắn đem tiến công cầu thủ sở hữu kỹ năng điểm đều điểm đấy. Muốn chơi đương nhiên liền phải chơi đến đã gần A. Đương nhiên, cũng không tính toàn bộ là gian lận, Trương Dương có một chút đủ để kiêu ngạo, hắn tốc độ thực mau. Liên ở Trương Dương vén tay háo chuẩn bị hảo hảo sảng một phen thời điểm, một cái đạn khung ra tới, hay không lựa chọn nhân thân chói định. Căn bản không có nghĩ lại đây là có ý tứ gì, Trương Dương liền trực tiếp điểm đánh xác định, sau đó, hắn bi kịch nhìn đến, chính mình vừa mới giả thiết tốt ma kỹ năng điểm, toàn bộ đều về tới mới bắt đầu giá trị. Người muội, chơi người A. Hắn tạp hạ con chuột. Sau đó, cư nhiên bị bắn ra trò chơi, chờ đến hắn lại điểm đánh đi vào thời điểm. Lại như thế nào cũng tìm không thấy cái kia cái gọi là cầu vương hệ thống. Nay thực làm Trương Dương hoài nghi chính mình có phải hay không gần nhất luyện tập tốc độ tay quá độ làm cho thận mệt đầu váng mắt hoa. Chẳng lẽ vừa rồi chính mình đang nằm mơ, ngươi muội. Trương Dương không nghĩ làm đại ca biết chính mình ở chủ tiền sự tình. Không nghĩ tới đại ca vẫn là đã biết, hôm nay buổi tối liền đem một cái sổ tiết kiệm đưa cho Trương Dương. Trương Dương lúc ấy nhìn sổ tiết kiệm, có thể nhìn đến sổ tiết kiệm thực cũ, thực hiển nhiên. Đây là đại ca mỗi tháng tích cóp tiền tồn đi vào. Đây là đại ca nhiều năm hy vọng. Là đại ca hạnh phúc hy vọng. Hắn không cần này số tiền. Không thể muốn. Huynh đệ hai cái ở nhà hậu viện góc tường, xử ở nơi đó. Ánh trăng thực mỹ, mỹ đến mạo phao, ở Trương Dương trong mắt, kia sáng tỏ ánh trăng, lại lại như vậy trắng bệnh. Trương Dương tiếp tục ngồi xổm xuống, hút thuốc, một cây tiếp theo một cây. Hắn không có nghiện thuốc lá, nhưng là, lúc này hắn mánh chịu. Cây thuốc lá sặc người hương vị làm hắn cảm giác toàn bộ phổi khang đều ma ma. Hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, Trương Dương nghiêng đầu phun ra một ngụm đàm, hướng lên trời mắng, có phải hay không Lý Cường nói cho ngươi, này. Đừng trách hắn, là ta buộc hắn nói. Một cái cục lốc người cao to đứng ở 2 mét ngoại, không hút thuốc lá cũng đừng lãng phí, 18 một bao, đỉnh ta tam bao yên. 18 một gói thuốc lá, ngươi ngại quý, vậy ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Đừng cho là ta không biết. Đó là ngươi làm công này 5-6 năm tích tụ, là ngươi muốn cùng lệ tỷ kết hôn dùng. Trương Dương hồng con mắt giống. Ngươi yêu cầu dùng tiền. Người cao to nói, sau đó hắn ngồi xổm trên mặt đất, trong miệng ngậm thuốc lá, lại không có sở đến bật lửa. Sáng lên ánh lửa, ngẩng đầu nhìn đến hồng hồng ánh lửa sau, chính mình đệ đệ kia hồng hồng đôi mắt. Trương Dương cấp ca ca điểm thượng yên, chính mình lui về phía sau 2 bước, tiếp tục ở đàng kia ngồi xổm. Hai huynh đệ cứ như vậy háo. Đại ca thở dài, đem đầu mẩu thuốc lá ân diệt. Cực kỳ mà trầm mặc lên. Này tiền ta không thể muốn. Trương Dương mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Cốc lốc người cao to lắc đầu. Trương Dương bỗng nhiên đứng lên, dâng lên một cổ chua xót tức giận, lớn tiếng mắng, ngươi ngốc à, ngốc à. Ngu ngốc. Ngốc à. Ngươi thiếu đầu óc à. Kia không phải mấy trăm khối, đó là 5 vạn khối. Ngươi ngày thường ăn mặc cần kiệm vì cái gì? Còn không phải là vì có thể sớm một chút cùng lệ tỷ kết hôn sao? Ta không cần ngươi tiền. Ta có biện pháp. Ta có biện pháp. Nhìn mặt không lên tiếng cũng không cười ngây ngô Trương Đại Hải, Trương Dương lại là càng thêm phẫn nộ. Ngươi đầu óc so với ta hảo, đọc sách so với ta hảo, nên so với ta có tiền đồ. Ngươi nên thượng Thanh Hoa, thượng Bắc Đại, nên ngồi ở trong văn phòng thổi điều hòa, mà không phải ở công trường đỉnh đại độc Thái Dương. Ngươi cái gì đều so với ta hảo, dựa vào cái gì muốn cái gì đều đem thứ tốt nhường cho ta. Không đi học kiếm tiền cung ta, hảo quần áo làm ta xuyên, ăn ngon cho ta. Hảo ngoạn nghĩ ta. Ngươi nghĩ như thế nào, ngươi có hay không nghĩ tới chính mình? Ngươi ngốc à? Ngốc à? Ngươi cái đại ngốc xoa. Trương Dương gào thét, nước mũi một phen nước mắt một phen, hắn từ nhỏ rất ít khóc, xoay đầu lau chùi khỏe mắt. Trương Đại Hải nhìn nước mũi một phen nước mắt một phen đệ đệ, cốc lốc cười, nhẹ giọng nói, ngươi là ta đệ đệ. Trương Dương tức giận đến xanh mặt, lập tức tiến lên, nhéo đại ca, nói, ngươi liền không biết thế chính ngươi tưởng một lần. Ngươi liền thế nào cũng phải làm ta thua thiệt ngươi cả đời. Chờ ngươi tiền đồ, kiếm tiền, ca là có thể hưởng ngươi phúc. Cốc lốc người cao to nhìn chính mình đệ đệ, cốc lốc cười, nói, ca ca đến lúc đó hưởng đệ đệ phúc, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Trương Dương trừng mắt đại ca, khoe miệng mấp máy, hắn đem đầu đừng qua đi, vài giọt nước mắt rơi xuống, nện ở trên mặt đất. ánh trăng sáng tỏ. Thực mỹ. Chương 4, đi nước Pháp, 4. Trương Dương lấy mắt trừng ca ca, dùng sức cắn môi, đột nhiên buông ra ca ca, chính hắn xoay người hướng về phía tường, một quyền đánh qua đi, một quyền, hai quyền, tam quyền. Miệng ngao ngao kêu. Tiểu tâm tay. Không cần ngươi quản. Trương Dương gào, lại hướng về phía tường đất hung hăng đánh một quyền, ngồi xổm xuống, rúi đầu vào đầu gối, làm người thấy không rõ biểu tình, chỉ nghe thấy ô ô nuốt nuốt. Người cao to Trương Đại Hải nết môi cười, nhìn chính mình đệ đệ, hắn biết chính mình thắng lợi. Sau đó hắn xoay người, ta muốn đi tiếp ngươi Lệ tỷ tan tầm. Thuận tiện giúp ngươi mua vài thứ, ra cửa bên ngoài cái gì đều thiếu. Trương Dương ngẩng đầu, nhìn cái kia cao cao đại đại bóng dáng dần dần hoàn toàn đi vào ở trong bóng đêm, đôi mắt hồng dò người. Không biết bao lâu, hắn đứng lên, hắn muốn phát tiết, muốn hảo hảo uống một bữa, uống say, chính là muốn uống say. Cưới xe đạp, kỵ đến bay nhanh, đi tới Lý Cường ra, Lý Cường bọn họ mấy cái đều là Trương Dương năm đó ở đủ giáo đồng học cùng anh em, thiết anh em, có thể cho nhau gánh tội thay cái loại này. Tới rồi cửa, Trương Dương lại dừng lại bước chân, hắn nghe được bên trong có người nói chuyện, là Lý Cường, Bạch Đại Hải cùng Lưu Hải Ba, còn có Vương Mánh. Này vài người là Trương Dương thiết anh em. Tiểu tứ, người bên kia lại thấu bao nhiêu tiền? Vương Mánh hỏi thấu 1.000 nhiều. Lưu Hải Ba đem đầu rũ rất thấp, tựa hồ vì chính mình liền thấu chút tiền ấy rất khó chịu. Ta đem siêu tập kem sách lấy đi ra ngoài bán. Không mấy cái tiền. Phòng ốc ngoại Trương Dương che miệng lại, cắn răng, kem là Lưu Hải Ba mệnh. Can. Tử, lần trước Lý Cường không cẩn thận đem một trương kem làm dơ, hai người còn vì thế đánh một trận. Ta thấu 5.000 nhiều. Bạch Đại Hải manh chịu một ngụm yên. Máy tính không mua. Lưu Hải Ba hỏi, hắn biết Bạch Đại Hải tích cóp chút tiền ấy, chính là vì mua laptop. Không mua. Bạch Đại Hải hắc hắc cười, chờ Trương Dương tên kia kiếm tiền, làm hắn bồi ta tốt nhất. Ha ha, không sai, đến lúc đó, làm hắn cấp tiêm giới thiệu cái Dương Níu. Tấm tắc. Nằm mơ đi ngươi. Đã đói bụng, ngốc cường, đừng cho là ta không biết, ngươi hôm nay mua một dương mì gói, như thế nào, tính toán qua mùa đông Á nhanh lên, chết đói. Trương Dương ngồi ở trên mặt đất, bụng mặt, cố nén nước mắt chạy xuống tới, sau đó hắn bỏ dậy, tránh ở một bên trong một góc, ngao ngao khóc lên, không ai biết cái này láng giềng trong miệng cái kia mãng con bê, chưa bao giờ rơi lệ hôn tiểu tử, lập tức trở nên như vậy hay khóc. Áp lực tiếng khóc có chút thấm người. Hắn cảm thấy chính mình thật gờ, từ bị đội bóng khai trừ lúc sau, hắn một lần cho rằng chính mình thực xui xẻo, thực bất hạnh, vận mệnh chính mình thực bất công, chính mình vì này phấn đấu nhiều năm mộng tưởng một sớm tan biến. Hiện thực là như vậy u ám. Chính mình thật giống như là muốn khô cạn trong hồ nước cá. Chính mình thật gờ, trên thực tế chính mình là cỡ nào hạnh phúc, có quan tâm yêu thương chính mình người nhà, có này đó nghĩa vô phản cố trợ giúp chính mình anh em. Chính mình nhất định có thể thành công. Trương Đại Hải sợ chính mình huynh đệ không cần chính mình tiền, ngày hôm sau trực tiếp lấy sổ tiết kiệm đi ngân hàng đem tiền lấy ra, dùng báo chí bao, một đường nơm nớp lo sợ về đến nhà, đặt ở huynh đệ gối đầu hạ. Lý Cường, Bạch Đại Hải, Lưu Hải Ba, Vương Mánh ca mấy cái dứt khoát trực tiếp làm Trương Tạp, đem Tạp đưa cho Trương Dương. Trương Dương vừa định muốn nói gì, ca mấy cái trừng mắt. Thét to, còn phản, dám chiều ta trừng mắt. Trương Dương cũng trừng mắt. Trong lòng lại khó chịu. Hắc hắc. Ha ha. Tài chủ, hôm nay ngươi mời khách. Nhìn ca mấy cái vô tâm không phổi cười. Trương Dương đem hàm răng cắn kéo kẹt vang. Trong lòng lại dị thường ấm áp dễ chịu. Hốc mắt hồng hồng. Ha. Sẽ không liền thỉnh ca mấy cái ăn cơm cũng không bỏ được đi. Đúng vậy, đừng giới A, không mời khách cũng đừng nữ nhân A. Lan con B. Trương Dương gào thét, hôm nay ta mời khách, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Ăn long thịt cũng đúng. Nay con kém không nhiều lắm. Mấy cái ra hỏa cười rộ lên. Ca mấy cái kể vai sắt cánh, hướng tới quán ăn khuya đi qua đi, trên đường đụng tới xinh đẹp nữ sinh, thổi vài tiếng huýt sáo, đổi lấy một câu sú ngu ngốc, ha ha cười, thực sung sướng. Cũng ly đi huynh đệ. Hôm nay lúc sau, chúng ta chạy về phía tư phương, vì từng người lý tưởng, ngày nào đó chúng ta đoàn tụ đầu, lại đau uống ly chung rượu. Huynh đệ, là cả đời. Trương Dương lôi kéo Dương ra. Dương ra là chuẩn tẩu tử lệ tỷ cho hắn mua, hắn cũng không biết, hôm trước buổi tối, đại ca cùng tẩu tử ồn ào đến thực hung. Cuối cùng, tẩu tử ôm đại ca khóc rối tinh rối mù, tẩu tử cắn đại ca lỗ thai nghiến răng nghiến lợi nói, ai kêu ta hiếm lạ ngươi, ngươi đối chính mình đệ đệ tốt như vậy, đối ta sẽ không kém. Trong Dương nhét đầy mụ mụ giúp hắn chuẩn bị đồ vật, có thịt muối, có cải bẹ, có nhà mình làm lạp xưởng, có phơi khô nấm, mụ mụ biết hắn thích ăn nấm hầm gà, lo lắng nước ngoài không có loại này nấm, nếu không phải lo lắng đường xá xa sẽ hư rớt, liền sắt tốt gà trống cũng giúp hắn mang theo. Trương Dương yêu cầu trước ngồi ô tô, đến ga tàu hỏa, ngồi xe lửa đến Thượng Hải, sau đó từ Thượng Hải ngồi máy bay xuất phát, đây là hắn đời này lần đầu tiên ngồi máy bay. Tới rồi bến xe, Trương Dương mụ mụ không có nhiều lời nói, chỉ là lôi kéo hắn tay không chịu phóng. Trương Dương ba ba ở một bên nhìn nhi tử, muốn nói cái gì, lại nói không ra khẩu. Tẩu tử kéo đại ca tay, đứng ở một bên. Trương Dương cảm giác trong lòng nghẹn muốn chết, hắn lui về phía sau hai bước, quỳ xuống tới, đối ba ba mụ mụ thật mạnh dập đầu ba cái. Lão ba lão mẹ cũng không biết hắn xuất ngoại chân chính mục đích, cho rằng hắn chính là xuất ngoại tự trả tiền lưu học, đối này trong nhà vẫn là duy trì, trong nhà nguyện vọng là hy vọng hắn có thể hốn cái hải về nước chính là làm phiên dịch công tác cũng đúng. Nếu là biết hắn điên cuồng ý tưởng, cho dù là Lao Fans Trương Quốc Đống cũng sẽ không đồng ý, kia quả thực chính là biển rộng tìm kim A, lãng phí tiền là việc nhỏ. Chậm trễ tiền đồ A. 19 tuổi nói lớn không lớn, lại cũng già đầu rồi. Trương Dương đi hướng đại ca cùng tẩu tử, hướng tẩu tử hơi hơi không lưng, thiệt tình thực lòng cảm kích tẩu tử. Cái này tướng mạo cũng không tính đặc biệt xuất chúng nữ nhân, có xinh đẹp nữ nhân thúc ngựa khó cập khoan dung cùng thiện lương. Tẩu tử, hướng ngươi mượn đại ca dùng dùng. Trương Dương một câu tẩu tử làm nữ nhân mặt đỏ, nàng ha hả cười, tránh ra. Trương Dương đi lên hung hăng ôm lấy đại ca. Đại ca, cảm ơn ngươi. Cùng đại ca khách khí cái gì? Trương Đại Hải cục lốc cười. Trương Dương lại hướng tẩu tử cúc một cung. Quay người lại, hướng tới trung ba xe đi qua đi. Nay trước đã qua tuổi phục dịch trung ba xe khởi động. Trương Dương ngồi ở cửa sổ, mở ra cửa sổ, ra bên ngoài phất tay. Hắn mở to hai mắt, lại thấy Lý Cường, Bạch Quảng Bác, Lưu Hải Ba, Vương Mánh, ca mấy cái cơi xe đạp, kỵ đến bay nhanh, miệng ngao ngao kề, huy xuống tay, hướng tới trung ba xe truy lại đây. Trương Dương kéo ra tiếng nói quát, trở về đi. Ca mấy cái không để ý đến hắn xem, mất mạng trứng mắt, bánh xe tử chuyển bay nhanh. Ba ba, mụ mụ. Đại ca cùng tẩu tử thân ảnh đã nhìn không thấy, chỉ nhìn đến ca bốn cái còn ở mất mạng cưỡi xe đạp đuổi theo, trở về đi. Hắn không ngừng kêu. Ca bốn cái rốt cuộc dừng lại truy đuổi nện bước, mất mạng cưỡi xe đuổi theo gần 20 phút bọn họ dừng lại xe, há mồm thở dốc, nhìn đi xa chung ba xe. Rốt cuộc, Trương Dương nhìn không tới ca bốn cái, hắn che lại mặt, lại sợ người khác xem nhẹ chính mình, ngẩng đầu, lau đem hốc mắt, nhẹ giọng nói, ta sẽ không cho các ngươi thất vọng. Ta nhất định sẽ thành công. Trong ngực dâng lên vạn trượng hào hùng. Hắn dò ra cửa sổ lớn tiếng kêu, trong xe mọi người hướng tới hắn chỉ trỏ trỏ, làm cho Trương Dương một trận ngượng ngùng. Hắn ngồi trở lại đến chỗ ngồi, nhìn ngoài cửa sổ quen thuộc sơn sơn thủy thủy dần dần đi xa. Năm 2005 8 tháng đế, Trương Dương đến nước Pháp Lyon. Hắn lưu học trường học ở Lyon, Trương Dương lưu học trường học không ở Marseille, mà là ở Lyon phụ cận một cái đại học, vì cái gì lựa chọn cái này đại học. Đây là bởi vì cái này tam lưu trường học đối với một ít lưu học sinh hôn văn bằng mở rộng ra đèn xanh, ngày thường thậm chí có thể không đi học, chỉ cần đến lúc đó khảo thí thời điểm có thể không có trở ngại là được. Trương Dương yêu cầu đại lượng nhàn rỗi thời gian đi ra ngoài đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, cho nên lựa chọn này sở đại học hạng 3. Bất quá, trên thực tế, lấy hắn trình độ cũng chỉ có thể lựa chọn như vậy đại học. Theo sau, Trương Dương liền lấy Lyon vì trung tâm, bắt đầu khắp nơi mao toại tự đề cử mình. Lúc này Trương Dương là lạc quan. Lúc này Trương Dương là hưng phấn nhảy nhót. Lúc này Trương Dương là nội tâm cực độ bành trướng. Hắn cho rằng toàn bộ châu Âu, toàn bộ nước Pháp chức nghiệp đội bóng đều hình như là rộng mở lòng dạ thiếu phụ ở hoan nghênh hắn. Hắn cóng lên bọc hành lý, bắt đầu chính mình mao toại tự đề cử mình chi lữ. Hơn một tháng đi qua. Chúng ta trước đem tầm mắt tạm thời từ Trương Dương trên người rời đi, chuyển qua một cái gọi là Jin Phẹt Nẹn Đệt Lao Nam Nhân trên người. Công nguyên năm 2005, 10 tháng. Nước Pháp, Marseille. Marseille huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt gần nhất nhật tử không phải thực hảo quá, tiếp thu Marseille xoay ấn về sau. Phẹt Nẹn Đệt hùng tâm bừng bừng, hắn muốn đem Marseille chế tạo thành chân chính hào môn. Cái gì gọi là chân chính hào môn, chỉ là ở Ligue 1 giải đấu trung ước hiếp người nhà là không được tích, hắn mục tiêu là Champions League. Đương nhiên, hiện tại Marseille thực lực còn chưa tới cái loại này trình tự, đừng nói Champions League, ước hiếp người nhà cũng làm không đến, muốn thống trị Ligue 1, Marseille đầu tiên muốn xử lý Lyon đội. Cho nên, Phẹt Nẹn Đệt cấp Marseille chế định quy hoạch chung, cái này mùa giải chính là ở Ligue 1 thu phục mất đất, chọn Lyon đội bá chủ địa vị, sáp nhập hạ mùa giải Champions League. Dùng 2 đến 3 năm thời gian ở Champions League chung chiếm cứ một vị trí nhỏ, nói trắng ra là chính là phải sáp nhập đến 16 cường. Bất quá Phẹt Nẹn Đệt hùng tâm tráng trí ở mùa giải mới ngay từ đầu liền gặp xong xuôi đầu một đồng. Mùa giải mới bắt đầu sau, hắn liền không ngủ quá một ngày an ổn rác, mắt sẽ thẳng đến giải đấu tiến hành đến đệ 6 luân mới nên đón mùa giải đầu tràng thắng lợi, theo sau lấy được 2 thắng liên tiếp, liền ở tất cả mọi người cho rằng Marseille đi ra khốn cục thời điểm, đội bóng lại ở sân khách không một bại cấp nhược lữ tú lù xệ. Mọi người nhìn đến này chi Marseille thật giống như là cố ý cùng truyền thông cùng fans phân cao thấp, đương fans nhóm đối với Marseille đã thất vọng thời điểm, bọn họ thắng cầu, mà đương mọi người đối hắn trọng châm hy vọng thời điểm, hắn lại thua cầu. Hiện tại giải đấu đã tiến hành rồi 14 luân, Marseille 5 thắng 3 bình 6 thua, xếp hạng giải đấu đệ 12 vị, bọn họ tích phân chỉ có đứng đầu bảng Lyon đội 36 phân một nửa. Marseille truyền thông một mảnh rên rỉ thanh, tất cả mọi người biết, Marseille cái này mùa giải vừa mới tiến hành rồi 1/3 nhiều một ít, lại cơ hồ đã trước tiên kết thúc. Mà những cái đó ở thần thánh giáo luyện Jean Phẹt Nẹn đệt mùa hè nhậm chức Marseille thời điểm vì này hoan hô nhảy nhót fans, sớm đã ở vẽ lò rộm sân bóng dơ lên kháng nghị Phẹt Nẹn đệt biểu ngữ. Giải đấu vòng 14, Marseille sân khách 0-3 thảm bại cho lên lớp mã Le Mans FC tái sau, phẫn nộ Marseille fans ở trên đường cao tốc chặn lại Marseille xe buýt, trừ bỏ biểu hiện còn tính không tồi gì bẹ gì, cùng với Marseille chính mình thanh huấn hệ thống thiên tài tiền vệ Nazi ở ngoài, mặt khác cầu thủ đều bị fans nhóm mang cái máu chó phun đầu. Cái này cũng chưa tính, nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, càng làm cho Phẹt Nẹn đệt buồn bực chính là, đội bóng chủ lực xạ thủ, bị cho rằng là giờ dô ba người nối nghiệp luôn đủ là ở cùng lên lớp mã Le Mans FC trong lúc thi đấu bị thương, tái sau bị chứng thực chữ thập dây chẳng xé rách, toàn bộ mùa giải chi trả. Đội bóng sĩ khí không phấn chấn, đại tướng trọng thương, hiện tại cơ hồ không ai xem trọng Marseille tiền cảnh. Marseille người tử địch Paris người càng là đã ở vui sướng khi người gặp họa chờ xem Marseille mùa giải băng bàn cảnh tượng. Ở vòng đấu trước Lyon đội sân khách 1-0 tiểu thắng tú lũ sẽ thi đấu thời điểm, mũ nhìn xỉ vạn sân bóng khán đài thượng Lyon đội fans dơ lên vui vẻ đưa tiện Marseille đi Ligue 2 giải đấu biểu ngữ. Giải đấu vòng 14, Marseille sân khách 0-3 thảm bại cho lên lớp mã Le Mans FC sau, Marseille địa phương đây Daily Mail đầu bản tiêu đề là, hiện tại, ai tới cứu vớt ngươi? Ta yêu thương Marseille. Lúc này, thể xác và tinh thần mỏi mệt, gần như tuyệt vọng trưng dương, lại lần nữa cóng lên bọc hành lý. Hai mắt mạo lục quang chính hướng tới Marseille cái này lâu khoáng thiếu phụ sát buôn mà đến. Giờ khắc này, hắn còn không biết chính mình tương lai ở nơi đó đâu. Chương 5, Marseille. Nước Pháp, Marseille. Trương Dương lại lần nữa té ngã ở mặt cỏ thượng, lúc này đây rơi so bất luận cái gì một lần đều phải thảm. Cái kia cầu y sau lưng viết Louis người cao to lần này hiển nhiên là cố ý vì này. Không sai, Louis chính là phải cho cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử điểm nhan sắc nhìn một cái. Nói cho hắn Marseille như vậy hào môn đội bóng cũng không phải là người nào đều có năng lực tiến vào. Tay trái chống mà, Trương Dương nửa quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nhìn Louis liếc mắt một cái, dùng sức nắm một phen thảo, đứng lên. Bên sân truyền đến một trận tiếng cười nhạo. Thực hiển nhiên, ở buồn tẻ nhạt nhau huấn luyện rất nhiều, có thể có việc vui xem là một kiện thực hưởng thụ sự tình. Có lẽ chúng ta nên cảm tạ tiểu tử này, cảm tạ hắn cho chúng ta mang đến sung sướng. Có người huýt sáo nói. Hiện trường lập tức hoan thanh tiếu ngữ. Thực sung sướng. Nửa giờ trước kia, thượng đế mới biết được cái này Đông Phương gương mặt tiểu tử là từ đâu tới, tiểu tử này liền như vậy có một cái ba lô, đi tới Marseille thanh niên đội sân huấn luyện ngoại, nói là tới thi huấn. Nhật Bản người, Hàn Quốc người, người Trung Quốc. Thanh niên đội huấn luyện viên trưởng TE nhìn đến Trương Dương thời điểm rõ ràng sửng sốt. Trương Dương trên mặt tràn ngập khẩn trương, hắn sợ hai chính mình lại cùng phía trước kia rất nhiều thứ giống nhau bị trực tiếp cự tuyệt, đi vào nước Pháp tiếp cận 2 tháng. Hắn chạy không sai biệt lắm mười mấy ra đội bóng, nhưng là, đối phương cơ hồ vừa nghe hắn là đến từ Trung Quốc, liền đều trực tiếp lắc đầu, ngẫu nhiên có như vậy mấy nhà vốn đang có điểm hứng thú, nhưng là, khi bọn hắn hỏi Trương Dương ở Trung Quốc đỉnh cấp giải đấu đá mấy chàng cầu, vào nhiều ít cầu, có hay không chúng cử quá quốc gia đội. Mấy vấn đề này, nghe nói Trương Dương chỉ là một thanh niên đội cầu thủ, cư nhiên liền chức nghiệp thi đấu cũng chưa đá, trên mặt lập tức là khinh thường biểu tình, thực không kiên nhẫn đem hắn oanh đi rồi. Không sai, chính là hoanh đi, như là hoanh đi một cái khất cái như vậy đem hắn hoanh đi rồi. Có lẽ, ở bọn họ trong mắt, cái này đến từ bóng đá hoang mạc người trẻ tuổi chính là một cái khất cái đi. Đối mặt đưa tới cửa Trương Dương, lúc này bọn họ cho rằng chính mình chính là thượng đế. Trương Dương lưu học trường học không ở Marseille, mà là ở Lyon phụ cận một cái đại học, đến trường học, xử lý nhập học thủ tục, chỉ là thượng mấy ngày khóa, đã sớm cấp khó dằn nổi Trương Dương liền lấy Lyon vì trung tâm. Bắt đầu khắp nơi mao toại tự đề cử mình. Kết quả đâu? Cơ hồ là nơi trốn vấp phải chắc trở. Lần này, đi vào Marseille, là Trương Dương cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạng. Hán vĩnh viễn cũng vô pháp quên, chính mình mao toại tự đề cử mình đệ nhất ra đội bóng Lyon đội thời điểm, cái kia giáo luyện nhìn chính mình kia khinh bị ánh mắt, cùng với lời nói. Cái kia mập mạp mang theo mắt kính gọng mạ vàng giáo luyện mặc kệ Trương Dương nói cái gì, luôn là lắc đầu, vẻ mặt khinh thường biểu tình. Kêu biểu tình cho thấy ở hắn trong mắt, Trương Dương chính là một cái vai hề. Kiều kiêu căng biểu tình biểu lộ người này nội tâm là cỡ nào đắc ý, bởi vì hắn chỉ cần một câu liền có thể chúa tể Trương Dương giờ phút này vận mệnh. Ít nhất, khi đó cái này Ly Ông đội giáo luyện chính là cho là như vậy. Ha, ngươi nói ngươi có thể đối Ly Ông đội mang đến trợ giúp. Ha ha, đây chính là ta đời này nghe được lớn nhất chê cười, tiểu tử. Ngươi ở Trung Quốc có đá chức nghiệp bóng đá kinh nghiệm sao? Xem đi, ngươi liền một chút làm ta động tâm địa phương đều không có liền cho rằng Ly Ông đội sẽ đối với ngươi rộng mở đại môn. Xin lỗi, hôm nay không phải ngày cá tháng tư. Ha ha, xin lỗi tiểu tử, ta không có ý khác, chỉ là, này thật sự. Ngươi xác định ngươi biết chúng ta là một chi cái dạng gì đội bóng sao? Làm Ly G một giải đấu vệ miện quán quân Ly Ông đội. Ngươi cho rằng ngươi là Ronaldo A. Xin lỗi, ta không có ý khác, chỉ là. Ha ha, quá buồn cười. Cảm ơn ngươi, đến từ thần bí Đông Phương tiểu tử, ngươi làm ta thực vui vẻ. Ha ha. Trương Dương lúc ấy thật muốn tấu Ly Ông đội cái này giáo luyện một đốn, hắn nắm chặt nắm tay, lại nhịn xuống, vô hắn, bị quan tiến cục cảnh sát, hắn rất có thể bị trường học khai trừ, tiến tới bị trục xuất. Nước Pháp chính phủ cùng nhân dân nhưng không giống hắn ở quốc nội sở nghe được đối người Trung Quốc dân thực hữu hảo như vậy, rất nhiều nước Pháp cảnh sát đối với người Trung Quốc báo lấy cực đại thành kiến cùng kỳ thị. Ân, nhãn hiệu lâu đời chủ nghĩa đế quốc quốc gia vong ta chi tâm bất tử A. Ít nhất, Trương Dương liền cảm giác được. Bọn họ đối với người Trung Quốc nhưng không có tuyên truyền như vậy hữu hảo. Bị Ligue 1 mấy chi đội bóng lần lượt bị cự tuyệt sau, Trương Dương cũng trở nên phải cụ thể một ít, hắn bắt đầu đem mục tiêu chuyển hướng một ít giải nghiệp dư đội bóng, bất quá, vẫn như cũ nơi trốn vấp phải trắc trở. Tới rồi châu Âu chủ lưu bóng đá xa khu, hắn mới ý thức được nhân ra bóng đá là cỡ nào dẫn đầu, loại này dẫn đầu không phải quốc gia đội xếp hạng thượng lạnh như băng số liệu, là giơ tay có thể với tới, cho dù là giải nghiệp dư đội bóng cũng có chính mình sân bóng. Có huấn luyện căn cứ, có hoàn bị giải đấu thể chất, có nhiệt tình fans. Hơn nữa những cái đó cầu thủ thực lực xác thật cũng không tệ lắm. Bất quá, Trương Dương cũng không hết hy vọng. Trên thực tế, lần này hắn hoàn toàn là được ăn cả ngã về không. Hắn biết, đây là chính mình tiếp tục chính mình bóng đá mộng tưởng cuối cùng cơ hội. Nếu là lần này không có thành công, hắn đời này đều đừng nghĩ đá cầu. Vĩnh viễn cáo biệt cái kia thẳng cỏ xanh tràng. Mấy ngày trước bị một cái nước Pháp giải hạng 2 cấp giải đấu đội bóng cự tuyệt sau. Trương Dương trong lòng buồn bực, đầu góc nóng lên, cắn răng một cái làm ra một cái lớn mật quyết định, hắn muốn đi Marseille tự tiến cử, Marseille là hắn ngay từ đầu mục tiêu, chỉ là sau lại hắn vấp phải trắc trở lúc sau, bắt đầu rơi chậm lại mục tiêu yêu cầu, không có đi này chi hào môn đội bóng, bởi vì hắn có thể phỏng đoán đến kia khẳng định là sẽ bị cự tuyệt. Bất quá, lần này, Trương Dương bất cứ giá nào, cùng lắm thì lại bị cự tuyệt cùng nhục nhã một phen. Đi thử thử. Này không... Hắn liền tới rồi Marseille thanh niên đội huấn luyện căn cứ. Tìm được rồi Marseille thanh niên đội huấn luyện viên trưởng Die. Trên thực tế, Trương Dương đi vào nước Pháp sau này tiếp cận 2 tháng nhấp nhô trải qua đối với hắn tới nói vẫn là có thu hoạch. Ít nhất, tại đây hơn 2 tháng thời gian, vì cùng người nước Pháp giao lưu, hắn cơ hồ là liều mạng đi học chút tiếng Pháp. Hắn thật giống như là một khối làm bờ biển, liều mạng hấp thu hết thể hơi nước, mặc kệ là nước bẩn vẫn là sạch sẽ. Cho nên hắn hiện tại tiếng Pháp khẩu ngữ tuy rằng còn không được tốt lắm, nhưng là, ít nhất, nói chậm một chút, vẫn là có thể tiến hành giống nhau giao lưu. Đương nhiên, nước Pháp quốc mắng Trương Dương chính là cũng học xong không ít. Tại đây giúp tuổi trẻ cầu thủ xem ra, thanh niên đội huấn luyện viên trưởng Die thật sự là quá hảo tính tình, cư nhiên đáp ứng cấp tiểu tử này cơ hội, thượng đế A, đây chính là một cái không có chức nghiệp thi đấu kinh nghiệm tiểu tử. Ở Marseille thanh niên đội cầu thủ nhóm xem ra, này hoàn toàn là lãng phí thời gian sao. Ân. Đây cũng là đối với bọn họ không tôn trọng, Marseille là A Miu A cầu đều có thể đủ tới. Nếu là Marseille nếu là dễ dàng như vậy tiến vào nói, như vậy bọn họ những người này tính cái gì? Rất nhiều người đều ở vui sướng khi người gặp họa, chờ chế dễ ước. Kết quả đâu? Thực hiện nhiên, cái này đến từ Trung Quốc tiểu tử không có thành công. Die cho Trương Dương 15 phút thời gian, nhìn Trương Dương biểu hiện, hắn đầu tiên là trước mắt sáng ngời, tiểu tử này tốc độ không tồi, bất quá, theo sau hắn lắc đầu. Trương Dương trừ bỏ tốc độ mau ở ngoài, không có gì làm hắn trước mắt sáng ngời đồ vật. Có lẽ Trương Dương bắn thuật ở trung siêu nửa bên đội thanh niên đội chung là người xuất sắc, nhưng là, ở Die trong mắt thật sự là quá lạ. Như vậy bắn thuật, ở nước Pháp giải nghiệp dư chung đều một chảo một đống. Die lúc ấy liền nói thẳng không cố kỵ nói cho Trương Dương, thực lực của hắn không có đạt tới Marseille yêu cầu. Trương Dương mặt vô biểu tình gật gật đầu, đối với như vậy kết quả, hắn đã sớm tập mãi thành thói quen. Bất quá. Hắn vẫn là bài trừ tới một chút tươi cười, hướng Die tỏ vẻ cảm tạ, rốt cuộc, Die là cái thứ nhất chân chính cho hắn cơ hội giáo luyện, hơn nữa, Tie không có bất luận cái gì nhục nhã tính biểu tình cùng ngôn luận, thuần túy là việc nào ra việc đó, cho hắn thi huấn cơ hội, sau đó làm ra kết luận, hành, vẫn là không được. Cứ việc cái này lão nhân biểu tình lãnh khốc, thoạt nhìn thật không tốt ở chung, nhưng là, Trương Dương lại thật sự đối Tie có tôn kính cùng cảm kích, đây là chân chính bóng đá giáo luyện. Trương Dương yên lặng ngồi dưới đất, cởi giày chơi bóng, thu ở trong bao, thay một đôi giày thể thao, lên con ba lô, đối Tie hơi hơi không lưng, xoay người đi rồi. Tiểu tử này thật thú vị. Ha ha, không phải là cái ngốc tử đi. Hảo, án giờ hiệu, nhìn đến cái này đáng thương ra hỏa, hiện tại ngươi muốn quý trọng ngươi tình cảnh hiện tại đi. Mắt sẽ thanh niên đội cầu thủ nhóm ở phát biểu từng người cái nhìn. Đây chính là lười biếng hảo lấy cơ A. Tie hừ một tiếng, nhìn chính mình cầu thủ nhóm, làm gì đâu. Không cần huấn luyện có phải hay không. Mọi người lập tức làm điều thú tán. Tie lúc này mới quay đầu đi xem. Hắn nhìn Trương Dương đi ra vẽ lỏ rổn căn cứ đại môn bóng dáng, ở một cái chỗ ngoặt biến mất không thấy. Hắn lắc đầu, đáng tiếc, người thanh niên này tốc độ thực không tồi, sức bật cũng có thể, nếu tuổi trẻ vài tuổi nói, hảo hảo bồi dưỡng vẫn là có tiền đồ, đáng tiếc, 19 tuổi. Chuyện này đối với Tie tới nói, tựa hồ chỉ là một cái tiểu nhạc đệm. Trương Dương nghe mát sẽ thanh niên đội cầu thủ nghị luận, hắn không có dừng lại chính mình bước chân. Chỉ là đem nắm tay nắm chặt đến càng khẩn. Tình huống như vậy cũng không xa lạ. Ở quá khứ tiếp cận 2 tháng thời gian, hắn đã trải qua quá vô số lần. Từ hắn đi vào nước Pháp, bắt đầu chính mình tự mình đẩy mạnh tiêu thụ chi lữ, trường hợp như vậy quá nhiều, từ lúc ban đầu phẫn nộ cùng xấu hổ buồn bực, đến cố gắng chấn định, lại đến thờ ơ lạnh nhạt, tựa hồ những người này nói, chào phúng, trêu chọc không phải chính mình. Lạc hậu liền phải bị đánh, này không chỉ là quốc gia trên thực lực là như thế, ở bãi bóng thượng cũng là như thế. Này quả thực là bốn biển đều xài được chân lý. Bất quá Trương Dương cũng không có từ bỏ. Trương Dương trong lòng hiện tại chỉ còn lại có kiên trì, vì chính mình tương lai cùng mộng tưởng, ở cường tự kiên trì. Bất quá, có thể tưởng tượng chính là, hắn tương lai có lẽ chính là một cái bọt biển, có lẽ dây tiếp theo liền sẽ bị nhẹ nhàng một trọc, bạo tan xương nát thịt. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn trước nay không nghĩ tới từ bỏ. Trở lại tạm cư nơi, Trương Dương đem chính mình quăng ngã ở trên sofa, móc ra ba lô bánh mì, hung hăng cắn một mồm to, lại thiếu chút nữa bị nghẹn chứ. Chạy nhanh rót một ngụm thủy. Nếu như bị Lý Cường kia mấy cái ra hỏa biết chính mình như vậy chật vật, nhất định sẽ vui sướng khi người gặp họa đi. Tuy rằng miệng nói vui sướng khi người gặp họa, Trương Dương trên mặt lại là tươi cười. Kia mấy cái ra hỏa hiện tại khẳng định ở đại phô Trương Phàm ăn đi. Liên ở Trương Dương nằm ở chính mình chỗ ở gặm bánh mì thời điểm, mắt sẽ huấn luyện viên trưởng Jin Phẹt Nẹ Đệt con dòng chính ly phẫn nộ đâu. Đương đội bóng mập mạp đội y khăn nhiều nhân nói cho Phẹt Nẹ Đệt. Đội bóng xạ thủ luôn đủ là thương thế không phải nguyên lai phòng trừng muốn nghỉ ngơi 2 tháng, mà là toàn bộ mùa giải chi trả tin tức thời điểm, Phẹt Nẹ Đệt có một loại bóp chết cái này mập mạp xúc động. Hắn đương nhiên biết này không thể trách đội y khăn nhiều nhân, nhưng là, Phẹt Nẹ Đệt buồn bực á hắn lại có năng lực, đối mặt này chi nửa tàn Marseille cũng không có thể ra sức cá hiện tại đội bóng nhu cầu cấp bách muốn thắng lợi, yêu cầu thắng liên tiếp, chỉ có đương thắng được thắng lợi đã trở thành quán tính thời điểm, hết thể đều đem một lần nữa đi vào quỹ đạo. Thắng lợi yêu cầu ghi bàn, hắn yêu cầu một cái xạ thủ, có thể ghi bàn xạ thủ. Một cái khác tiên phong nỉ ẩn không phải cao sản xạ thủ, ngoài ra, dì bẹ gì cũng không phải thuần túy xạ thủ, Nazi còn quá tuổi trẻ, hơn nữa đứa nhỏ này nhất thích hợp vị trí ở giữa sân. Mắt sẽ hiện tại tuyến tiền đạo cơ hồ là không người nhưng dùng, cho nên mấy ngày này, bất đắc dì Phẹt Nẹ Đệt thậm chí đem trận hình từ 4-4 nhị đổi thành 4-5-1, tiên phong tuyến thượng chỉ để lại nỉ ẩn một người. Nhưng là, trận hình có thể biến hóa. Bất quá, muốn ở dư lại mùa giải hoàn thành cứu rỗi, đội bóng cần thiết có tấn công kích điểm. Yêu cầu một cái có thể ghi bàn ra hỏa. Bởi vì chuyển sẽ đại môn sớm đã đóng cửa, mùa đông chuyển hội thị trường còn muốn 2 tháng mới bắt đầu, hiện tại cũng vô pháp lại thêm tân cầu thủ. Phẹt Nẹ Đệt quyết định 2 ngày này liền đi thanh niên đội đề bạt một người tuổi trẻ tiên phong đến đội 1 tới cứu cấp. Phẹt Nẹ Đệt bản nhân cũng không nghĩ tới, hắn lần này đi thế nhưng đào tới rồi một cái đại bảo tàng. Chương 6, mắt sẽ hộ bị cưỡng chế. Trương Dương nằm ở trên giường tưởng tâm sự. Bị Marseille cự tuyệt, cái này làm cho hắn gần như tuyệt vọng. Hắn không biết chính mình còn có thể đủ liền này cũng kiên trì bao lâu, thật giống như là lưu lạc cẩu giống nhau khắp nơi bôn ba, vì kia mờ ảo khả năng. Nhưng là, hắn lại không cam lòng từ bỏ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chính mình vận mệnh muốn như vậy? Từ nhỏ lý tưởng, mấy năm như một ngày huấn luyện, thi đấu, vì chính là cái gì? Vì chính là trở thành chức nghiệp cầu thủ. Giống cái nam nhân như vậy đi chiến đấu, đi kiếm tiền, gánh vác lập nghiệp gánh nặng, quá càng thoải mái sinh hoạt. Đại ca vì chính mình, đem lão bà buồn đều lấy ra tới. Chính mình cũng không thể nhẹ giọng từ bỏ. Còn có, xuất ngoại thời điểm, hắn ở chính mình ba lô phát hiện 1 vạn đồng tiền, hắn biết đây là lão ba trộm nhét vào đi, xem ra lão ba đã sớm biết chính mình muốn làm cái gì, nhưng là, lão ba lại cái gì cũng chưa nói, mà là dùng như vậy một loại phương thức yên lặng duy trì. Còn có lão mẹ, đi vào nước Pháp này hơn 2 tháng, mỗi lần nhận được trong nhà điện thoại, lão mẹ đều sẽ nói tốt nhất nửa ngày, phải biết rằng, đây chính là quốc tế đường dài, thực quý, lão mẹ chính là mua đồ ăn đều phải có kẻ mặc cả nửa ngày. Hiện tại đi như vậy bỏ được, nhi tử đi xa, lão mẹ là lo lắng nhất cùng nhớ mong a. Di động tiếng chuông vang lên, nhìn đến trong nhà dãy số, Trương Dương trong lòng ấm rào rạt. Mẹ, ta thực hảo, ân, thật sự thực hảo, ta ở đâu? Ở ăn cơm đâu, ăn bò bít tết, ân, mỗi ngày ăn, đều phải phun ra. Tư bản chủ nghĩa đồ vật vẫn là không thích hợp ngài nhi tử a. Hắc hắc, vẫn là lão mẹ ngươi làm đồ ăn ăn ngon a, đáng tiếc ăn không đến. Trương Dương nhìn kia khối ăn dư lại bánh mì. Tôi cười như hoa. Ân, ta sẽ chú ý thân thể, các ngươi yên tâm đi, thân thể của ta các ngươi còn không biết, so nghe con còn chắc định. Ha ha, các ngươi muốn đi ra ngoài. Đi thôi, đi dưỡng ra. Làm sao vậy? Ân, chuyện này, dưỡng hắn là hộ bị cưỡng chế. Trương Dương đột nhiên kêu lên. Đúng vậy, không biết cái nào thiếu đạo đức, ở ngươi dưỡng cửa nhà đào cái hố to, hắn ra cửa không để ý, lập tức ngã vào đi, té bị thương. Ha ha. Thật tốt quá. Trương Dương ha ha cười. Đứa nhỏ này, nói cái gì? Không không không, lão mẹ, ta không phải cái kia ý tứ. Ta nói ta bên này có chuyện bối rối, ta thời gian rất lâu một đạo nan để có giải quyết biện pháp, thật tốt quá. Ân, đã biết, ta sẽ chú ý chính mình thân thể. Các ngài cũng chú ý thân thể. Thầy ta hướng dượng Vân An, ta về nhà sau biết là ai làm xem ta không thu thập hắn. Hô hô, Trương Dương cúp điện thoại, hắn hướng tới không trung vẫy vẫy nắm tay. Hương phấn A. Chính mình quả nhiên là cái thiên tài. Loại này phương pháp đều có thể nghĩ đến. Ha ha ha. Cắc cắc cạc. Bang bang bang, đây là dưới lầu ở gõ tường. Hắn thuê trụ chính là cái loại này đơn sơ chung cư. Một có điểm động tĩnh liền trên dưới đều nghe được. Hắn tại đây ở vài ngày, mỗi ngày buổi tối liền nghe được lầu trên lầu dưới vừa đến buổi tối liền ầm ầm đâm tường, cùng với hừ hừ ha ha hít tông vận động thanh âm. Người trẻ tuổi dễ dàng thượng hỏa A. Người muội. Chờ lao tử có tiền. Nhất định mua một cái đại đại biệt thự, ở bên trong hồ thiên hải địa, ao rượu rừng thịt, hàng đêm sinh ca. Gặm mặt lạnh bao ra hỏa vẻ mặt dữ tợn, vẻ mặt hư. Cười. Mắt sẽ thanh niên đội huấn luyện viên trưởng T.E. luôn luôn là cái thứ nhất đi vào sân huấn luyện, hắn cho rằng làm gương tốt đối với một cái giáo luyện, đặc biệt là thanh niên đội giáo luyện tới nói là rất quan trọng. Mắt sẽ thanh niên đội sử dụng chính là vẽ lò rổn huấn luyện căn cứ 3 hào sân huấn luyện, T.E. thói quen tính nhìn về phía sân huấn luyện. Nơi này một thảo một mục hắn đều là như vậy quen thuộc, hắn đối Marseille cảm tình, đối với sân huấn luyện cảm tình đã dung nhập máu. Rất xa nhìn đến một cái đang ở tiến hành thần chạy bóng người, T.E. sửng sốt, hôm nay cư nhiên có người so với chính mình còn sớm. Đây là cái nào ra hỏa hiểu được quyết chí tự cường. Đến hảo hảo khen ngợi một chút. T.E. lòng mang an lòng. Trương Dương đã tới thật lâu, hắn không biết Marseille huấn luyện là khi nào bắt đầu, cho nên trước tiến tới, đương nhiên quan trọng nhất chính là... Hắn muốn ở Marseille thanh niên đội giáo luyện T.E. đi vào phía trước đi vào, bằng không hắn liền đại môn đều vào không được. Chạy vài vòng, ra một thân hãn, cảm giác không tồi. T.E. nhìn đến ra hỏa kia chạy tới gần. Gần. Xuyên thấu qua sáng sớm sương ngủ, có thể thấy rõ mặt. Hảo hài tử, đáng ra khen ngợi A, mãn, chỉ là, đây là ai? Buổi sáng tốt lành, giáo luyện. Trương Dương mỉm cười mà thuần thục cùng T.E. chào hỏi. Một chút cũng không lấy chính mình đưa người ngoài. T.E. ngạc nhiên. Nhìn đến T.E. kinh ngạc biểu tình, Trương Dương cười thực vui vẻ. Hắn được ăn cả ngã về không, phải làm cái hộ bị cưỡng chế. Ở Marseille đương một cái hộ bị cưỡng chế. Lồng lộng thanh tùng sừng sững không lay được cái loại này. T.E. kinh ngạc, hắn có thể không kinh ngạc sao? Hắn nhớ tới trước mắt đây là ai, đối với Trương Dương, T.E. vẫn là có điểm ấn tượng. Đừng nhìn Trương Dương tươi cười thực sáng lạ, trên thực tế, hắn trong lòng cũng ở bồn chồn. Không sai. Hắn lập chí phải làm một cái hộ bị cưỡng chế. Tuy rằng có chút lì lợm la liếm ý tứ, nhưng là, lúc này, hắn cái gì đều đành phải vậy. Lúc này, thể diện là không được, thể diện là cái gì? Ở tất yếu thời điểm có thể lay xuống dưới hồ tường. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì T.E. là mấy ngày này duy nhất một cái làm hắn cảm giác đáng giá tôn kính bóng đá giáo luyện, hắn mới có thể lựa chọn làm như vậy. Từ T.E. trên người, hắn cảm giác được một loại thái độ, bình đẳng đối đãi thái độ. Nếu là đối phương là cái loại này đối hắn khinh bỉ cùng khinh thường nhìn lại thái độ, Trương Dương mới sẽ không làm như vậy, hắn sẽ phụng hiến ra hắn bạc hai. Bất quá, Trương Dương đối với PE sẽ như thế nào đối đãi chính mình, cũng không biết, hắn thấp thỏm bất an đâu. Trương Dương sở lo lắng PE sẽ trực tiếp kêu cảnh vệ đem chính mình anh đi ra ngoài tình huống không có xuất hiện, PE ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, lại mở miệng hỏi, ta rất kỳ quái, ngươi vào bằng cách nào? Hắn chỉ đại môn bên kia, cảnh vệ ở đằng kia đứng đâu? Đội bóng huấn luyện căn cứ đương nhiên không phải tùy tùy tiện tiện có thể tiến vào. Cửa có cảnh vệ cùng trông cửa người. Còn có một con nước Đức hắc bối, có biên chế cái loại này. Ta nói cho bảo vệ cửa, ngày hôm qua tới thí huấn thông qua, ngươi làm ta hôm nay tới đội bóng báo danh. Trương Dương gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng cười. Tie xách một tiếng, nói thầm một câu, lại lập tức tránh ra, đem Trương Dương lược ở một bên không có tiếp tục để ý tới. Lúc này đến phiên Trương Dương sững sở, này tính sao lại thế này? Không có kêu cảnh vệ đem chính mình anh đi, cũng không có nói khác cái gì, cứ như vậy. Sống hay chết, ta đến cấp câu thống khoái lời nói a. Bất quá, nếu Tie không có làm người đuổi đi hắn, hắn cũng tự nhiên sẽ không chính mình tránh ra, lúc này, ra mặt dày điểm là cần thiết tích, nếu đã quyết tâm coi như hộ bị cưỡng chế, ở bị đuổi ra đi phía trước, liền phải phát huy ra mặt dày cùng giả ngu giả ngơ phong cách. Trương Dương tính toán đương hộ bị cưỡng chế rốt cuộc, Tie lại đau đầu, hắn là một cái chân chính công tác nghiêm túc phụ trách người. Đối với Trương Dương loại này cách làm, hắn cũng không duy trì, nhưng là, cũng không có cỡ nào phản cảm, hắn có thể lý giải người trẻ tuổi đối với bóng đá nhiệt tình yêu thương cùng vì thế trả giá gian khổ. Cho nên đối đãi người trẻ tuổi, hắn là đã là nghiêm khắc cũng là khoan dung, chỉ cần phàm là có một chút thành tài hy vọng, TE đều sẽ tận lực đi bồi dưỡng cùng trợ giúp. Nhắc tới Marseille thành huấn, không thể không để một người chính là Michel. Ý đạt người qua. Ý gì đạt ngươi qua ở Phờ Giang Sở Phụt bản trong giới hy vọng rất cao, rất quan trọng một chút chính là hắn ở 1970 năm tiến vào nước Pháp Liên đoàn bóng đá kỹ thuật ủy ban lúc sau, chính phùng lúc ấy nước Pháp Liên đoàn bóng đá ở chính sách thượng bắt đầu hướng thanh thiếu niên bóng đá nghiêng, Ý đạt ngươi qua làm tích cực khởi xướng giả cùng thực thi giả, vì nước Pháp thanh thiếu niên bóng đá phát triển làm ra thật lớn cống hiến. Trở thành quốc gia đội huấn luyện viên trưởng lúc sau, Ý đạt ngươi qua vì Phờ Giang Sở Phụt bản bồi dưỡng ra giống tờ Latini, Tigana, cắt lôi tắc chờ một đám ưu tú cầu thủ. Càng quan trọng là, Ý đạt ngươi qua từ 1982 năm khởi đảm nhiệm kỹ thuật ủy ban chủ nhiệm lúc sau, tiến thêm một bước tăng lớn thanh thiếu niên bồi dưỡng lực độ. Ở nước Pháp rơi đá banh, cơ hồ mọi người sĩ đều cho rằng từ 1984 năm nước Pháp đội cướp lấy châu Âu quốc gia ly lúc sau đến 1998 năm cuối cùng vấn đỉnh ợt cúp là một cái luân hồi. Tuy rằng ợt cúp quán quân đội trung thành viên Zidane, Henry, chế dễ ghét đám người cũng không phải từ Ý đạt ngươi qua trực tiếp bồi dưỡng lên, này đó cầu thủ vỡ lòng giáo luyện cũng không phải Ý đạt ngươi qua, nhưng Ý đạt ngươi qua ở nhậm chủ nhiệm trong lúc, đối thiết lập tại bị xưng trở thành Phờ Giang Sở Phụt Bản. Nôi khác lai phương đan huấn luyện căn cứ bóng đá trường học chút xuống rất lớn tâm huyết, mới khiến cho này phê cầu. Thủ cuối cùng cướp lấy thế giới quán quân. Ý đạt ngươi qua cũng cho nên thắng được nước Pháp giới đá banh nhân sĩ tôn kính. 1986 năm, Ý đạt ngươi qua đảm nhiệm Marseille tổng giám đốc. Chút xuống đại lượng tâm huyết ở Marseille thanh huấn thượng, đây cũng là Marseille có thể không ngừng có một ít thiên tài cầu thủ xuất hiện một cái cực kỳ quan trọng nguyên nhân. Thí dụ như nói hiện tại đã ở đội một đá thượng chủ lực Nazi chính là Marseille thanh huấn doanh thành quả. Đương nhiệm Marseille thanh niên đội giáo luyện TE là Ý đạt ngươi qua ngay lúc đó trợ thủ, ở bồi dưỡng người trẻ tuổi thượng rất có một tay. Làm Ý đạt ngươi qua y bắt chuyển nhân, TE lo liệu Ý đạt ngươi qua công tác phong cách, hắn đối với người trẻ tuổi bồi dưỡng rất coi trọng. Thực nghiêm túc. Trương Dương tốc độ ưu thế làm TE thực thưởng thức, nhưng là, vấn đề là trừ bỏ tốc độ, Trương Dương khác phương diện liền có vẻ không xong. Đây là ngày hôm qua TE không có nhìn chúng Trương Dương nguyên nhân, nhưng là, giờ phút này lại lần nữa nhìn đến cái này chấp nhất người trẻ tuổi, hắn lại lần nữa suy xét lên, có phải hay không hẳn là lại cấp người thanh niên này cơ hội đâu. Nay cũng nhìn ra tới TE cùng mặt khác một ít giáo luyện bất đồng chỗ, cùng những người đó nói móc Trương Dương. Châm biếm hắn hẳn là đi luyện tập điển kinh mà không phải nằm mơ muốn trở thành bóng đá vận động viên không giống nhau. Hắn ở dùng mặt khác một loại suy xét phương thức, tận khả năng đi bồi dưỡng, đi phát hiện có đáng giá bồi dưỡng địa phương. Tuy rằng này chỉ là TE lần thứ hai nhìn đến Trương Dương, nhưng là, từ ngày hôm qua thì huấn thời điểm có thể thấy được tới, người thanh niên này có chính hắn kiêu ngạo, mà như vậy kiêu ngạo người trẻ tuổi, có thể tạm thời buông tôn nghiêm đương một cái hộ bị cưỡng chế, loại thái độ này làm TE cảm thấy vừa lòng. Hắn vẫn luôn liền cho rằng, chỉ có chân chính muốn lấy được thành công, có tiến thủ tâm người trẻ tuổi mới có thể đủ thành công. Chỉ là, đối với như thế nào an bài Trương Dương, TE cũng không có lấy định chủ ý. Đuổi hắn đi. Tie không có nghĩ như vậy quá, nhưng là, lưu lại. Lấy cái gì phương thức đâu, hắn là công tác nghiêm túc phụ trách, tuyệt đối sẽ không bởi vì đối với Trương Dương một chút thưởng thức liền ký xuống hắn. Sân bóng thượng coi trọng chính là thực lực. Vì cái gì không hề cấp người thanh niên này một lần cơ hội đâu, cái này ý tưởng ở Tie trong đầu không ngừng thoáng hiện, đánh sâu vào hắn tư duy. Hắn còn ở do dự không chừng. Vẽ lò dồn huấn luyện căn cứ ở vùng ngoại thành, toàn bộ căn cứ bị thành liệt cây xanh vần quanh, bốn phía trống trải, phụ cận không có cao lớn kiến trúc, tầm nhìn cực hảo, không khí cũng thực tới mát. Hải, hạ đi, bằng hữu của ta, làm sao vậy? Gặp được cái gì nan đề? Tie đang suy nghĩ việc này thời điểm, nghe thấy có người kêu hắn, ngẩng đầu thấy đội một huấn luyện viên trưởng Jin Phẹt Nẹn Đệt một bên chào hỏi, vừa đi lại đây. Phẹt Nẹn Đệt cùng Tie là nhiều năm láo hữu, liền không như vậy đa lễ tiết tính hàn huyên khách khí. Hắn không chờ Tie nói chuyện, liền tiếp theo nói, ta đến xem có hay không có thể để bạt đến đội một tiểu tử. Nói hắn nhún nhún vai, ta kia tình huống, ngươi biết đến, luôn đủ lạ bị thương, mùa giải chi trả. Ta nghe nói việc này, này cũng thật không xong. Tie thở dài nói, đội một tình huống hắn đương nhiên rõ ràng, gần nhất chiến tích không tốt, hơn nữa vận khí cũng tao thấu. Đúng rồi, ngươi giống như gặp được cái gì nan đề. Jin Phẹt Nẹn Đệt nhớ tới chính mình vừa rồi vấn đề, hắn một bên hỏi. Một bên ngẩng đầu nhìn nhìn sân huấn luyện nội tình huống, gì? Người nơi này khi nào tới cái châu Á cầu thủ? Cũng khó trách Phẹt Nẹn Đệt sẽ kinh ngạc, đừng nói Marseille, toàn bộ Ligue 1 giải đấu, cũng khó được nhìn thấy châu Á cầu thủ thân ảnh. Kia tiểu tử thế nào? Đã cái gì vị trí? Marseille huấn luyện viên trưởng rất có hứng thú hỏi. Chương 7, Marseille hộ bị cưỡng chế, 2. Một cái đến từ Trung Quốc tiểu tử. Tie chỉ vào Trương Dương cấp Phẹt Nẹn Đệt làm giới thiệu. Tiểu tử này thân thể tố chất không tồi, tốc độ thực mau. Phẹt Nẹn Đệt đánh giá cách đó không xa Trương Dương một phen, tán đồng Tie đối đứa nhỏ này đánh giá, thân thể tố chất xác thật không tồi. Xem hắn hình thể, còn có hắn chân, không phải kẻ cơ bắp, thoạt nhìn tựa hồ có chút đơn bạc, nhưng là, nhìn ra được tới cường kiện hữu lực. Trương Dương đang ở lo chính mình luyện tập đi vòng mèo chạy, này nhất khảo nghiệm cầu thủ sức chịu đựng cùng sức bật. Hắn bao lớn rồi? 19. Đá cái gì vị trí? Tiên phong. Phẹt Nẹn Đệt mắt sáng rực lên, đội bóng hiện tại khuyết thiếu xạ thủ, khuyết thiếu có đặc điểm xạ thủ, cho nên hiện tại hắn nhìn thấy có thể sút gôn, có đặc điểm cầu thủ đều có một loại xông lên đi, hung hăng cắn một ngụm xúc động. Hắn tốc độ thực mau. Phẹt Nẹn Đệt hỏi Tie. Không sai. Tiểu tử này tốc độ mau đến giống con khoái mã. Tie ăn ngay nói thật. Phẹt Nẹn Đệt tới hứng thú, như vậy cầu thủ là đội bóng đánh phản kích vũ khí sắc bén A, bất quá hắn phát hiện Tie ở đối chính mình sử ánh mắt, hỏi. Hạ đi, có chuyện gì sao? Ách, ta tưởng hơi chút nhắc nhở ngươi một chút, hắn là một tân nhân. Tân nhân? Đúng vậy, hắn phía trước chỉ ở Trung Quốc vẫn luôn chức nghiệp đội bóng thanh niên đội đá cầu, không có chức nghiệp thi đấu trải qua. Hơn nữa, hắn trừ bỏ tốc độ mau ở ngoài, mặt khác chỉ sợ đều không được. Phẹt Nẹn Đệt nhìn nhìn Tie biểu tình, hoàn toàn không giống ở nói giỡn. Hắn đột nhiên cảm thấy thú vị lên. Hạ đi, ngươi có thể làm hắn ngốc tại thanh niên đội. Tổng nên có người coi trọng lý do đi. Ách, trên thực tế, người thanh niên này ngày hôm qua chính mình tới thi huấn không có thành công. Tie bất đắc dĩ cười cười, chỉ vào nơi xa Trương Dương nói, nhưng là, hôm nay buổi sáng hắn lại tới nữa. Trên thực tế, thân thể hắn điều kiện, đặc biệt là tốc độ, làm ta thực thưởng thức, chỉ là hắn đã 19 tuổi, một ít kỹ thuật động tác đã định hình, rất khó có phát triển. Phẹt Nẹn Đệt có điểm minh bạch, hắn nhìn có chút bất đắc dĩ lao hưu, tâm tình tựa hồ mạc danh hào chút, ha ha. Ta hiểu được, ha ha, lão bằng hữu, ngươi cũng không cần như vậy bi quan, mọi việc đều có ngoại lệ, vạn nhất tiểu tử này thật sự có thể càng tiến thêm một bước đâu. Này cơ hồ là không có khả năng. Ha ha, hảo, cái này Trung Quốc tiểu tử sự tình, chính ngươi đi đau đầu đi, ta không phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Phẹt Nẹn Đệt vỗ vỗ lão hữu bả vai, các ngươi bắt đầu huấn luyện đi, ta ở bên cạnh nhìn xem. Hắn hôm nay tới mục đích, chính là chọn lựa một hai gã có thể thoáng coi trọng mắt cầu thủ. Lấy phong phú đội một đội hình, đương nhiên, đối với thanh niên đội này đó cầu thủ là tương đối ưu tú, Phẹt Nẹn Đệt trong lòng vẫn là có phương án suy tính, cơ hồ không nửa tháng, này đó cầu thủ chung người xuất sắc hồ sơ báo cáo liền sẽ xuất hiện ở hắn bàn làm việc thượng. Hơn nữa, Phẹt Nẹn Đệt cũng muốn nhìn một chút, cái kia Trung Quốc tiểu tử thực lực rốt cuộc thế nào. Hắn tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu mau. Mặt khác năng lực thật sự như Tie nói như vậy không triển vọng. Mắt sẽ thanh niên đội cầu thủ đổi hảo cầu y đi tới sân huấn luyện. Nhìn đến bên sân Trương Dương đều thực kinh ngạc, đối với ngày hôm qua đi vào đội bóng yêu cầu thí huấn tiểu tử này, đại gia vẫn là ấn tượng tương đối khắc sâu. Rốt cuộc như là Trương Dương như vậy con ba lô một mình tới xin thí huấn cầu thủ không phải quá nhiều, huống chi hắn Đông Phương gương mặt. Kia tiểu tử như thế nào ở chỗ này? Ta như thế nào biết, chẳng lẽ FTE tiên sinh đồng ý hắn để lại? Sao có thể, kia tiểu tử thực lực sao có thể thông qua khảo hạch? Đại gia nghị luận sôi nổi, lúc này, có người chú ý tới bên sân đội một huấn luyện viên trưởng Jin Fetnendet. Xem a, là Fetnendet tiên sinh. Hắn tới nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ ta tên tuổi đã chuyển tới phẹt nẹn đệt tiên sinh trong thai? Gặp quỷ, ta hai ngày này rất nhỏ cảm mạo. Phát huy sẽ đã chịu ảnh hưởng. Thẳng đến huấn luyện viên trưởng TED vào sân huấn luyện, những người này mới tính an tính lại. Hôm nay huấn luyện, làm phẹt nẹn đệt tiên sinh nhìn xem thực lực của ngươi. TED bay thẳng đến cầu thủ nhóm nói, những lời này quả thực so bất luận cái gì dược đều dùng được, vừa rồi còn giống như không có ngủ tỉnh tuổi trẻ, tức khắc một đám phấn khởi hình như là động dục châu được. Đều muốn ở đội một huấn luyện viên trưởng trước mặt hảo hảo biểu hiện, vạn nhất một cái xuất sắc bị phẹt nẹn đệt tiên sinh coi trọng, kia đã có thể phát đạt, tiền tài, cô em nóng bỏng, đèn flash. Tiên đồ là một mảnh kim quang đại đạo A, úc, úc. Tia cười, đây cũng là hắn suy nghĩ muốn xem đến, hắn chính là muốn kích phát ra này bang giá hỏa toàn bộ tiềm lực. Không có so với chính mình những lời này càng có thể kích thích những người trẻ tuổi này. Bên sân phẹt nẹn đệt cũng cười, như vậy cũng hảo. Hắn có thể càng thêm thâm nhập hiểu biết đến những người trẻ tuổi này trình độ cùng tiềm lực. Thí dụ như nói, có chút cầu thủ vốn dĩ vẫn luôn biểu hiện không tồi, nhưng là, giờ phút này bởi vì chính mình ở ngoài sân nhìn, khả năng sẽ bởi vì khẩn trương phát huy thất thường, này liền sẽ làm phẹt nẹn đệt một lần nữa đánh giá, rốt cuộc Ligue 1 giải đấu thi đấu, khẩn trương trình độ có thể nghĩ. Cầu thủ tố chất tâm lý cần thiết vượt qua thử thách, bằng không lên sân khấu sau cẳng chân đều sẽ nhũ ra. Trương Dương cũng là trong mắt sáng ngời. Phẹt nẹn đệt A, bá nhạc tiên sinh A. Bất quá, hắn kích động cảm xúc nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Trương Dương rõ ràng, giờ phút này quyết định chính mình vận mệnh chính là thanh niên đội huấn luyện viên trưởng TE tiên sinh, mà không phải đội một huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn đệt. Hắn có tự mình hiểu lấy, chính mình đúng vậy thực lực có thể lưu tại thanh niên đội cũng đã thực không tồi. Đường xa cầu bị phẹt nẹn đệt coi trọng, đó là không hiện thực. Trương Dương biết, giờ phút này, lộ muốn đi bước một đi. TE nhìn Trương Dương liếc mắt một cái. Nhìn đến tiểu tử này tựa hồ cũng không vì chính mình theo như lời nói quá mức kích động, là tiểu tử này không biết phẹt nẹn đệt thân phận vẫn là hắn không có nghe hiểu chính mình nói cái gì. Bất quá, TE cũng không có để ý tới ở ngoài sân Trương Dương, mà là trực tiếp an bài toàn đội huấn luyện, đầu tiên là tiến hành hai vòng chậm chạy tiến hành nhiệt thân. Nhìn đến TE vẫn như cũng là cái dạng này thái độ, Trương Dương cũng lười đi để ý, nếu ngươi không phản ứng ta, cũng không đuổi ta đi, ta liền tùy tâm sử dụng. Bên sân mặt khắc mát sẽ thanh niên đội giáo luyện nhóm có người lắc lắc đầu. Tiểu tử này thân thể tốc độ xác thật thực mau, nếu thực lực còn hành nói, sẽ là vẫn luôn đội bóng đánh phản kích vũ khí sắc bén, nhưng là, tiểu tử này trình độ thái bình dung, muốn tiến vào Marseille. Kia xác thật là làm mộng tưởng hao huyền, nhưng là đi một chi giải nghiệp dư có lẽ còn có thể có cơ hội đi. Thật không biết hắn vì cái gì như thế chấp nhất với Marseille. Bọn họ tự nhiên không biết, Trương Dương đã không có lựa chọn khác, này sẽ là Trương Dương cuối cùng một bác. Nếu lần này không có thành công, Trương Dương có lẽ đời này đều đem cùng bóng đá cùng thảm cỏ xanh chàng nói tai kiến. Nhìn đến Trương Dương không rên một tiếng đi theo những người khác mặt sau tiến hành huấn luyện, thanh niên đội huấn luyện viên trưởng TE lại thật sâu nhìn tiểu tử này liếc mắt một cái. Hắn đột nhiên nghĩ tới việc này một cái được không xử lý phương pháp, đó chính là chẳng quan tâm. Tiểu tử này muốn lưu tại sân huấn luyện cũng đúng, hắn cũng liền lại cho hắn cơ hội, nếu người thanh niên này thật sự có làm hắn cảm thấy có thể bồi dưỡng địa phương. Như vậy liền lưu lại, phản chi đến lúc đó lại làm hắn rời đi là được. Đương nhiên, hắn là tạm thời sẽ không làm Trương Dương tham gia đội bóng huấn luyện, này sẽ quấy rầy đội bóng huấn luyện an bài. Có thể cho phép Trương Dương lưu tại bên sân, này đã thực không dễ dàng. Ngoài ra, TE còn suy xét đến phía trước thanh niên đội có 2-3 cái cầu thủ bị điều động tới rồi đội 1, hiện tại nhân viên khẩn trương, gia hỏa này thật sự không được cũng có thể thấu cá nhân số. Đương nhiên, đây là có một cái bảng giờ giấc. TE ở trong lòng cấp Trương Dương định ra 3 ngày thời gian, 3 ngày lúc sau, nếu là Trương Dương vẫn như cũ không có làm hắn chân chính trước mắt sáng ngời địa phương, như vậy hắn cũng chỉ có thể đủ đem Trương Dương đuổi đi. Trương Dương cũng không biết chính mình ở TE bên kia có một cái bảng giờ giấc, kia sẽ là hắn hy vọng cuối cùng, đương nhiên cũng có thể nói là tử hình bản án đi vào nhật tử. Hắn hiện tại thực hưởng thụ loại cảm giác này. Cứ việc mát sẽ thanh niên đội cầu thủ cũng không có đem hắn coi như trong đó một viên, nhưng là... Có thể ở cái này trên sân huấn luyện, hắn thật sự đã thật cao hứng. Ở những người khác tiến hành chiến thuật huấn luyện thời điểm, Trương Dương liền an tĩnh đứng ở bên sân xem, này đối với hắn tới nói là một cái càng thêm rộng lớn thiên địa, phờ răng sờ phút bản chiến thuật lý niệm so quốc gia nội tiên tiến quá nhiều, có quá nhiều đồ vật yêu cầu hắn đi học tập. Đương nhiên, Trương Dương cũng ở nghẹn một hơi, đang chờ đợi một cái cơ hội, hắn muốn quan sát mát sức thanh niên đội huấn luyện chiến thuật, hiểu biết một ít cầu thủ đặc điểm, đây là có chỗ lợi, nếu TE có thể cho hắn cơ hội làm hắn tham gia hợp luyện nói, hắn ít nhất là có chuẩn bị. Từ lúc bắt đầu, Trương Dương chính là có tính toán, làm một cái hộ bị cưỡng chế hiển nhiên không phải mục đích, này chỉ là một loại thủ đoạn thôi. Bị bất đắc dĩ thủ đoạn. Mát sức thanh niên đội cầu thủ nhóm nhìn bên sân cái này đặc thù ra hỏa. Bọn họ thỉnh thoảng ghé vào cùng nhau, khe khẽ nói nhỏ. Giáo luyện đây là đang làm cái gì? Không biết, đừng động hắn, hảo hảo biểu hiện đi, hiện tại đội một thành tích không tốt, có lẽ chúng ta cơ hội tới. Hảo hảo huấn luyện. Các người đang làm cái gì? Tie quát, nhìn đến này bang ra hỏa ở nơi đó khe khẽ nói nhỏ, Tie to mày, xem ra làm tiểu tử này lưu tại bên sân cũng không phải hảo quyết định a. Hắn suy nghĩ có phải hay không hiện tại liền thỉnh người thanh niên này rời đi. Mắt sẽ thanh niên đội hai cái cầu thủ khiến cho Trương Dương lực chú ý, một cái là thân khoác 10 hào cầu y ra hỏa, đương nhiên, từ cầu y dãy số cũng có thể nhìn ra tới cái này cầu thủ ở đội nội địa vị. Từ trong sân vị trí có thể nhìn đến, người này là trong sân tiền vệ trung tâm. Một cái khác thân khoác 8 hào cầu y kìa. Dạ Hỉ Ủ hướng tới bên sân nhìn thoáng qua, chán ghét ánh mắt. Dạ Hỉ Ủ cùng Nazi cùng nhau bị Mát sẽ truyền thông cùng fans dự vì Mát sẽ thanh huấn doanh xuất phẩm song tử tinh. Hiện tại, Nazi đã ở đội một đá thượng chủ lực, Dạ Hỉ Ủ ở hâm mộ Nazi chỉ với, cũng đối với chính mình tương lai càng thêm có tin tưởng. Hắn Dạ Hỉ Ủ chú định là một thiên tài, chú định sẽ là một cái vĩ đại cầu tinh. Mát sẽ thanh niên đội 10 hào chính là có vĩ đại truyền thống. Hắn đối với bên sân cái này người xem thực phản cảm, cái này từ Trung Quốc tới đồ quê mùa cư nhiên vọng tưởng tiến vào đến Mát sẽ thanh niên đội. Gia hỏa này thật là sẽ ý nghĩ kỳ lạ, Marseille như vậy hào môn đội bóng há là dễ dàng như vậy tiến vào. Đây là chân chính thiên tài mới có thể đủ tới địa phương. Trương Dương ở ngày hôm qua bị cự tuyệt sau, hôm nay lại lần nữa đi tới huấn luyện căn cứ, loại này bám giết không tha thái độ làm Dạ Hỉ Ủ thực phản cảm, làm người phải có tự mình hiểu lấy, biết rõ không thể mà làm là ngu xuẩn. Hắn quyết tâm cấp cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử đẹp. Làm hắn ra xấu mặt, có lẽ sẽ tự giác rời đi đi, nhìn thật trướng mắt. Ảnh hưởng tâm tình. Hôm nay phẹt nẹn đệ tiên sinh ở ngoài sân, đúng là chính mình biểu hiện hào thời cơ, nhưng đừng bị tiểu tử này rào hợp. Giáo luyện, ta có cái ý tưởng. Dạ Hỉ Ủ tìm được rồi Tie, nói ra ý nghĩ của chính mình. Tie nghe xong Dạ Hỉ Ủ nói, nhìn cách đó không xa Trương Dương liếc mắt một cái. Dạ Hỉ Ủ cái này kiêu ngạo người trẻ tuổi khẳng định là xem cái này Trung Quốc tiểu tử không vừa mắt, bất quá, Dạ Hỉ Ủ loại này phương pháp cũng không ngại thử một lần. Hắn phát hiện chính mình yêu cầu mau chóng giải quyết chuyện này, bởi vì này đã ảnh hưởng tới rồi đội bóng huấn luyện. Chương 8, Mát sẽ hộ bị cưỡng chế, 3. Dạ Hỉ Ủ kiến nghị rất đơn giản. Làm Trương Dương tham gia đội bóng đội nội đấu đối kháng, cấp Trương Dương một lần cơ hội, nếu không được nói, liền phải Trương Dương rời đi. Vì tỏ vẻ công bằng, Dạ Hỉ Ủ tỏ vẻ hắn sẽ ở đấu đối kháng chung cấp Trương Dương chuyền bóng. Ta sẽ chuyền bóng cấp kia tiểu tử, đến nỗi hắn có thể hay không nhận được cầu, có thể hay không ghi bàn. Liền không ta chuyện gì thỉnh. Dạ Hỉ Ủ vẻ mặt đắc ý nói. Hắn đối với chính mình chân pháp thực tự tin. Tie nghĩ nghĩ, này cũng vẫn có thể xem là một loại phương pháp. Cứ như vậy làm, hy vọng tiểu tử này có thể cấp chính mình mang đến kinh hỉ đi. Từ căn bản thượng giảng, Tie vẫn là hy vọng Trương Dương có thể làm hắn trước mắt sáng ngời. Đối với hắn tới nói, phát hiện cùng khai quật thiên tài cầu thủ chính là lớn nhất thành tựu cùng thỏa mãn cảm. Ngươi trẻ tuổi, ta quyết định lại cho ngươi một lần cơ hội. Làm ngươi chứng minh ngươi có thực lực lưu lại. Tie nhìn Trương Dương, mỉm cười hỏi, đừng khẩn trương, bình thường phát huy là đến nơi. Trương Dương cười, hắn cảm giác ngược hỏa giống nhau thiêu đốt, hắn biết, đây là chính mình cuối cùng cơ hội. Tiên sinh, nếu ta có thể ghi bàn nói, có phải hay không liền có thể lưu lại? Hắn hỏi. Tie có chút kinh ngạc nhìn Trương Dương, hắn lắc đầu, thật không biết tiểu tử này tin tưởng từ đâu tới đây. Hắn cũng không xem trọng Trương Dương. Nhưng là... Xuất phát từ đối với người thanh niên này chấp nhất thưởng thức, cho hắn cơ hội. Nhìn đến Tie lắc đầu, Trương Dương nóng nảy, cho rằng đối phương không đồng ý, sau đó trên vai hắn trầm xuống, Tie vô bờ vai của hắn, chỉ cần ngươi có thể ghi bàn. Ngươi liền có thể lưu lại. Ta là nơi này huấn luyện viên trưởng. Ta định đoạt. Hảo. Trương Dương nết môi cười, ngươi sẽ vì hôm nay quyết định cảm thấy kiêu ngạo, tiên sinh. Tie nghe được Trương Dương nói như vậy, cũng cười, mặc kệ nói như thế nào. Người thanh niên này tinh thần phấn chấn cùng chấp nhất hắn thực thưởng thức. Nay cùng hắn trong ấn tượng người Trung Quốc khiêm tốn cùng thẹn thùng tựa hồ không quá giống nhau a. Trương Dương hít sâu một hơi, hắn biết, này hẳn là chính mình cuối cùng cơ hội. Cảm ơn. Trương Dương tìm được rồi Dạ Hỉ Uệ, hắn đã biết một hồi Dạ Hỉ Uệ sẽ cho chính mình chuyền bóng. Không cần cảm tạ ta. Dạ Hỉ Uệ thực khinh thường nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, ta là muốn cho ngươi sớm một chút hết hy vọng, ngươi ở ngoài sân đứng làm ta thực phản cảm. Trương Dương trên mặt ý cười không có, hắn cũng không phải là cái loại này nhiệt mặt thiếp lánh mông người, đối phương nếu loại thái độ này, hắn cũng không có gì sắc mặt tốt. Ta cũng không thích ngươi. Cứ việc ngươi về sau sẽ trở thành ta đồng đội. Trương Dương cười lạnh một tiếng. Như vậy túm. Ha ha, chờ. Dạ Hỉ Uệ tức điên, tiểu tử, ta sinh khí, ngươi làm Dạ Hỉ Uệ sinh khí. Ngươi chờ xem. Bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo cho ngươi chuyền bóng. Trương Dương mặt vô biểu tình hướng đi trước chàng. Ngày hôm qua cái kia người cao to Louis dựa lại đây, hướng về phía Trương Dương nhếch môi, tiểu tử, nhớ kỹ, bọn họ đều kêu ta tiểu thủ rèm. Louis là một người da đen, liền có vẻ nha trắng, theo da hỏa này một chương miệng, Trương Dương lập tức ngửi được kia phun ra tới miệng thối. Ngươi hảo, tiểu thủ rèm. Các bằng hữu của ta đều kêu ta Ronaldinho nạp ngươi nhiều. Tiểu thủ rèm sắc mặt cứng đờ, Trương Dương nghe được hắn mắng cú Pháp quốc quốc mắng, hắn nhịn xuống không có động thủ. Đây là đặc biệt an bài 15 phút đấu đối kháng. Căn cứ an bài, Trương Dương xuất hiện ở chủ lực một phương. Dạ Hỉ Ủ phụ trách cho hắn chuyền bóng. Hơn nữa, lúc này, thay thế bổ sung một phương cầu thủ nhóm cũng đều minh bạch lần này đấu đối kháng ý tứ, chính là vì kiểm nghiệm Trương Dương thực lực, đổi mà nói chi, bọn họ một hồi ở phòng thủ thời điểm, thậm chí là chỉ cần là phòng trụ Trương Dương là đến nơi. Cái này làm cho thay thế bổ sung một phương cầu thủ cảm giác không thú vị, ở bọn họ xem ra. Này quả thực là giết gà dùng dao mổ trâu sao. Bất quá, vẫn là đánh lên tinh thần đối đãi, huấn luyện viên trưởng chính là ở ngoài sân nhìn đâu, nếu là đối mặt thực lực này rất kém cỏi ra hỏa đều xấu mặt nói, liền chờ ai mắng chửi đi. Đặc biệt là đội một huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn đệt cũng ở ngoài sân đâu. Trương Dương nhìn đến cái kia số 8 cầu thủ Thomas. Đức Lỗ đạt từ đối thủ dưới chân cắt bóng, hắn đem bóng cao su chuyển cho Dạ Hỉ Uệ. Hắn liền bắt đầu ở phía trước chàng không ngừng xen kẽ, tìm kiếm cơ hội. Hắn biết, Dạ Hỉ Uệ bước tiếp theo chính là muốn chuyền bóng, nhưng là, cụ thể là cái dạng gì chuyền bóng, cao cầu vẫn là bóng lăn, vẫn là khác, liền không rõ ràng lắm. Dạ Hỉ Uệ cũng không có lập tức chuyền bóng, hắn xinh đẹp bản qua đi lên phòng thủ cầu thủ sau, mới đưa bóng cao su chuyển đi ra ngoài. Đây là một cái nửa cao cầu, tinh chuẩn bay về phía vùng cấm. Trương Dương cơ hồ là ở Dạ Hỉ Uệ chuyền bóng nháy mắt bắt đầu khởi động, cái này làm cho phòng thủ hắn Louis chạy nhanh theo sát, thông qua ngày hôm qua thí huấn. Hắn liền đã nhìn ra tiểu tử này khởi động tốc độ rất nhanh. Bóng cao su rơi xuống. Rơi xuống. Trương Dương đôi mắt trừng đến đại đại, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, suy xét đến phía sau Louis quá nhiều, hắn tính toán tới một chân vô ly. Vươn đùi phải, liền phải cùng rơi xuống bóng cao su tiếp xúc, Trương Dương lại cảm thấy bị người từ phía sau đụng phải một chút, lập tức trọng tâm toàn vô. Này một chân sút gôn chất lượng có thể nghĩ, bóng cao su thẳng tắp bay về phía giữa không trung. Trương Dương chính mình cũng lạch cạch một tiếng té ngã trên đất. Tiểu tử, ngươi đánh bay. Cơ đâu? Tiểu tâm hàng không thử khống cáo ngươi, ha ha. Ngươi phạm quy. Trương Dương ngồi dưới đất hướng tới Louis giống giận, ở hắn muốn sút gôn thời điểm, sau lưng Louis đẩy chính mình một phen. Louis thực khinh thường nhún nhún vai, lắc đầu, lại cái gì cũng chưa nói. Trương Dương nghe được này tiếng cười nhạo, cảm nhận được đối thủ khinh thường cùng đắc ý, hắn cũng không có ngã trên mặt đất tự oán tự ngại, hắn biết, chính mình lại nói như thế nào đều là vô dụng. Hơn nữa này đảo không phải nói đối thủ cố tình nhằm vào hắn, loại này động tác nhỏ chỉ cần không bị trọng tài chính phát hiện, cũng là thuộc về quy tắc cho phép, là một cái xạ thủ, cần thiết đối mặt. Hiện tại, cùng với cùng cái này người cao to phân cao thấp, còn không bằng nắm chặt thời gian nên đón tiếp theo tiến công. Hắn thời gian chỉ có 15 phút. Xác thực nói là chỉ còn lại có 12-13 phút. Hắn nắm một phen thảo từ trên mặt đất lại bỏ lên. Té ngã hiểu rõ, sợ cái gì? Đứng lên là được. Lại đến. Hắn giơ lên tay, hướng tới Dạ Hỉ Ủ ẻ hô lớn. Dạ Hỉ Ủ không sao cả thổi tiếng huýt sáo, ngươi muốn cầu, ta liền chuyền bóng, hắn hiện tại liền chờ xem Trương Dương chính mình nhận thua, xám xịt rời đi sân huấn luyện. Trận này đấu đối kháng là hắn đề nghị, hắn bản thân liền ôm trò chơi thái độ. Hắn nhưng không cho rằng Trương Dương có thể ghi bàn. Tiếp tục a. Chuyền bóng a. Trương Dương lại nhấc tay lớn tiếng kêu. Những người khác nhìn về phía Dạ Hỉ Ủ ẻ, hắn đành phải nhún nhún vai. Ý tứ đúng vậy tiếp tục. Lúc này đây thậm chí mặt khác phòng thủ cầu thủ đều không có đi lên chặn lại Dạ Hỉ Uệ. Dạ Hỉ Uệ nhận được đồng đội chuyền bóng sau, cũng không có lại chơi hoa sống. Hắn nhìn nhìn phía trước Trương Dương vị trí cùng khả năng chạy vị, tái khởi chân, đem bóng đá lại chuyển về phía trước phương. Lúc này đây, Trương Dương bộ ngực đỉnh cầu, muốn đem bóng cao su dừng lại lại sút gôn, lại bại lộ hắn kỹ thuật thô ráp tật xấu, đỉnh lớn, bóng cao su bị chạy tới Luis một chân giải vây. Thời gian 1 phân 1 giây quá khứ, ở mọi người xem ra, Trương Dương hoàn toàn chính là một cái ở cường tự kiên trì không biết tự lượng sức mình vai hề, đang tiến hành hấp hối dãy rủa. Có người kiến nghị thanh niên đội huấn luyện viên trưởng TE có thể trước tiên kết thúc cái này đấu đối kháng. Hà đi, ta xem có thể kết thúc, kia tiểu tử thực lực rõ ràng không được. Đúng vậy, hắn tốc độ là không tồi, nhưng là, chỉ có tốc độ là không được. Một cái khác giáo luyện phụ hòa nói. Ở hắn xem ra, TE hôm nay rõ ràng là đầu góc rút gân mới chịu đáp ứng cấp cái kia tiểu tử cơ hội. Nhìn nhìn lại, TE mặt vô biểu tình nói, hắn đáp ứng rồi cấp Trương Dương 15 phút, liền sẽ cho hắn 15 phút. TE tổ mẫu là nước Đức người, hắn trên người có gờ mạ nịp người máu, này tựa hồ cũng có thể giải thích hắn làm việc thời điểm có nước Đức người cái loại này đặc có nghiêm cẩn cùng nghiêm túc. Trong sân Trương Dương lại lần nữa ngã xuống đất, hắn lần này là chính mình lao tới đến bóng cao su lạc điểm, đỉnh câu lúc sau, vừa muốn đi phía trước mang cầu, lại bị Luis phóng ngã xuống đất, Luis là trước sạn đến cầu, cũng không phạm quy. Kỹ thuật quá không xong. Bên sân phẹt nẹ nệt lắc đầu, chân chính ưu tú xạ thủ, ở đỉnh cầu đồng thời, là có thể đủ làm ra hoán lại động tác, toàn bộ động tác càng là nối liền, càng là liền mạch lưu loát, đối với kế tiếp sút gôn hoặc là chuyển bóng càng là có lợi. Thực hiện nhiên, Trương Dương như vậy tháo ca không được. Đã là tháng 10, châu Âu mùa đông sắp xảy ra, bất quá mát sẽ tới gần địa Trung Hải, lúc này nhiệt độ không khí vẫn là tương đối cao, ánh mặt trời cũng không tệ lắm. Bất quá, phong khá lớn. Trương Dương nằm trên mặt đất, mồm to hô hấp, mang theo nhàn nhạt hàm vị gió biển cùng quê nhà lạnh và khô ráo không khí hình thành tiên minh đối lập. Hắn có điểm nhớ nhà. Có lẽ chính mình lần này ra tới quyết định căn bản là sai lầm, chính mình lần này là một lần đánh bạc, lấy chính mình tương lai tiến hành một lần đánh bạc, hiện tại xem ra, muốn thua trận. Có lẽ, chính như chính mình vô số lần bị cự tuyệt thời điểm những người đó nói như vậy, chính mình thật sự không thích hợp đá cầu. Từ nhỏ đến lớn, cái này quật cường tiểu tử lần đầu tiên đối với chính mình thiên phú cùng năng lực có một tia hoài nghi. Bất quá, loại này tự mình phủ định chỉ ở trong đầu chợt lóe mà qua, hắn trong đầu nhớ tới chính mình mấy năm nay nỗ lực ngày ngày đêm đêm, nghĩ tới người nhà quan tâm cùng chờ mong, nghĩ tới các huynh đệ vì chính mình làm hết thảy. Trương Dương A. Ngươi chính là một cái người nhu nhược. Hết thảy đều còn không có kết thúc. Chính ngươi liền từ bỏ sao. Ngươi cái này người nhu nhược. Hắn cắn răng đối chính mình lẩm bẩm tự nói. Vĩnh không nói bại. Tuyệt không nhận thua. Trương Dương lập tức từ trên mặt đất nhảy lên, hắn dùng sức đấm đánh chính mình ngực, lớn tiếng kêu, cố lên. Trương Dương. Cố lên. Ở cái này xa lạ quốc gia, vào lúc này giờ phút này, hắn vì chính mình cố lên. Vì chính mình khuyến khích. Trương Dương, ngươi không phải một người ở chiến đấu. Trương Dương nhìn bốn phía người, dùng sức phất phất tay cánh tay, chút nào không để ý tới mọi người hoặc là kinh ngạc hoặc là khinh thường ánh mắt, hướng về phía giả hỉ hù hẻ kêu. Tiếp tục à. Nhanh lên. Dạ hỉ ủ e ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt người này, hắn vô pháp tưởng tượng ra hỏa này vì cái gì còn có thể đủ đứng lên, còn có thể đủ như vậy tin tưởng gấp trăm lần hướng tới muốn cầu, hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào a? Hắn thật sự đối chính mình như vậy có tin tưởng. Hắn tin tưởng rốt cuộc là từ đâu tới. Dạ hỉ ủ e, cái này kiêu ngạo ra hỏa, lần đầu tiên chân chính lại đánh giá cái này bị hắn vẫn luôn khinh bị cùng khinh thường nhìn lại đồ quê mùa. Chương 9, Lao Ba. Nhi tử vẫn như cũ là người kiêu ngạo. Bên sân, mắt sẽ thanh niên đội huấn luyện viên trưởng Hà đi. Tie đôi tay chống cằm, cau mày. Tựa hồ ở ngồi cái gì quyết định quan trọng. Liên ở vừa rồi, hắn đều cho rằng Trương Dương muốn từ bỏ. Trên thực tế, đây cũng là có thể lý giải. Rõ ràng biết không khả năng thành công, Trương Dương có thể kiên trì đến bây giờ. Này đã làm Tie kinh ngạc. Lúc này, Trương Dương cho dù là từ bỏ, Tie tuy rằng cảm thấy có chút tiếc nuối, vẫn là có thể lý giải. Hắn tiếc nuối chính là chính mình không có nhìn thấy kỳ tích phát sinh, lý giải chính là loại kết quả này chưa chắc không phải chuyện tốt. Làm tiểu tử này nhận rõ chính mình không thích hợp đá cầu, cũng có thể đủ an tâm đi làm khác cái gì. Nhưng là, lúc này, Trương Dương lại lần nữa đứng lên, người thanh niên này liền như vậy mang theo cười, vẻ mặt tự tin tươi cười, hướng về phía giả hỉ hù e lớn tiếng kêu muốn cầu. Hắn còn không có nhận thua sao? Tiểu tử này liền không có nhận rõ hiện thực sao? Còn không nhận mệnh sao? Tie quay đầu lại đối với phụ trách đấu đối kháng trọng tài trợ thủ Lôi So nói, xem trọng thời gian, cấp đủ 15 phút. Hắn bắt đầu ẩn ẩn có một loại cảm giác, có lẽ, tiểu tử này, sẽ cho chính mình mang đến điểm kinh hỉ. Cứ việc chính hắn cũng cho rằng chính mình loại cảm giác này thực vớ vẩn. Đây là không có khả năng sự tình A. Nhìn đến Trương Dương trên mặt tự tin tươi cười, Dạ Hỉ Ủ trong lòng lại có chút hòa đại, cười lạnh một tiếng. Lúc này đây chuyền bóng, hắn cố ý chuyển một chân độ cung rất lớn chuyển dài cầu, này không chỉ có khoe khoang chính mình chuyển bóng tiêu chuẩn ý tứ, cũng là muốn gia tăng nhận bóng khó khăn. Người muội. Trương Dương nhìn đến Dạ Hỉ Ủ ẻ chuyền bóng, lập tức bắt đầu trước cắm, vừa mới chạy vài bước lộ, đột nhiên cảm giác không thích hợp, lập tức chuyển hướng về phía bên trái, bắt đầu nghiêng hướng chạy động. Bóng cao su tại hạ lạc, rơi xuống. Ngay từ đầu đối bóng cao su cầu lộ phán đoán ảnh hưởng hắn, thực hiển nhiên, hiện tại muốn bình thường sút gôn là không có khả năng, trước đừng nói đỉnh cầu sau lại sút gôn, chính là trực tiếp vụ lì cũng rất khó. Trương Dương đôi mắt trừng đến đại đại, sở hữu ánh mắt đều ngắm nhìn ở bóng cao su thượng. Hắn phát hiện, chính mình rất có khả năng với không tới bóng cao su. Tie đang xem đến Dạ Hỉ Ủ chuyển ra này chân cầu thời điểm, trong lòng liền lộp bộp lập tức, không phải nói Dạ Hỉ Ủ như vậy chuyển bóng thực không xong, tương phản như vậy chuyển bóng thực không tồi. Ở trong lúc thi đấu, thường thường có thể vòng qua đối thủ phòng tuyến, nhưng là, tương ứng này đối với tuyến tiền đạo thượng đồng đội yêu cầu cũng liền càng cao. Như vậy quỷ dị chuyền bóng, đối với chức nghiệp cầu thủ tới nói đều không phải quá dễ dàng, huống chi cái này không có đá chức nghiệp thi đấu tiểu tử. Tie đôi mắt đột nhiên mở đại đại. Hắn nhìn về phía sân bóng nội. Trương Dương nhanh chóng chạy vội, hắn tốc độ là nhanh như vậy. Hắn hai chân đặng mà. Cả người bay lên không. Nhằm phía bóng cao su. Cá nhảy đánh đầu. Đây là hắn hiện tại có khả năng đủ nghĩ đến duy nhất sút gôn phương thức. Thật lớn động năng chuyển hóa vì lực đánh vào. Vốn dĩ Luis cùng Phản Gạt Đổ cùng nhau đi theo Trương Dương, bất quá, nhìn đến Dạ Hỉ Ủ chuyền bóng sau, bọn họ không cho rằng Trương Dương có thể đuổi theo bóng cao su hoàn thành sút gôn, liền đều thả chậm bước chân. Lúc này, Luis là trước hết phát hiện không thích hợp. Hắn kinh ngạc há to miệng, nhìn ở không trung bay lượn Trương Dương, ý thức được đại sự không ổn. Tuyệt đối không thể đủ làm tiểu tử này hoàn thành sút gôn. Nếu là ở chính mình phòng thủ hạ bị cái này nghiệp dư tiểu tử ghi bàn, kia chính mình nhưng thật sự là quá mất mặt. Huấn luyện viên trưởng chính là ở ngoài sân nhìn đâu. Trong đầu chỉ nghĩ muốn ngăn cản Trương Dương lần này sút gôn, Luis làm một cái làm mọi người trợn mắt há hốc mồm động tác. Trương Dương trong ánh mắt lóe hưng phấn quan mang, liền phải đụng tới bóng cao su, hắn đầu liền phải đụng tới bóng cao su. Hơn nữa hắn có cảm giác, chỉ cần chính mình đụng tới bóng cao su, này cầu tuyệt đối có thể tiến. Liền ở ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm giác một cổ thật lớn xung lượng tập trung chính mình, vốn dĩ ở không trung hoàn toàn không có bất luận cái gì phòng bị hắn kêu thảm thiết một tiếng đã bị đâm ly đã định đường đạn. Ở sở hữu nhìn Luis từ mặt bên xông tới, trực tiếp đem còn ở không trung Trương Dương đâm bay. Hung hăng đâm bay. Trương Dương thật giống như là một cái hàng hóa giống nhau thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Những người khác đều dừng bước chân. Có người ngơ ngác nhìn này hết thảy. Tựa hồ là bị Luis lô mãng phạm quy hành vi chấn kinh rồi. Có người vọt lại đây. Đây là lo lắng Trương Dương hay không bị thương, ở không hề phòng bị dưới, bị người từ không chung như vậy va chạm, ngã trên mặt đất nhưng không nhẹ, lộng không hảo sẽ bị thương. Dạ Hỉ Ủ ẻ cũng vọt lại đây, hắn hướng về phía Luis hét lớn một tiếng, ngươi đang làm cái gì? Ngươi cái này ngu ngốc. Hắn tuy rằng là muốn xem Trương Dương xấu mặt, cố tình chế tạo chuyển nhận bóng khó khăn, nhưng là, này nhiều lắm là một loại khí phách chi tranh, thậm chí có thể nói là tính trẻ con, nhưng là... Tuyệt đối không muốn nhìn đến có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Càng thêm quan trọng là, vừa rồi Trương Dương ở cái này sút gôn trong quá trình biểu hiện ra ngoài không buông tay quyết tâm cùng khí phách, làm hắn đã chịu xúc động. Không ai dám tưởng tượng, Trương Dương có thể hoàn thành như vậy sút gôn động tác. Cường đại trệ không năng lực A. Luis cũng tựa hồ là dọa choáng váng, hắn vừa rồi chỉ nghĩ muốn ngăn cản Trương Dương ghi bàn, hắn chỉ nghĩ đến nếu như bị Trương Dương ghi bàn, sẽ ảnh hưởng huấn luyện viên trưởng đối chính mình ấn tượng cùng đánh giá. Hoàn toàn là trong đầu một cây gọi là lý trí huyền chặt đứt, liền làm ra như vậy hành vi. Tie không cấm hít hà một hơi, hắn lo lắng Trương Dương đừng bị thương, tuy rằng Trương Dương còn không phải hắn cầu thủ, nhưng là, người thanh niên này biểu hiện ra ngoài loại này quyết tâm cùng nỗ lực, lệnh người động dung. Lúc này, sân bóng nội nhằm phía Trương Dương người dừng bước, bọn họ khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy. Vừa rồi còn quỳ dạp trên mặt đất không nhúc nhích Trương Dương thân thể động, một bàn tay ở động, nắm tay nắm chặt, hắn mãnh liệt nhịn xuống thân thể đau đớn. Hắn cảm giác thân thể của mình thật giống như là muốn tán giá giống nhau. Nhưng là, hắn không dám ngừng lại, không dám dừng lại. Đây là hắn đến chi không dễ cơ hội. Tie tiên sinh nói, chính mình nếu là ghi bàn, là có thể đủ lưu lại. Cái này hứa hẹn đối với hắn tới nói là như thế có dụ hoặc tính. Hắn cần thiết đi nỗ lực. Hơn nữa tận lớn nhất khả năng đi thành công. Hắn cắn môi, cố lên, Trương Dương. Hắn có quá nhiều cần thiết đi nỗ lực, đi thành công lý do cùng động lực. Thư Khai nắm tay, Trương Dương nhe răng nết miệng hô khẩu khí, lòng bàn tay trống ở trên mặt đất, chậm rãi bò dậy, thượng thân đứng lên tới, sau đó nửa quỳ bò dậy. Hắn hướng về phía muốn vào tràng đội y dùng tay ra hiệu, ý bảo chính mình không có việc gì, không cần bọn họ lại đây. Đội y ngây ngẩn cả người, ở bọn họ xem ra, tất yếu kiểm tra là cần thiết ta. Đội y nhìn về phía bên sân huấn luyện viên trưởng Tie, Tie lại nhìn Trương Dương, nhìn cái này quật cường tiểu tử, ngươi cần thiết tiếp thu đội y kiểm tra. Nếu không ta đem lập tức ngưng hẳn lần này khảo hạch. Nhìn đến Trương Dương muốn nói cái gì, Tie mới nói, yên tâm đi, chỉ hoãn thời gian ta sẽ bổ trở về. Trương Dương lúc này mới đồng ý đối với đi lên đối chính mình tiến hành kiểm tra. Kiểm tra kết quả là Marseille đội y thực kinh ngạc, từ không trung bị đâm bay ngã trên mặt đất, Trương Dương trên người trừ bỏ một chút tứ thanh, một chút sự tình không có. Trở lại bên sân, đội y hướng tới Tie nói, tiểu tử này thân thể tố chất đồng cực kỳ. Tie gật gật đầu. Hắn nhìn về phía Trương Dương, trên thực tế, Luis vừa rồi phạm quy hoàn toàn hẳn là phán penalty. Bất quá, hắn không có phán phạt, bởi vì trận này khảo hạch không cần penalty. Hơn nữa, giờ phút này Tie cũng rất có một loại chờ mong, hắn bức thiết muốn nhìn xem Trương Dương có thể hay không thật sự đánh đi vào một cái ghi bàn. Giữa sân, Trương Dương đã đứng ở nơi đó, hắn chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Hắn hướng Dạ Hỉ Ủ ẻ vung tay lên, hô to, lại đến. Dạ Hỉ Ủ sắc mặt phức tạp nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, làm tốt lắm, tiểu tử, nếu ngươi có thể thông qua khảo hạch, ta Dạ Hỉ Ủ thừa nhận ngươi đủ tư cách làm ta đồng đội. Trương Dương ngẩng đầu nhìn Luis. Cái này hắc đại cái sắc mặt rất khó xem, hắn vừa rồi không chỉ có bị Trương Dương đạt được suốt gôn cơ hội, còn phạm quy. Sắc thực nói, hắn vừa rồi phạm quy động tác ở trong lúc thi đấu khẳng định là penalty. Giờ phút này, nhìn đến Trương Dương không có việc gì, Luis vừa rồi về điểm này hãy nấy chi tâm không còn sót lại chút gì, hắn hiện tại có chỉ là cảm giác được nhục nhã, hắn cảm thấy bởi vì Trương Dương nguyên nhân làm hắn xấu mặt, hơn nữa là ở thanh niên đội huấn luyện viên trưởng cùng đội một huấn luyện viên trưởng nhìn chăm chú hạ xấu mặt. Trương Dương hướng về phía Luis nhếch môi, cười, lộ ra một hàm răng trắng, ngươi là vô pháp ngăn cản ta ghi bàn. Ai cũng vô pháp ngăn cản. Luis muốn phản bác, muốn mở miệng nói chuyện, lại không biết vì cái gì, nhìn Trương Dương trên mặt tươi cười, hắn lại không có nhiều ít tự tin. Vừa rồi Trương Dương cái loại này thẳng tiến không lùi khí thế, làm hắn còn lòng còn sợ hãi. Trương Dương ở phía trước không ngừng chạy vị, lúc này đây Luis không dám có chút đại ý, vẫn luôn đi theo Trương Dương bước chân. Chủ lực một phương một lần tiến công. Dạ Hỉ Ủ ẻ nhấc tay, đây là hắn nói cho Trương Dương, hắn muốn chuyền bóng. Bóng đá lại một lần bay về phía trước tràng. Sắc thực nói, đây là một chân nghiêng chuyền dài, bóng cao su từ giữa bên sân lộ nghiêng hướng chuyển hướng trước cửa. Bóng đá từ Dạ Hỉ Ủ ẻ dưới chân cách mặt đất bay lên thời điểm, Trương Dương liền bắt đầu chạy vội. Hắn biết chính mình tốc độ chính là chính mình lớn nhất vũ khí. Đã ra tốc lên Trương Dương, Luis căn bản đuổi không kịp, chỉ cần hắn có thể nhanh chóng đuổi tới vùng cấm, liền có sút gôn cơ hội. Bất quá, thực hiện nhiên, Luis cũng biết điểm này. Cho nên ở Trương Dương vừa mới bắt đầu khởi động thời điểm, Luis từ sau lưng đẩy Trương Dương một phen. Lực chú ý đều ở bóng cao su phía trên, vừa mới khởi động Trương Dương không hề có dự đoán được Luis lại tới như vậy lập tức, hắn bị Luis từ sau lưng đẩy một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, một tay chống đất mới không có té ngã. Nhưng là, bị Luis như vậy một cái động tác nhỏ vừa quấy nhiễu, Trương Dương lúc này lại ra tốc đuổi theo bóng cao su. Đã lạc hậu quá nhiều. Nhưng là, Trương Dương lúc này đã bất chấp suy nghĩ như vậy nhiều. Hắn ném ra hai cánh tay đi phía trước chạy. Gần. Gần. Mắt thấy liền phải tiến vào vùng cấm. Trương Dương đã nhìn đến bóng cao su nghiêng hướng vòng hướng trước cửa. Trương Dương đôi mắt trừng đến đại đại, sở hữu ánh mắt đều ngắm nhìn ở bóng cao su thượng. Nhưng là, vẫn là với không tới bóng cao su A. Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ. Tựa hồ chỉ có thể như vậy. Bên sân Tie vốn dĩ thở dài một tiếng. Cái này tiểu tử lần này chỉ sợ lại muốn bất lực trở về, nhưng là, hắn đôi mắt đột nhiên mở đại đại. Hắn nhìn về phía sân bóng nội. Tại đây đồng thời, phét nẹn đệt đôi mắt cũng sáng. Trương Dương nhằm phía trước cửa, nhưng là, mặc cho ai xem ra hắn đều không thể hoàn thành lần này sút gôn. Hắn đôi mắt nhìn chằm chằm bóng cao su. Liền phải trơ mắt nhìn bóng cao su bay đến cầu môn trước, hoặc là bị thủ môn được đến, hoặc là hoạt môn mà qua. Cứ như vậy từ bỏ sao. Nhưng là, ta chính là không cam lòng. Không cam lòng. Chính mình đến tột cùng là vì cái gì ra tới? Vì ăn người khác bế muôn canh. Giống cái vai hề giống nhau bị người cười nhạo. Cứ như vậy xám xịt rời đi. Đời này cứ như vậy, rời đi ô yếm thảm cỏ xanh tràng. Đừng mộng tưởng. Chính mình người nhà, chính mình huynh đệ, vì chính mình làm hết thảy, cứ như vậy uổng phí sao? Trương Dương cắn răng, hắn đôi mắt đỏ lên, chính mình lao ba. Cả đời hiếu thắng lao ba ở không lưng ốn gối vì hắn cầu tình. lão ba chính mình đánh chính mình cái tát. Không. Tuyệt không. Không đến cuối cùng một giây đồng hồ, quyết không buông tay. Sân bóng chính là chiến trường. Hắn cảm thấy chính mình nên như là trên chiến trường xung phong chiến sĩ, ở chính mình trúng đạn ngã xuống phía trước, ở sinh mệnh hoàn toàn trôi đi phía trước, không ngừng nghỉ. Chính là ngã xuống, cũng muốn ngã vào xung phong trên đường. Có lẽ thực lực của ta thật sự không được, không đạt được các ngươi yêu cầu. Nhưng là, ta tuyệt đối không cho phép chính mình liền như vậy từ bỏ. Bất luận là vì chính mình mộng tưởng, vẫn là gần là vì làm người nhà, huynh đệ không bạch bạch trả giá. Đều không thể từ bỏ. Ngao ngao ngao. Trương Dương trong miệng phát ra ngao ngao tiếng hô, hắn làm ra làm mọi người trợn mắt há hốc mồm động tác. Đột nhiên trừng khởi đùi phải, cả người thân thể bay lên không, thân thể ngửa ra sau, thân thể chính là pháo đài, hắn chân chính là từ trong thân thể phóng ra đạn tháo, đa hướng về phía kia đang muốn vòng qua trước cửa bóng cao su. Trương Dương trong ánh mắt lóe hưng phấn quan mang, liền phải đụng tới bóng cao su, hắn chân trái liền phải đụng tới bóng cao su. Hắn thậm chí có thể nhìn đến cầu môn trước mắt sẽ thanh niên đội thay thế bổ sung thủ môn trợn mắt há hốc một mặt. Thủ môn hoàn toàn bị Trương Dương cái này sút gôn động tác dọa ngây người. Hắn biết, chỉ cần chính mình có thể gặp được bóng cao su, này cầu tuyệt đối có thể tiến. Hắn há to miệng, mồm to hô hấp không khí là ướt át, mang theo nhàn nhạt hàm vị, gió biển hương vị. Gió biển thổi phất hắn gương mặt. Hắn mở to hai mắt, muốn tận mắt nhìn thấy chính mình chân trái đem bóng cao su đá đi vào. Trương Dương trương đại miệng, bởi vì sặc tiến không khí, phát sinh hô hô thanh âm, hắn song quyền nắm chặt, giây tiếp theo. Hắn cảm giác được chính mình chân trái đá tới rồi cái gì? Rất có lực lượng, là rõ ràng cảm giác. Lão ba, ngươi thấy được sao? Nhi tử muốn vào cầu. Muốn trở thành mát sẽ thanh niên đội cầu thủ. Lão ba, một tiếng hiếu thắng lão ba a. Nhi tử không bao giờ sẽ làm ngươi không lưng ngốn gối. Nhi tử không bao giờ sẽ làm ngươi cong hạ ngươi lưng. Ngươi vì nhi tử gặp khuất nhục, vì nhi tử vô tư trả giá, nhi tử vĩnh viễn nhớ rõ. Ngươi vẫn luôn coi như nhi tử là ngươi kiêu ngạo. Đương này kiêu ngạo ầm ầm sập thời điểm, nhi tử có thể cảm nhận được ngươi thống khổ. Lão ba, yên tâm đi, nhi tử vẫn như cũ là ngươi kiêu ngạo. Là ngươi lớn nhất kiêu ngạo. Vĩnh viễn kiêu ngạo. Sau đó, hắn thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Lão ba, nhi tử ghi bàn. Lão mẹ, đại ca, còn có ta các huynh đệ, các ngươi thấy được sao? Trương Dương cái mũi hế ẩm. Hắn giờ khắc này nhất khát vọng chính là, những người này có thể ở ngoài sân, có thể nhìn đến chính mình ghi bàn. Thật là tốt biết bao a. Ngươi muội. Hắn rên rỉ một tiếng, lần này rơi thật đau a. Sân huấn luyện bên sân, mắt sẽ huấn luyện viên trưởng Jin phẹt nẹn đệt dùng sức phất phất tay cánh tay, thật giống như là chính mình cầu thủ ghi bàn như vậy, dùng sức múa may. Trừ lần đó ra, một mảnh trầm mặc, những người khác ngốc đốc, bọn họ tựa hồ còn không dám tin tưởng phát sinh ở trước mắt này hết thảy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, cho hắn một phần chức nghiệp hợp đồng. Mắt sẽ thanh niên đội thủ môn gạ vạ nồng là nước Pháp U21 quốc gia đội thủ môn, cũng bị cho rằng là mắt sẽ thanh huấn doanh xuất phẩm người xuất sắc. Nhưng là, giờ phút này, gạ vạ nồng đối mặt Trương Dương này chân gần như điên cuồng xuất gôn, hoàn toàn bị dọa ngây người, chờ đến hắn ý thức được chính mình chức trách, muốn làm ra phản ứng, cũng đã không còn kịp rồi, hắn thậm chí còn bởi vì sợ hãi, theo bản năng đi né tránh, đồng thời đầu quay đầu đi xem, nhìn đến bóng cao su bị Trương Dương hung hăng cất vào văng hoa. Đồng thời ghi bàn người này cũng thật mạnh ngã trên mặt đất. Này chân không trung đá bắn lực lượng là như thế to lớn, lực đánh vào kinh người, bóng cao su tiến vòng sau vẫn như cũ thế đi không giảm, đem cầu vong cao cao đâm lên. Trương Dương chính mình cũng rơi hình chữ ít, ngưỡng mặt hướng lên trời. Nhìn đến hắn liền như vậy ngưỡng mặt nằm trên mặt đất bất động, bên sân đội y cũng chạy nhanh muốn vào tràng, tiểu tử này, cư nhiên trực tiếp ngưỡng mặt chấm đất, cư nhiên không có làm ra bất luận cái gì bảo hộ chính mình động tác, thí dụ như nói cuộn lại thân thể a. Rơi xuống đất thời điểm đánh cái lăn a gặp quỷ, kia tiểu tử cái gì cũng chưa làm. Liền ở ngay lúc này, hắn lại kinh ngạc nhìn đến vốn dĩ nằm trên mặt đất bất động cái kia tiểu tử cư nhiên đã nhảy dựng lên, trực tiếp lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Nhảy dựng lên Trương Dương ngửa mặt lên trời thét dài, hắn mất mạng đấm đánh chính mình ngực. Hắn mắt kính đỏ lên. Hắn muốn tận tình phát tiết này tiếp cận 2 tháng đến chính mình sở gặp xem thường cùng oán khí, phát tiết chính mình trên lưng áp lực. Phát tiết loại này sở hữu tình cảm được đến cực độ phóng thích cảm giác. Hắn biết, chính mình thành công. Trừ phi Mát sẽ thanh niên đội huấn luyện viên trưởng T.E. tiên sinh không tuân thủ lời hứa. Nói cách khác, hắn hiện tại chính là Mát sẽ thanh niên đội một viên. Đấm đánh ngực, giống giận phát tiết xong lúc sau, Trương Dương nhìn về phía bên sân, đó là thanh niên đội huấn luyện viên trưởng T.E. chạm phương vị. Trương Dương ha ha cười, lớn tiếng kêu, hiện tại, ta là người cầu thủ. Giáo luyện. Lúc này, chung quanh vẫn như cũ có chút trầm mặc. những người khác tắc sắc mặt phức tạp nhìn hắn. Tiểu tử này, vẫn là người sao? Kia cầu thật là hắn đánh đi vào. Trương Dương cái này ghi bàn thật sự là quá xuất sắc, quá làm người không tưởng được, quá bá đạo. Tiê lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên, dùng sức hướng tới không trung phất phất tay cánh tay, sau đó hắn lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đẹt, muốn xem hắn phản ứng. Chỗ đã thấy một màn làm hắn kinh ngạc không thôi, Phẹt Nẹn Đẹt đang ở làm đồng dạng động tác, hắn ở huy quyền chúc mừng, đầy mặt hưng phấn cùng tán thưởng chi sắc. Hà đi, ngươi nhặt được bảo. Hắn mở miệng đối Tiê nói. Tiê cho rằng chính mình nghe lầm. Đúng vậy, Tiê phía trước đáp ứng Trương Dương, nói chỉ cần Trương Dương ghi bàn. Hắn liền sẽ đồng ý Trương Dương lưu tại đội chung. Giờ phút này, Tiê tính toán hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hắn quyết định cấp Trương Dương cơ hội, ký xuống cái này Trung Quốc Nam Hải, một phần thanh niên đội hợp đồng đối với hắn tới nói hoàn toàn là có thể quyết định. Lại không cần tiêu phí nhiều ít, cũng coi như là một bút đối với tương lai đầu tư. Ở Tiê trong lòng, Trương Dương thông qua nỗ lực, có lẽ có thể thành công trở thành một cái chân chính chức nghiệp cầu thủ. Hơn nữa, trên thực tế, Tiê đối với Trương Dương tin tưởng không nhỏ. Nhưng là hắn không nghĩ tới, đội một huấn luyện viên trưởng Jin Phẹt Nẹn Đệt đối Trương Dương đánh giá càng cao. Cư nhiên nói nhặt được bà bối. Bên sân mặt khác thanh niên đội trợ lý giáo luyện cũng đều cho rằng chính mình nghe lầm. Bọn họ thừa nhận Trương Dương cái này ghi bàn thật xinh đẹp, rất có khí phách, cũng thực làm cho bọn họ ngoài ý muốn cùng khiếp sợ. Nhưng là, gần một cái ghi bàn, có thể nói minh cái gì? Nhiều lắm thuyết minh tiểu tử này còn tính có thể khai quật tạo thành tiềm lực đi. Như thế nào ở Phẹt Nẹn Đệt trong miệng liền thành bà bối? Phẹt Nẹn Đệt tâm tình thực hảo, hắn nhưng không nghĩ tới chính mình tùy tiện tới một chuyến thanh niên đội, cư nhiên sẽ phát hiện như vậy một thiên tài mầm, hơn nữa tiểu tử này nghe nói là chính mình đưa tới cửa. Thân thể cường tráng, có tốc độ, có sức bật, còn có quan trọng nhất một chút. Jin Phẹt Nẹn Đệt đối Tiê cùng với mặt khác mấy cái trợ lý giáo luyện nói, quan trọng nhất chính là tiểu tử này cường đại quyết tâm, hắn đối ghi bàn như thế đói khát cùng khát vọng, vừa rồi hai lần sút gôn động tác, đặc biệt là ghi bàn lần đó, hoàn toàn là phi thường quy. Loại này sút gôn chỉ có chân chính xạ thủ mới có. Như vậy xạ thủ, thật giống như là vĩnh viễn đói khát dã thú, bọn họ đối với ghi bàn dục vọng là vĩnh vô chừng mực. Nhìn Tiê tựa hồ đã sáng tỏ, mặt khác mấy cái thanh niên đội trợ lý giáo luyện còn như suy tư gì, Phẹt Nẹn Đệt tiếp theo nói, có lẽ hắn kỹ thuật còn thực không xong, có lẽ hắn ý thức còn kém điểm, nhưng là, loại này đối với ghi bàn dục vọng cùng quyết tâm so bất cứ thứ gì đều quan trọng. Ở trong lúc thi đấu, thường xuyên có một ít ghi bàn là vốn dĩ không nên xuất hiện, nhưng là, lại bởi vì xạ thủ không buông tay cùng giao tranh xuất hiện, chính là tình huống như vậy. Theo ý ta tới, loại này quyết tâm cùng đói khát cảm, so khác đều phải quan trọng. Có hay không cảm thấy cái này tiểu tử giống ai? Mắt sẽ huấn luyện viên trưởng Jin Phẹt Nẹn Đệt hỏi thanh niên đội huấn luyện viên trưởng Hà Đi. Tiê. Filippo. Ín Dạ Phi. Tiê buột miệng thốt ra, hắn vừa rồi liền có một loại cảm giác. Hiện tại nghe Phẹt Nẹn Đệt như vậy vừa nói, buột miệng thốt ra. Phẹt Nẹn Đệt vẻ mặt ý cười gật đầu. Cái này Trung Quốc Nam Hải cùng Ín Dạ Phi đặc điểm là không giống nhau, hơn nữa một cái là tay mơ, một cái là siêu cấp xạ thủ, lẽ ra căn bản không cụ bị có thể so tính. Nhưng là, từ Trương Dương trên người, hai người nhìn ra tới một chút Ín Dạ Phi bóng dáng, đó chính là, hai người đều là cái loại này vì ghi bàn không muốn sống chủ. Mắt sẽ thanh niên đội trợ lý giáo luyện lẹ vì đưa ra nghi vấn. Chính là hắn này viên ghi bàn, theo ý ta tới có không ít vận khí thành phần. Phẹt Nẹn Đệt tắc lắc đầu, không đồng ý lẽ vì ý kiến, không sai, nếu lại làm người thanh niên này nhốt đánh vào như vậy ghi bàn, có lẽ hắn thử lại 100 lần cũng làm không đến, nhưng là, này cũng không thể gần nói vận khí là thành lập ở nhất định thực lực cơ sở thượng. Nhìn đến lẽ vì còn muốn nói gì nữa, Phẹt Nẹn Đệt một câu làm lẽ vì câm miệng, ngươi không cảm thấy hắn trải qua rất giống một người sao? Rất giống một người. Mọi người trong đầu đều nhớ tới cái tên kia, Phở Răng. Dị bẹ gì, đồng dạng là xuất thân thảo can, đồng dạng là bị Phẹt Nẹn Đệt thưởng thức, dị bẹ gì hành nghề dư giải đấu bị Phẹt Nẹn Đệt coi trọng, hiện tại đã là mát sẽ tiền vệ tuyệt đối chủ lực. Phẹt Nẹn Đệt dùng dị bẹ gì sự tình, tới cho thấy chính mình đối với Trương Dương thái độ, thực xem trọng. Nếu nói cái gì nữa nói, này nhưng chính là hoài nghi Phẹt Nẹn Đệt ánh mắt. Đương nhiên, trên thực tế, Trương Dương tình huống hiện tại tình cảnh cùng với thực lực muốn so gì bẹ gì lúc trước còn muốn không xong không ít. Hiện tại, ta là người cầu thủ. Giáo luyện. Mấy cái giáo luyện còn ở liền Trương Dương cùng hắn này viên ghi bàn thảo luận đâu, nghe được bên kia Trương Dương ở lớn tiếng kêu. Ha ha, Trung Quốc Nam Hải sốt ruột. Phẹt Nẹn Đệt cười nói. Tiê cũng nhịn cười ý, tiểu tử này những lời này là ở nhắc nhở ta, muốn tuân thủ hứa hẹn đâu. Phẹt Nẹn Đệt đột nhiên hỏi Tiê, ha đi, ngươi có phải hay không tính toán cho hắn một phần thanh niên đội hợp đồng? Tiên ngạc nhiên trả lời, đúng vậy, có cái gì không đúng sao? Ta cảm thấy không thích hợp. Vì cái gì? Tiên có chút không hiểu, hắn cho rằng phẹt nẹn để không đồng ý, liền vì Trương Dương tranh thủ nói, ngươi không phải cũng rất thưởng thức người thanh niên này sao? Không, ngươi không minh bạch ta ý tứ. Phẹt nẹn để nhìn về phía giữa sân cái kia chính vẻ mặt nôn nóng hướng tới bên này xem tiểu gia hỏa nói, ta ý tứ là, ngươi nhìn người thanh niên này vừa rồi biểu hiện, ngươi cảm thấy vẫn là chỉ thiêm thanh niên đội hiệp ước, thích hợp sao? Tiê chấn kinh rồi, thiêm thanh niên đội hiệp ước không thích hợp, đây là có ý tứ gì? Trực tiếp cấp tiểu tử này chính thức chức nghiệp hợp đồng. Nay cũng quá không thể tưởng tượng đi, một cái chưa từng có đá chức nghiệp thi đấu cầu thủ, vòng qua thanh niên đội hiệp ước, trực tiếp ký xuống chức nghiệp hợp đồng. Nay quả thực là nói giỡn sao? Bất quá, Tiê nhìn đến phẹt nẹn đẹp biểu tình, đội một huấn luyện viên trưởng biểu tình thuyết minh, này xác thật không phải ở nói giỡn. Tin tưởng ta, hạ đi. Phẹt nẹn đẹp có chút kiêu ngạo cười, người thanh niên này. Giả lấy thời gian, sẽ làm ngươi chấn động. Nói, phẹt nẹn đẹp ha ha cười vô vô lao hưu bả vai, ngươi hẳn là tin tưởng ta ánh mắt. Lời này nói, ở toàn bộ nước Pháp, không ai dám hoài nghi phẹt nẹn đẹp ánh mắt, gần chỉ là làm gì đan ân sư điểm này như vậy đủ rồi. Ngoài ra, phẹt nẹn đẹp lúc trước đem nghiệp dư đội phờ răng. Dì bẹ gì trực tiếp đưa tới fan cờ lớp mẹ thời điểm, có người đã từng châm biếm phẹt nẹn đẹp lần đó nhìn lầm, nói hắn một đời anh danh hủy trong một sớm, kết quả đâu? Dì bẹ gì đem hắn bóng đá thiên phú biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, quả thực làm người vô an tán dương. Hiện tại ở nước Pháp quốc nội, hô hào đổ mẹ nẹt đem dì bẹ gì chiêu nhập nước Pháp đội tiếng hô càng ngày càng cao. Những cái đó lúc trước nói móc phẹt nẹn đệt người đều bị vả mặt. Mắt sẽ huấn luyện viên trưởng Jin phẹt nẹn đệt quan sát kỹ lưỡng đứng ở hắn trước mắt Trương Dương. Hắn càng xem càng vừa lòng, tiểu tử này thân thể tố chất thoạt nhìn thực không tồi, thân thể rất cường tráng, tuy rằng không phải cái loại này to con, nhưng là loại này thể trạng cũng coi như không tồi, ít nhất ở tranh đoạt thời điểm, sẽ không bởi vì thân thể ăn quá ít nhiều. Một ít tốc độ thực mau cầu thủ, thường thường thể trạng gầy yếu, này liền hạn chế bọn họ tác dụng cùng phát huy, chỉ có thể đủ làm phòng thủ phản kích vũ khí, một khi cùng đối phương lưới lê thấy hồng, liền không được. Trước mắt tiểu tử này tựa hồ muốn tốt một chút, ít nhất ở đối mặt đối phương thân thể tiếp xúc thời điểm, sẽ không lập tức liền xong đời. Không cần xem thường lần này tử, tốc độ mau cầu thủ. Chỉ cần đệ nhất hạ có thể thoát khỏi, một khi ra tốc lên sau, chính là biển rộng tùy cá lội, trời cao mặc chim bay. Phẹt nẹn đệt nhìn Trương Dương cũng nhìn phẹt nẹn đệt, Trương Dương có chút kinh ngạc có chút ngoài ý muốn, cũng có chút không rõ, hắn vốn dĩ cho rằng sẽ là thanh niên đội huấn luyện viên trưởng TE tìm chính mình nói chuyện, không nghĩ tới sẽ là phẹt nẹn đệt. Chẳng lẽ thanh niên đội ký xuống cầu thủ còn muốn đội một huấn luyện viên trưởng đồng ý? Cũng không giống như yêu cầu đi. Ngươi hảo, Trung Quốc Nam Hải. Phẹt nẹn đệt dùng tiếng Anh hướng Trương Dương vấn an. Hắn không biết Trương Dương tên, chỉ có thể đủ như vậy xưng hô. Trên thực tế, chính là Tiê cũng nói không nên lời Trương Dương tên. Trung Quốc tên đối với người phương Tây tới nói vẫn là tương đối khó đọc. Mặt khác chính là, trước đây Trương Dương biểu hiện còn không có tư cách làm Tiê nhớ ký tên. Ngài hảo, phẹt nẹn đệt tiên sinh. Trương Dương không tiêu ngạo không xiểm lịnh dùng tiếng Pháp trả lời nói. Phẹt nẹn đệt sửng sốt, càng có rất nhiều cao hứng. Hắn vừa rồi còn đang giàu dĩ cùng người thanh niên này như thế nào giao lưu đâu, không nghĩ tới đối phương sẽ nói tiếng Pháp, tuy rằng tựa hồ khẩu âm còn có vấn đề, nhưng là, đơn giản giao lưu hẳn là không có việc gì. Người sẽ nói tiếng Pháp. Hai tháng trước một chút sẽ không, hiện tại sẽ một chút. Trương Dương vẻ mặt kiêu ngạo nói. Phẹt nẹn đệt lập tức động dung, hắn ý thức được người thanh niên này trên người nhất định đã xảy ra rất nhiều không tầm thường chuyện xưa, cái này làm cho hắn tới hứng thú, hắn muốn hiểu biết này đó. Bởi vì đối với một cái chân chính huấn luyện viên trưởng tới nói, đối với chính mình cầu thủ, không chỉ có ở huấn luyện cùng trong lúc thi đấu tình huống muốn hiểu biết, nếu có thể hiểu biết cầu thủ trong sinh hoạt một chút sự tình, càng có thể trợ giúp giáo luyện đi nắm chắc cầu thủ tính cách. Trương Dương giờ phút này lại không biết ở phẹt nẹn đệt trong lòng chính mình đã là hắn cầu thủ, hắn còn ở nôn nóng đâu. Rốt cuộc có thể hay không ký xuống chính mình, cấp câu thống khoái lời nói a. Vừa rồi cái kia hứa hẹn còn giữ lời sao? Tưởng đổi ý không phải. Cái này ngu ngốc, hắn lại không thèm nghĩ, phẹt nẹn đệt cái này mát xây đội một huấn luyện viên trưởng, nước Pháp danh soái, vô duyên vô cớ dựa vào cái gì sẽ tìm hắn một cái vô danh tiểu tốt nói chuyện. Chương 11, tốc độ. Ta nghe hạ đi giảng quá ngươi ngày hôm qua chuyện xưa. Phẹt nẹn đệt nói. Trương Dương nết môi cười cười. Không nói gì thêm, ở hắn nghĩ đến, đương hộ bị cưỡng chế cũng không phải là cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình. Hơn nữa tại đây sau lưng là rất nhiều gian khổ cùng ủy khuất, hắn không nghĩ lại đi tưởng. Nam tử hán đại trượng phu, ngẩng đầu về phía trước xem. Nói thật, ta ta đối với ngươi trải qua rất tò mò, nếu có thể nói, có thể cùng ta nói một chút sao? Phép nẹn đệt một bên nói một bên đặt mông ngồi ở thảm cỏ thượng. Trương Dương hắc hắc cười, hắn đối cái này mát xây đội một huấn luyện viên trưởng Jin Phép nẹn đệt ấn tượng thực hảo, tuy rằng quý vì nước Pháp danh soái, nhưng là, Phép nẹn đệt không có tự cao tự đại, này đảo không phải nói Phép nẹn đệt không có uy nghiêm, có uy nghiêm cùng cố ý tự cao tự đại là hai chuyện khác nhau. Trương Dương nhớ tới hắn phía trước đi Lyon đội thỉnh cầu thí huấn thời điểm, Lyon đội cái kia trợ lý giáo luyện, cái kia bạch nhân mập mạp quả thực lỗ mùi hướng lên trời, đem chính mình coi là một cái vai hề, căn bản không cho chính mình thí huấn cơ hội, chỉ bằng chủ quan cho rằng chính mình không được, đối chính mình hết sức đục nhã. Không thành vấn đề, giáo luyện tiên sinh. Trương Dương gật gật đầu, này không có gì khó mà nói. Hắn không có cảm thấy có cái gì ngượng ngùng. Các ngươi nếu hỏi, hắn tự nhiên liền giảng lạc. Hơn nữa Trương Dương hiện tại còn không xác định chính mình hay không bị Mars sẽ tiếp nhận ký hợp đồng, hắn phải bắt được bất luận cái gì khả năng cơ hội. Hắn là cái quỷ linh tinh, với lúc nương giảng thuật chính mình trải qua cơ hội, đem chính mình đủ loại nỗ lực cùng trả giá, đối mặt khốn cảnh thời điểm đủ loại kiên trì giảng thuật cấp phẹt nẹn được nghe. Hy vọng có thể đả động phẹt nẹn đến. Như vậy một cái theo đuổi bóng đá mộng tưởng, không tiếc ăn tấn đau khổ, vẫn như cũ không buông tay thiên tài cầu thủ, các ngươi không nhanh lên bắt lấy, còn chờ cái gì? Ân. Hắn chính là nghĩ như vậy. Đương cá nhân trả giá sở hữu nỗ lực lúc sau, dư lại chính là chờ đợi phán quyết thời điểm, vẫn cứ cần thiết lợi dụng hết thể khả năng đi tranh thủ cuối cùng hảo kết quả. Ngay từ đầu chỉ có phẹt nẹn đệt đang nghe, theo sau TE cũng bị câu chuyện này hấp dẫn, bao gồm lẹ vì ở bên trong mặt khác thanh niên đội giáo luyện cũng lại đây nghe Trương Dương yên lặng giảng thuật. Ở Trương Dương giảng thuật chung, mọi người trong đầu hiện ra như vậy một cái cảnh tượng, người nhà, bằng hữu như thế vô tư chủ tiền cấp cái này 19 tuổi thanh niên cầu thủ đi vào nước Pháp, chỉ là vì có thể tiếp tục bóng đá mộng tưởng, có thể tiếp tục bước lên thảm cỏ xanh tràng. Người thanh niên này ở dị quốc tha hương, chính mình lẻ loi một mình, chịu nhiều đau khổ, đã chịu nhiều ít xem thường, vô số lần bị cự tuyệt, vô số lần muốn từ bỏ, lại cắn răng kiên trì đi xuống. Một chúng giáo luyện nhóm nghe xong Trương Dương giảng thuật cái này chính hắn chân thật chuyện xưa, một đám thổn thức không thôi. Bọn họ nhìn về phía Trương Dương ánh mắt không giống nhau. Cái này tiểu tử đáng giá bọn họ đưa lên kính ý, loại này đối với mộng tưởng chấp nhất theo đuổi, nói dễ dàng, làm lên liền khó khăn. Mắt sẽ thanh niên đội trợ lý giáo luyện lẹ vì cũng đối Trương Dương ấn tượng trở nên thực hảo, hắn vừa rồi nghi ngờ Trương Dương, cũng không phải đối Trương Dương có cái gì thành kiến, mà là xuất phát từ một loại nghiêm túc công tác thái độ. Bất quá, lúc này, lẹ vì trong lòng còn có một cái nỗi băn khoăn. Trương, ngươi ngày hôm qua thí huấn đã thất bại, hôm nay như thế nào lại tới nữa? Vài người khác, bao gồm thanh niên đội huấn luyện viên trưởng TE ở bên trong cũng gật gật đầu, đây cũng là bọn họ sợ không rõ, bởi vì, nói chung, bị đội bóng cự tuyệt sau, cầu thủ sẽ không lại đến, bởi vì, bài bóng thượng chú ý chính là chung quy là thực lực, giáo luyện viên cho rằng thực lực của ngươi không có đạt tới yêu cầu, như vậy ngươi cho dù tới 100 lần cũng vô dụng, nói như vậy thì huấn cầu thủ nhóm đều biết điểm này, bọn họ thí huấn sau khi thất bại, hoặc là xám xịt về nhà, hoặc là liên tục chiến đấu ở các chiến trường nơi khác đi xin thí huấn, mới sẽ không lại đến cùng ra câu lạc bộ tới chạm vào vận khí đâu. Trương Dương nhìn nhìn thanh niên đội huấn luyện viên trưởng TE, chính hắn sắc mặt cũng có chút cổ quái, thật sự muốn nói. Đương nhiên, đó là bởi vì, TE tiên sinh là ta đi vào nước Pháp sau đụng tới nhiều như vậy giáo luyện viên trung, cái thứ nhất chân chính đối ta biểu hiện ra công bằng thái độ một vị. Ta tưởng hắn hẳn là người tốt, sẽ không đem ta đuổi đi. Trương Dương vẻ mặt ngượng ngùng nói. Mắt xây giáo luyện viên nhóm hai mặt nhìn nhau, sau đó ha ha cười rộ lên. TE cũng là sửng sốt lúc sau, có chút dở khóc dở cười. Hắn nhưng không nghĩ tới, thúc đẩy Trương Dương làm ra hộ bị cưỡng chế quyết định cư nhiên là bởi vì chính mình biểu hiện ra người tốt ấn tượng. Cảm ơn ngươi, Hà Đi, bằng hữu của ta, ta tưởng chúng ta muốn cảm tạ ngươi có thể giúp đội bóng hấp dẫn tới như vậy một cái có tiềm lực cầu thủ. Hắn cùng TE nói dơ nói. TE cũng cười, chuyện này, thật sự rất thần kỳ. Đang cười qua sau, chúng giáo luyện lại là một trận thổn thức không thôi, nếu phía trước có một cái câu lạc bộ chân chính nguyện ý phóng thấp tư thái, cho Trương Dương cái này đưa tới cửa tay mơ công bằng cơ hội, chân chính dụng tâm đi quan sát cái này cầu thủ, như vậy, Trương Dương giờ phút này cũng liền không khả năng đi vào Marseille, hơn nữa, phải biết rằng tiểu tử này vẫn là lần thứ hai đi vào Marseille thí huấn. Cùng mọi người thổn thức không thôi không giống nhau, Trương Dương lại là đôi mắt trừng đến đại đại, hắn vừa rồi nghe rành mạch, phẹn nẹn đệ tiên sinh trong miệng nói chính là cái gì? Hắn nói chính mình là một cái có tiềm lực cầu thủ. Không sai, chính mình không nghe lầm, chính là những lời này. Đây là nói, chính mình là Mars thanh niên đội cầu thủ. Giờ khắc này, Trương Dương đại não thậm chí đều mất đi tự hỏi năng lực. Hắn trong đầu chỉ có một ý niệm, chính mình trở thành chức nghiệp cầu thủ. Marseille muốn cùng chính mình ký hợp đồng. Đây là thật vậy chăng? Đây là thật sự. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm Tie, ánh mắt là như vậy nghiêm túc cùng nghiêm túc. Tie tiên sinh, xin hỏi, ngươi thật xác định, các ngươi nguyện ý ký xuống ta? Hắn cũng không có hỏi đội một huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đẹt, giờ phút này Trương Dương còn không có quên ai mới là thanh niên đội huấn luyện viên trưởng, vị này mới là chân chính nắm giữ chính mình vận mệnh người. Đương nhiên, ngươi như thế nào sẽ cho rằng không có khả năng đâu? Tie cười nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là một cái người nói không giữ lời? Không, không, không, ta không phải cái kia ý tứ, ta, Trương Dương đã có chút nói năng lộn xộn, hắn kích động nói, ta chỉ là rất cao hứng, ha ha, ta rất cao hứng. Trương Dương ha ha cười, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, mắt sẽ không chúng có chút sương mù mênh mang, Trương Dương lại cảm giác chính mình có thể xuyên thấu qua này sương mù cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp. Hắn toàn bộ thể xác và tinh thần đều lơi lỏng, cho tới nay mạnh mẽ áp lực, cường tự kiên trì, làm hắn cả người như là căng thẳng lò xo. Giờ phút này, sở hữu áp lực phóng thích, lò xo cũng hoàn toàn văng ra. Trương Dương ngực kịch liệt phập phồng, hắn muốn đè nén xuống chính mình kích động cảm xúc, lại phát hiện kia căn bản là vô dụng công. Hắn vì chính mình bóng đá ngộng, vì có thể trở thành chức nghiệp cầu thủ vẫn luôn ở nỗ lực. Vô số nhật tử, vô luận trời đông giá rét vẫn là hè nóng bức, kiên trì huấn luyện, liều mạng huấn luyện cùng thi đấu, vì còn không phải là này một mục tiêu sao. Trương Dương lại lớn tiếng hỏi, giáo luyện, ngươi không có nói dẫn đi? Không có, hôm nay cũng không phải là ngày cá tháng tư. Tie cười nói, bất quá, tại đây phía trước, chúng ta còn có cái tiểu trình tự muốn thực hiện, thông qua cái này trình tự nói, chúng ta liền có thể ký hợp đồng. Trương Dương lập tức khẩn trương lên, còn có cái tiểu trình tự. Có ý tứ gì? Hay là còn có cái gì thay đổi không thành? Chẳng lẽ lại là không vui mừng một hồi? Trương Dương bắt đầu khẩn trương. Kiểm tra sức khỏe. Trương Dương nghe nói là muốn kiểm tra sức khỏe, hắn vừa rồi khẩn trương cùng lo lắng lập tức biến mất không thấy. Hắn nhất không sợ chính là kiểm tra sức khỏe, hắn tuy rằng không phải cái loại này thân hình cao lớn kẻ cơ bắp, nhưng là thể trạng thực hảo, ở quốc nội nửa bên đội thanh niên đội thời điểm. Mỗi lần thân thể thí nghiệm, Trương Dương đều là đệ nhất. Những người khác chỉ có đi tranh đoạt đệ nhị phân. Đối với thân thể của mình, Trương Dương có tuyệt đối tin tưởng. Không thành vấn đề. Khi nào bắt đầu? Trương Dương gấp không chờ nổi nói, hắn là cỡ nào khát vọng sớm một chút xác định xuống dưới, chỉ có đương chân chính ở hiệp ước thượng ký tên, trở thành Marseille một viên, hắn mới chân chính có thể một cục đá rơi xuống đất. Tie gật gật đầu, ý bảo thể năng giáo luyện sở cớ lại đây. Ở thể năng giáo luyện sở cờ mang theo Trương Dương tiến hành kiểm tra sức khỏe thời điểm, Phẹt Nẹn Đệt cũng ở cùng Tie liền Trương Dương tương lai thương lượng cái gì. Phẹt Nẹn Đệt đối với Trương Dương đặc điểm xem rất rõ ràng, phải nói, dứt bỏ tốc độ mau cái này nhân tố mà nói, Trương Dương thực lực thật sự là không xong, hắn dưới chân kỹ thuật thật sự là chẳng ra gì, sút gôn kỹ thuật căn cứ Tie ngày hôm qua quan sát cũng thực bình thường. Bất quá, hôm nay khảo hạch chung vẫn là phát hiện một chút, đó chính là Trương Dương trệ không năng lực rất mạnh. Cảnh này khiến hắn ở đánh đầu công môn thời điểm có ưu thế. Để cho Phẹt Nẹn Đệt vừa lòng chính là Trương Dương tốc độ, Trương Dương thể trạng cũng không tồi, như vậy cầu thủ, đánh phòng thủ phản kích là một cái hảo thủ. Đương nhiên, để cho Phẹt Nẹn Đệt lo lắng chính là Trương Dương bắn thuật, rốt cuộc bóng đá thi đấu không phải điển kinh thi đấu, không phải ai chạy trốn mau là đến nơi. Cuối cùng vẫn là muốn khảo nghiệm bắn thuật, đem bóng cao su đánh ghi bàn vong mới là quan trọng nhất. Hiện tại, Phẹt Nẹn Đệt liền ở cùng Tie đàm luận. Hắn ý tưởng là đem Trương Dương đặt ở thanh niên đội huấn luyện một đoạn thời gian, trọng điểm huấn luyện Trương Dương bắn thuật, xét thấy Trương Dương tuổi tác cùng đáy, Phẹt Nẹn Đệt cũng không cầu tiểu tử này có thể trở thành bắn thuật tinh vi cầu thủ, nhưng là, ít nhất, muốn so hiện tại đề cao không ít mới có thể đủ có khả năng ở Ligue 1 giải đấu chung đạt được lên sân khấu cơ hội. Tie đối với Phẹt Nẹn Đệt an bài không có gì ý kiến, hắn ý tưởng cũng là như thế, tại đây đoạn thời gian nội, trợ giúp Trương Dương hệ thống huấn luyện tới tận khả năng đề cao. Hắn biết Phẹt Nẹn Đệt coi trọng Trương Dương, sớm muộn gì muốn đem Trương Dương đưa tới đội một đi, như vậy hắn nhiệm vụ chính là tận khả năng đem Trương Dương trình độ đề cao, tranh thủ đạt tới đội một thay thế bổ sung trình độ, Tie liền tương đương vừa lòng. Hơn nữa hắn sẽ có một loại cảm giác thành tựu, Trương Dương hiện tại thực lực thực không xong, nếu có thể đem như vậy một cái cầu thủ bồi dưỡng thành tài, này đối với Tie tới nói, chính là đối hắn công tác lớn nhất khen thưởng cùng khẳng định. Trương Dương đi theo thể năng giáo luyện sở cờ tiến hành kiểm tra sức khỏe. Đầu tiên là đơn giản thân thể cơ bản số liệu đo lường, bao gồm thân cao, thể trọng chờ, làm Trương Dương có chút kinh ngạc chính là, mắt sẽ thể năng giáo luyện còn đặc biệt đo lường Trương Dương hai chân số đo cùng với cẳng chân vây độ. Ở cơ bản thân thể số liệu đo lường sau, Sở cờ an bài Trương Dương tiến hành 100m chạy đo lường, lúc này, sở cờ chính mình cũng là có chút chờ mong, vừa rồi phẹt nẹn đệt cùng TE hai cái huấn luyện viên trưởng đều công đạo qua hắn, ở đo lường cái này Trung Quốc tiểu tử 100m tốc độ thời điểm muốn phá lệ chú ý, bọn họ yêu cầu xác thực số liệu. Thực hiện nhiên, tốc độ là người thanh niên này cường hạng. Sở cờ an bài Trương Dương liên tục tiến hành rồi 5 lần 100m lao tới chạy. Hắn ở báo cáo trên giấy ký lục hạ này 5 lần 100m chạy thành tích, 11 giây nhất nhất, 11 giây tam tam, 11 giây năm nhị, 11 giây 78, 11 giây cửu cửu. Sở cờ ở ấn hạ đồng hồ đếm ngược cùng ký lục thời điểm, ngón tay đều có chút run nhẹ nhẹ, người thanh niên này 100m tốc độ nhanh nhất đạt tới 11 giây nhất nhất, thượng đế à, chẳng lẽ Matt sẽ thật sự muốn ra cái Ronaldo sao? Hắn là thể năng giáo luyện, đương nhiên biết Trương Dương cái này tốc độ ý nghĩa cái gì. Phải biết rằng, ngoại tinh nhân Ronaldo đỉnh núi giai đoạn khi 100m tốc độ là cũng chỉ là 10 giây 3 năm. Phải biết rằng, giống nhau cầu thủ chung 100m tốc độ ở 12 giây nhiều đều là tương đối mau, mà Trương Dương 100m tốc độ đem kéo xuống này đó đại đa số cầu thủ 1 giây đồng hồ, kéo xuống 1 giây đồng hồ là cái gì khái niệm? Ý nghĩa ở 100m lao tới chung, xa xa ném xuống đối phương 10m tả hữu. Chỉ cần thoát khỏi đối thủ dây dưa, ra tốc lên, đối thủ cũng chỉ có ở phía sau ăn hôi phân. Chương 12, có một loại cầu thủ, trời sinh là chiến sĩ. Ở sở cờ vì Trương Dương 100m tốc độ khiếp sợ thời điểm, phẹt nẹn đệt cùng TE đã liền Trương Dương tương lai đánh nhịp. Ký xuống Trương Dương, đây là đã sớm đạt thành thống nhất kết quả. Hai người vừa rồi cũng liền ở thảo luận một ít chi tiết vấn đề. Cuối cùng bọn họ quyết định trước cho hắn Trương Dương một cái 2 năm chức nghiệp hợp đồng, đãi ngộ phương diện cũng là thấp nhất cấp bậc đãi ngộ. Đương nhiên, nếu Trương Dương có thể bị đề bạt đến đội 1, hơn nữa có tốt biểu hiện nói, đãi ngộ khẳng định sẽ có thích hợp tăng lên. Sở dĩ không có cùng Trương Dương ký xuống thanh niên đội hợp đồng, mà là ký xuống chức nghiệp hợp đồng, cũng biểu lộ phẹt nẹn đệt đối với Trương Dương nhất định tin tưởng, hắn xem trọng Trương Dương, cho rằng người thanh niên này khẳng định sẽ đầy hứa hẹn Matt sẽ công thành rút trại kia một ngày, như vậy, ký xuống một phần chức nghiệp hợp đồng đã có thể biểu hiện Matt xây thành ý, càng quan trọng là có thể sợ bị mặt khác đội bóng đào rác, ở phất kéo mễ ni bị Arsenal đào rác lúc sau, Matt xây. Đối với một ít có thiên phú cầu thủ đều phá lệ chú ý bảo hộ, sợ bị mặt khác đội bóng xu không hòa được đến. Trương Dương đem ở thanh niên đội tiến hành một đoạn thời gian huấn luyện, bất quá, phét nẹn đệt tùy thời khả năng đem Trương Dương để bạt đến đội 1. Nếu hắn có thể ở đội 1 chứng minh thực lực của chính mình, liền có thể lưu tại đội 1. Nếu không nói, đem lại lần nữa bị tống cổ trở lại thanh niên đội bồi dưỡng. Trên thực tế, này đối với Marseille tới nói, hoàn toàn là một bút có lời mua bán. Dù sao câu lạc bộ thêm người này một phân tiền đều không cần hoa, tiền lương cũng không cao, liền tính cuối cùng Trương Dương không có thể đá ra, cũng không có gì tổn thất. Nhưng là, đối với Trương Dương mà nói, này lại là quan trọng nhất một bước. Matt sẽ ở ngay lúc này thu lưu hắn, này đối với hắn tới nói là cuối cùng cứu mạng dâm dạ. Di đủ chân quý. Giờ phút này, còn không biết chính mình đã sắp trở thành Matt sẽ chính thức cầu thủ Trương Dương đã tiến hành rồi chính mình các hạng thí nghiệm. Vừa mới tiến hành rồi 5.000 mễ trường bảo thí nghiệm, Trương Dương đứng ở đường băng bên cạnh mồm to thở phì phò, hắn cầm lấy một lọ thủy vặn ra nắp bình, dầm rót đi vào nửa bình thủy, dư lại nửa bình thủy đón đầu tưới xuống dưới. Hoa giống, hào sảng. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, bọt nước văng khắp nơi, tiểu tử này vui vẻ nết môi cười, quay đầu hướng tới thể năng giáo luyện sở phải cờ tê giáo luyện, kết quả ra tới không? Muốn hay không lại chạy 5.000 mễ? Bởi vì vừa rồi chạy 100m, 200m. Cùng với 800 mệ thời điểm, sở cờ đều là làm Trương Dương chạy vài biến, cho nên hắn mới như vậy hỏi. Hắn biết đây là đối phương muốn khảo sát hắn đang không ngừng qua lại chạy vội trung thể năng tình huống. Hắn mới không sợ đâu. Từ nhỏ hắn liền thể trạng tốt cực kỳ. Matt sẽ thể năng giáo luyện dùng khác thường ánh mắt nhìn Trương Dương, thượng đế, tiểu tử này thật là châu Á người sao? Châu Á người khi nào có như vậy xuất sắc thể trạng? Trương Dương tuy rằng thoạt nhìn không đủ cường tráng, nhưng là... cả người phảng phất toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Đặc biệt là ở tốc độ cùng sức chịu đựng này hai hạng đo lường chung, Trương Dương thậm chí sáng tạo mát sẽ thanh niên đội ký lục. Cách đó không xa hướng tới bên này đi tới phẹt nẹn để nghe được Trương Dương ở lớn tiếng kêu, hắn cũng cười. Xem ra, chúng ta không cần lo lắng kia tiểu tử tố chất tâm lý không tốt. Tie nói, tiểu tử này tố chất tâm lý tuyệt đối đỉnh cao, hơn nữa rất lạc quan, đối với một người tuổi trẻ cầu thủ, đây là rất quan trọng. Thậm chí so cầu thủ thiên phú còn muốn quan trọng. Rất nhiều có thiên phú người trẻ tuổi, các phương diện tố chất đều không tồi, nhưng là, tố chất tâm lý không tốt, một chút suy sụp đều chịu đựng không được, khó thành châu báu. Ha ha, chỉ cần ngươi hiểu biết người thanh niên này chuyện xưa, liền sẽ không lo lắng những cái đó. Phét nẹn được nói, Từ Trương Dương này 2 tháng trải qua chung, hắn đối người thanh niên này hiểu biết rất nhiều. Có một loại cầu thủ, bọn họ thuộc về cái loại này trời sinh chiến sĩ, hiếu thắng tâm phi thường cường, mỗi thời mỗi khắc đều yêu cầu chính mình tiến bộ. Bọn họ khát vọng làm chính mình trở nên phi thường cường đại, hơn nữa bọn họ tổng có thể so những người khác càng thêm thành công. Hà đi, ta có một cái kiến nghị. Phép nẹn đệt dừng lại bước chân, đối T.E. nói. Về Trương Dương. T.E. lập tức phản ứng lại đây. Không sai. Phép nẹn đệt nói, đối với tiểu tử này, ngươi hoàn toàn có thể có càng thêm nghiêm khắc yêu cầu. T.E. như suy tư gì gật gật đầu, hắn minh bạch phép nẹn đệt ý tứ, cái này tiểu tử có rất mạnh hiếu thắng tâm, có kiên cường nghị lực, nguyện ý ăn càng nhiều khổ. Hắn cũng minh bạch phẹt nẹn đệt vì cái gì phải nhắc nhở chính mình cái này, bởi vì T.E. cũng không phải cái loại này đặc biệt nghiêm khắc giáo luyện, hắn càng như là một cái tử phụ mà không phải nghiêm sư. Hơn nữa, nếu hắn có cái gì không đủ chỗ, ngươi liền lập tức chỉ ra tới, ta dám đánh đố, nếu hắn khẳng định sẽ càng thêm nỗ lực đi huấn luyện, đi để cao chính mình, chỉ sợ hắn nằm mơ đều sẽ ở huấn luyện. Ha ha! Phẹt nẹn đệt cười. Hắn thừa nhận chính mình nhìn chúng Trương Dương lớn nhất một nguyên nhân là người thanh niên này kia cổ không buông tay hòa hảo cường sức mạnh, này so bất luận cái gì thiên phú đều quan trọng. Kết quả thế nào? T.E. hỏi thể năng giáo luyện Sở Bạch Cờ. Trên thực tế, bất luận là hắn vẫn là phẹt nẹn đệt từ Sở Bạch Cờ biểu tình chung cũng đã biết kết quả. Trương Dương khẩn trương nhìn về phía Sở Bạch Cờ, hắn tuy rằng đối với chính mình có tin tưởng, cũng tin tưởng vững chắc chính mình có thể thông qua thể sườn. Hơn nữa từ Sở Bạch Cờ vừa rồi khen cùng khiếp sợ trong lời nói liền đoán được kết quả, nhưng là, hắn vẫn là khó nén khẩn trương. Này đối với hắn tới nói quá trọng yếu. Hà đi, ta tưởng, Sở Bạch Cờ cười, hắn giơ lên trong tay báo cáo đơn. Ngươi có thể cấp cái này tiểu tử cung cấp một phần hợp đồng. Sau đó hắn vô vỗ Trương Dương dày rộng bả vai, chúc mừng ngươi, tiểu tử. Hoa giống. Trương Dương vừa rồi nhìn chằm chằm vào Sở Bạch Cờ xem, nghe được hắn nói lời này. Trương Dương đột nhiên hú lên quái dị, sau đó đột nhiên cho thể năng giáo luyện một cái hữu lực hùng ôm. Cảm ơn ngươi, tiên sinh. Thể năng giáo luyện tiên sinh có chút kinh ngạc, theo sau hắn phát hiện chính mình cư nhiên có điểm không thở nổi. Này gặp quỷ, tiểu tử này thoạt nhìn không có như vậy cường tráng, nhưng là, cư nhiên như vậy có sức lực, cả người cơ bắp tựa hồ đều phải nổ mạnh. Úc, úc. Trương, buông ra ta này đem lão xương cốt nhưng chịu không nổi ngươi lan lộn. Nga nga nga, thực xin lỗi, hắc hắc. Trương Dương chạy nhanh buông lỏng ra Sở Bạch Cờ, hắn gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười. Bên cạnh phẹt nẹn đệt cùng T.E. cùng với Mark. Lẹ vì chờ thanh niên đội giáo luyện, nhìn một màn này đều nở nụ cười. Tiểu tử này quả thực quá thú vị. Hắn có đôi khi rất bình tĩnh, thực thành thục, rất lạc quan, có sợi dẻo dai, nhưng là, rồi lại có tính trẻ con một mặt. Thật sự khó có thể tưởng tượng, cái này 19 tuổi tiểu tử, tại đây phía trước vì kéo dài chính mình bóng đá mộng tưởng sở trả giá những cái đó nỗ lực cùng gian khổ quá vãng. Bọn họ nhìn đến Trương Dương mắt kính có chút đỏ lên, tiểu tử này ở cố nén chính mình kích động nước mắt. Mọi người lại lần nữa thổn thức không thôi, người thanh niên này đối bọn họ xúc động rất đại, ăn nhiều như vậy khổ, hiện tại rốt cuộc thành công bán ra quan trọng một bước. Lúc này, T.E. trong tay cầm Trương Dương kiểm tra sức khỏe báo cáo, kinh hô một tiếng. Những người khác đều qua đi xem, nhìn đến mặt trên kia từng hàng số liệu thời điểm. Một đám tấm tắc không thôi, tiểu tử này thể trạng tương đương không tồi a, chỉ cần xem hình thể chỉ là cảm thấy thân thể hắn không kém, không nghĩ tới lại là như vậy xuất sắc. Đặc biệt là nhìn đến Trương Dương 100m tốc độ tốt nhất thành tích là 11 giây nhất thời điểm, tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi, tiểu tử này, quả thực chính là luyện điển kinh liêu a. Trương Dương ở một bên hắc hắc cười, nhìn đến mọi người vì hắn kiểm tra sức khỏe kết quả khiếp sợ, hắn trong lòng cực kỳ xinh đẹp. Đây chính là hắn đối chính mình nhất kiêu ngạo nơi. Cảm ơn các người, giáo luyện. Trương Dương hướng phẹt nẹn đệt cùng T.E. đám người biểu đạt lòng biết ơn. Không cần cảm tạ ta nhóm, đây là chính ngươi dùng thực tế biểu hiện chứng minh rồi ngươi có thể lưu lại nơi này. T.E. cười nói, hắn hiện tại thực may mắn chính mình hôm nay buổi sáng không có đem Trương Dương ngoanh đi, nói cách khác, hắn đem bỏ qua cái này đáng giá tán thưởng tiểu tử. Trương Dương dùng sức phất phất tay cánh tay, hắn ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, đi đến bên sân, đối với Đông Phương giơ lên cao 2 tay rồng lớn, ba ba. Mụ mụ, đại ca, đại tẩu, ta các thân nhân, ta các huynh đệ, ta thành công. Ta thành công. Ta không từ bỏ, ta kiên trì xuống dưới, ta thành công. Ba, thỉnh vị ngươi nhi tử kiêu ngạo đi. Nghe Trương Dương dùng tiếng Trung Quốc ở nơi đó lớn tiếng kêu, những người khác đều ở cảm xúc rất nhiều, cũng có chút kinh ngạc, người Trung Quốc không phải cảm tình nội liêm sao, cái này tiểu tử tựa hồ thực có thể buông ra chính mình cảm tình a bất quá, này đảo sẽ không làm cho bọn họ cảm thấy có cái gì không tốt, như vậy khá tốt. Này thuyết minh tiểu tử này tính cách hướng ngoại, này đối với hắn dung nhập đội bóng rất có trợ giúp. Trên thực tế, Đông Tây phương văn hóa sai biệt, làm cho Đông phương người tương đối nội liễm, dễ dàng không muốn biểu đạt chính mình tình cảm. Này đối với Đông phương người dung nhập xa lạ tập thể là một loại không lớn không nhỏ chướng ngại. Trương Dương giống xong rồi, áp lực ở trong lòng đại thạch đầu dọn khai, hắn cảm giác chính mình xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, bất quá, này không phải lười biếng, ngược lại càng thêm tràn ngập ý chí chiến đấu. Hắn đã gấp không chờ nổi muốn huấn luyện, muốn thi đấu, muốn dung nhập cái này đội bóng, muốn trở thành anh hùng. Chúng ta khi nào có thể ký hợp đồng? Trương Dương vẻ mặt hưng phấn hỏi thanh niên đội huấn luyện viên trưởng Die. Ách, Die nhìn này Trương hưng phấn mặt, da mặt có chút rút gân, tiểu tử này cảm xúc thật sự rất có nhảy lên tính A. Chờ đến Trương Dương biết được chính mình thêm không phải thanh niên đội hiệp ước, mà là chức nghiệp hiệp ước thời điểm, tiểu tử này đầu tiên là sửng sốt, sau đó hắn khắp chính mình mặt lập tức, hắn thật đúng là bỏ được dùng sức, lập tức đau thẳng nhe răng niết miệng, chính mình ăn đau lúc sau, mới hắc hắc cười rộ lên. Này không phải nằm mơ a. Mexico lạc bộ trực tiếp cùng chính mình thêm chính là chức nghiệp hợp đồng. Bởi vì là thêm chức nghiệp hợp đồng, nay yêu cầu đội một huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt ký tên, cho nên hiện tại ngồi ở Trương Dương đối diện chính là Phẹt Nẹn Đệt. Giờ phút này, vị này Mát sẽ huấn luyện viên trưởng rất có hứng thú nhìn Trương Dương. Tiểu tử này vừa rồi biểu hiện làm hắn cười, này rõ ràng vẫn là một cái đại nam hải a, cũng là, tiểu tử này mới 19 tuổi sao. Xét thấy Trương Dương phía trước biểu hiện, liền ở Phẹt Nẹn Đệt đã chuẩn bị sẵn sàng xem Trương Dương tiếp tục phát tiết kích động cảm xúc thời điểm, Trương Dương đã cầm lấy hợp đồng, ở nên hắn ký tên thời điểm, xoát xoát xoát đều ký xuống tên. Phẹt Nẹn Đệt ngạc nhiên. Tiểu tử này như thế nào lần này nhanh như vậy liền bình tĩnh. Ngươi không có xem hợp đồng. Không thấy. Trương Dương nói, hiện tại đối với ta tới nói, bất luận cái gì điều kiện hợp đồng đều có thể tiếp thu. Nói nữa, vừa rồi ngươi không phải đã nói cho ta hợp đồng nội dung sao? Phẹt Nẹn Đệt vẻ mặt vô ngữ, ngươi sẽ không sợ hợp đồng có một ít bất lợi với ngươi bấy dập. Không xong. Trương Dương trong lòng nhảy dựng, cái này hắn thật đúng là không nghĩ tới, bất quá, đã ký tên, hắn cũng không thèm nghĩ này đó. Nói nữa, chính như chính hắn theo như lời. Cái dạng gì hợp đồng đối với lúc này hắn tới nói đều chỉ có một lựa chọn, đó chính là ký tên. Ta tin tưởng Marseille như vậy đại câu lạc bộ sẽ không làm ra chuyện như vậy. Trương Dương vẻ mặt nghiêm túc nói, ta càng thêm tin tưởng Phẹt Nẹn Đệt tiên sinh nhân phẩm. Ách, Phẹt Nẹn Đệt có chút giở khóc giở cười nhìn tiểu tử này, lời này làm hắn không biết nói cái gì, hắn nếu là lại nói giỡn, kia không phải tương đương chính mình không tin nhân phẩm chính mình sao. Nhìn đến Trương Dương đối mặt chính mình thời điểm, còn có thể đủ như vậy có gan cùng chính mình nói giỡn. Phẹt Nẹn Đệt không những không sinh khí, hơn nữa thật cao hứng, hắn vẫn luôn liền cho rằng, cái loại này đối với giáo luyện vâng vâng dạ dạ cầu thủ, là không có khả năng có quá lớn tiền đồ. Đương nhiên, đây là ở hiện tại, ở thật thà chung, ở huấn luyện cùng thi đấu thời điểm, Phẹt Nẹn Đệt chính là tương đương nghiêm khắc. Phẹt Nẹn Đệt đứng lên, hắn vươn tay. Trương, ta đại biểu Mát sẽ hoan nghênh ngươi. Trương Dương rốt cuộc vô pháp bình tĩnh, hắn trong mắt là hưng phấn thần thái, cảm ơn ngươi, giáo luyện. Ta tin tưởng. Một ngày nào đó, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay quyết định cảm thấy kiêu ngạo. Chương 13, đồng đội. Phẹt Nẹn Đệt đại biểu đội 1 cùng Trương Dương ký hợp đồng sau liền rời đi thanh niên đội sân huấn luyện, hiện tại ở vào nước sôi lửa bỏng chung mát sẽ yêu cầu hắn lao tâm lao phí đi cứu vớt, hắn không có khả năng ở thanh niên đội hao phí quá nhiều tinh lực. Cuối cùng, Phẹt Nẹn Đệt cũng không có từ thanh niên đội mang đi một cái cầu thủ, này đó cầu thủ thực lực hiển nhiên vô pháp đạt tới Phẹt Nẹn Đệt yêu cầu, Phẹt Nẹn Đệt dứt khoát một cái đều không cần. Hắn không phải vì từ thanh niên đội chọn người mà chọn người, hơn nữa đối với những người trẻ tuổi này tới nói, nếu không có đạt tới nào đó thực lực khiến cho đưa bọn họ mạnh mẽ đưa tới đội một nói, càng có thể là đốt cháy giai đoạn, một khi ở đội một biểu hiện thực không xong nói, khả năng sẽ đối những người trẻ tuổi này tương lai trưởng thành mang đến bóng ma tâm lý. Bất quá, có thể gặp được hơn nữa ký xuống Trương Dương người thanh niên này, Phẹt Nẹn Đệt cảm thấy chính mình thanh niên đội chuyến này vẫn là tương đối có thu hoạch. Trở thành Mexico lạc bộ ký hợp đồng cầu thủ sau, suy xét đến Trương Dương chỉ có 19 tuổi, hơn nữa là tạm thời thuê ở tại bên ngoài, này vừa không an toàn, hơn nữa Trương Dương thuê trụ địa điểm khoảng cách Mexico huấn luyện căn cứ lộ trình cũng tương đối xa xôi, Mexico lạc bộ cấp Trương Dương an bài chỗ ở, ly huấn luyện căn cứ ước chừng 10 phút lộ trình một bộ kiểu cũ chung cư. Cái này làm cho Trương Dương thực vừa lòng, cứ việc cái này kiểu cũ chung cư phương tiện có chút cổ xưa, một chất thang cuốn đi lên đi còn sẽ phát ra kéo kẹt thanh âm. Nhưng là, này so với hắn chính mình phía trước thuê trụ phòng ở điều kiện muốn hảo. Một phòng một sảnh phòng đối với hắn tới nói cũng đủ rộng mở. Ngoài ra, Trương Dương cũng có thể tránh cho buổi tối nghe được cách vách hắc ghế A tiếng kêu mà chằn trọc. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, tiền thuê nhà là câu lạc bộ gánh vác, này đối với đỉnh đầu đã không có bao nhiêu tiền Trương Dương tới nói, đưa than ngày tuyết ta. Hắn đối với Matt sẽ hảo cảm cao hơn một tầng. Tuy rằng này bút tiền thuê nhà phí đối với tài đại khí thô Matt sẽ tới nói không tính cái gì, nhưng là, hắn đến lãnh cái này tình A. Này bộ chung cư không chỉ có Trương Dương một cái Matt xây cầu thủ, còn có 5-6 cái Matt xây thanh niên đội cầu thủ, bọn họ đều không phải Matt xây người địa phương. Câu lạc bộ đem này đó cầu thủ an bài ở cùng một chỗ, cũng là vì xúc tiến người trẻ tuổi phía trước dung hợp, muốn dung nhập một chi đội bóng đầu tiên muốn ở đội bóng chung tìm được có tiếng nói chung bằng hữu, này cũng không phải là kéo bè kéo cánh. Chỉ có bằng hữu, hơn nữa cùng càng nhiều người hiểu biết, mới có thể cấp ở một chi đội bóng tìm được cảm giác. Rất có ý tứ chính là, ở Trương Dương thi huấn thời điểm, đối Trương Dương không có gì sắc mặt tốt, còn bị nghi ngờ có liên quan đối hắn cố ý phạm quy cái kia gọi là Louis Hắc Đại cái cũng ở tại này bộ chung cư chung, hơn nữa Louis phòng liền ở Trương Dương cách vách. Xét thấy ở thí huấn thời điểm sự tình, ngay từ đầu Trương Dương đối hắn cũng không có nhiều ít hảo cảm, cảm thấy hắn thật quá đáng, lúc ấy nếu không phải Trương Dương chính mình thân thể tố chất vượt qua thử thách, hắn bị Louis như vậy từ không trung trực tiếp đâm bay, bị thương là khẳng định. Nếu là bị thương nói, Trương Dương cũng không cần tiếp tục chính mình mào toại tự đề cử mình chi lữ. Hắn có thể trực tiếp về nước. Nói câu không khách khí nói, Louis thiếu chút nữa hủy diệt Trương Dương bóng đá ngộng, tuy rằng nói như vậy có chút khoa trường, nhưng là, ý tứ này không sai. Nhưng là, ở gia nhập Marseille sau ngày hôm sau buổi tối, Trương Dương liền thoáng thay đổi đối Louis cái nhìn. Ở huấn luyện sau khi kết thúc, Louis tìm được rồi Trương Dương. Trương Dương nhìn trước mắt cái này hắc đại cái, ánh mắt không tốt, hắn chút nào không che giấu chính mình đối với Louis không hữu hảo. Hắn cũng biết đối phương khẳng định có thể cảm giác được này không hữu hảo. Louis kêu ở Trương Dương, sau đó cái này thân hình cao lớn người da đen cư nhiên mặt đỏ lên, há to miệng lại nói không ra lời nói. Có việc sao? Không có việc gì ta đi rồi. Trương Dương quay đầu phải đi. Thực xin lỗi. Louis đột nhiên lớn tiếng đối Trương Dương nói, này dọa Trương Dương nhảy dựng, hắn cũng không chú ý tới mặt khác đang chuẩn bị hồi phòng thay quần áo cầu thủ. Nghe được Louis này thành thực xin lỗi thời điểm, đều có chút kinh ngạc. Thậm chí là trận mắt há hốc mồm. Nếu chỉ là tưởng nói cái này, hảo đi, ta tiếp thu ngươi xin lỗi. Trương Dương bình tĩnh nói, hắn không thích cái này hắc đại cái lúc ấy có chút không chết thủ đoạn phòng thủ phương thức, này hoàn toàn là quá ích kỷ, rốt cuộc này không phải ngươi chết ta sống trận chung kết, làm như vậy thật quá đáng. Bất quá, hắn cũng không muốn cùng Louis nháo quá cường, nếu Louis đã xin lỗi, như vậy về sau đại gia nước giếng không phạm nước sông là được. Cái này cho ngươi. Louis đem một trương phong thư giao cho Trương Dương. Sau đó cái này hắc đại cái quay đầu tránh ra, đi rồi hai bước còn quay đầu lại nhìn Trương Dương trong tay cái kia phong thư, trong ánh mắt hơi có chút luyến tiếc ý tứ. Trương Dương có chút không thể hiểu được, hắn kêu Louis tên, hắc đại cái lại cũng không quay đầu lại tránh ra. Hắn mở ra phong thư, từ bên trong rút ra một trường giấy, lại là Marseille hạ luân giải đấu sân nhà cùng lệ OS cờ thi đấu vé vào cửa. Cái này làm cho hắn sửng sốt, gia hỏa này là có ý tứ gì? Này xem như nhận lỗi. Trương Dương nhìn trong tay cầu phiếu, trong lòng nhưng thật ra có chút cao hứng, hắn còn chưa từng có đến hiện trường xem qua Ligue 1 thi đấu đâu, đi vào nước Pháp lúc sau, hắn cả ngày liền vội vàng khắp nơi thỉnh cầu thi huấn, ngoài ra, cầu phiếu giá cả đối với Trương Dương tới nói cũng thuộc về hàng xa xỉ phạm chủ. Hắn nhưng không có tiền đi mua phiếu xem cầu. Nghĩ đến phía trước ở quốc nội thời điểm, cái nhìn giáp giải đấu tiếp sóng chung Marseille sân nhà vẽ lò rổm sân bóng điên cuồng khí thế, Trương Dương trong lòng cũng là một trận khắc khao. Trận này cầu hắn sẽ đi xem, hắn muốn tự mình cảm thụ hạ đội bóng cái này hỏa bạo sân nhà không khí, người lạc vào trong cảnh một phen. Phải biết rằng, tương lai chính mình chính là muốn ở cái này đội bóng đá cầu, nghĩ vậy Trương Dương liền vui vẻ. Trương Dương cũng không có lập tức hồi chung cư, hắn chủ động xin lưu tại sân huấn luyện thêm luyện, hắn minh bạch chính mình cùng Marseille này đó mặt khác thanh niên so sánh với chênh lệch, tuy rằng cùng đội bóng thêm chính là chức nghiệp hợp đồng, nhưng là, Trương Dương minh bạch, chính mình là thực lực so với này đó đồng đội tới nói. Vẫn là có không ít không đủ chỗ. Này đó đồng đội kỹ thuật năng lực, đối với giáo luyện chiến thuật ý đồ chấp hành năng lực, cùng với đối với bóng đá lý giải cùng ý thức, đều so Trương Dương hiếu thắng. Trương Dương ôm bóng cao su, trở lại sân huấn luyện thời điểm, lại nhìn đến Dạ Hỉ ủ ở trên sân huấn luyện huy mồ hôi như mưa. Hắn đang ở luyện tập truyền dài. Hắn ở sân huấn luyện trước chàng 4-5 chỗ địa phương bày biện bóng cao su, chính mình ở nơi xa khởi cầu chuyển trung, đương hắn chuyển trung đánh trúng bày biện trên mặt đất bóng cao su thời điểm, Dạ Hỉ ủ ẻ sẽ kích động dùng sức phất phất tay cánh tay. Dạ Hỉ ủ ở Marseille thanh huấn doanh cùng Nazi cũng xưng song tử tinh, Nazi bị đề bạt tới rồi đội 1, Dạ Hỉ ủ tuy rằng còn ở thanh niên đội, nhưng là, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng người thanh niên này sớm hay muộn sẽ trở thành xuất hiện ở Marseille đội 1 đội hình chung, thậm chí có mỗi ngày tiền đoán giả hỉ hủ tương lai sẽ là mát sẽ tiền vệ trung tâm. Trương Dương phía trước đã kiến thức qua giả hỉ hủ chuyền bóng bản lĩnh, hắn thừa nhận tiểu tử này là một cái rất có thiên phú cầu thủ. Hiện tại, nhìn đến giả hỉ hủ hiện tại nỗ lực, ở giả hỉ hủ hay biểu hiện xuất sắc sau lưng, tiểu tử này trả giá không ít mồ hôi đi. Trương Dương ôm bóng cao su đứng ở cách đó không xa nhìn có hơn 10 phút, Dạ Hỉ Hủ Ế lăng là không có chú ý tới hắn, hắn quá đầu nhập tinh lực luyện tập. Cứ việc Dạ Hỉ Hủ Ế đã từng làm khó dễ quá hắn, khinh thường hắn, muốn nhục nhã hắn, nhưng là, ở Louis ác ý phạm quy thời điểm, Dạ Hỉ Hủ Ế xông lên giận mắng Louis, cái này làm cho Trương Dương đối với Dạ Hỉ Hủ Ế vẫn là có một ít hảo cảm, bất quá, ở theo sau, cái này kiêu ngạo ra hỏa đối mặt Trương Dương thời điểm, vẫn là một bộ rất là đắc ý bộ dáng. Cái này làm cho Trương Dương cũng thực khó chịu, ngươi khoe khoang cái giam à. Hắn cũng liền không có chủ động phản ứng Dạ Hỉ Hủ Ế, mặt nóng rán ngông lạnh sự tình, hắn khinh thường đi làm. Chỉ chốc lát công phu, Dạ Hỉ Hủ Ế dứt khoát bỏ đi cầu ý ỉa, vai trần ở nơi đó tiến hành luyện tập. Nhìn đến Dạ Hỉ Hủ Ế vẫn cứ tiếp tục, không có chút nào đình chỉ ý tứ, Trương Dương nhìn nhìn dưới chân bóng đá, đi lên sân huấn luyện, nói, hắc, ngươi tới chuyền bóng, ta tới sút gôn. Dạ Hỉ Hủ Ế lúc này mới chú ý tới Trương Dương. Hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó vẻ mặt sáng lạn cười cười, nói, đến đây đi. Trương Dương cũng cười, đem chính mình dưới chân bóng cao su đá cho Dạ Hỉ Hủ Ế, chính hắn chạy tiến sân huấn luyện. Người trẻ tuổi chính là như vậy, chỉ cần ngươi nguyện ý bung ra một ít khúc mắc, nguyện ý đi bắt tay, như vậy, tóm lại sẽ thành tựu một đoạn hảo cơ. Hữu giai thoại. Bọn họ, đều là thanh xuân niên thiếu, khí phách hăng hái thanh niên, đều có chính mình mộng tưởng, có lẽ bọn họ trong mộng tưởng cũng có đối với tiền tài, mỹ nữ. Vinh quang khát vọng, nhưng là, ai cũng không thể đủ hoài nghi giờ phút này bọn họ đối với bóng đá ái. Nay đủ để khiến cho bọn họ vì cộng đồng lý tưởng cùng nhau nỗ lực. Tiểu tử này thật thiếu tấu. Trương Dương căm giận nói, gần qua một ngày, hắn lại cảm nhận được bị khinh bỉ cái loại cảm giác này. Ân, liền ở vừa rồi cùng Dạ Hỉ Hủ cùng nhau thêm luyện thời điểm, Dạ Hỉ Hủ hung hăng nhục nhã hắn một phen. Dạ Hỉ Hủ hề chuyền bóng, Trương Dương sút gôn. Như vậy luyện tập nhìn như tốt đẹp, nhưng là, vấn đề ra tới. Trương Dương bắn thuật thật sự là quá không xong. Bởi vì không có thủ môn, cho nên, hai người định hảo quy củ, Trương Dương chỉ cho phép lăng không sút gôn, Dạ Hỉ Hủ chuyển bóng chuyển tới, Trương Dương 10 chân sút gôn chung, nhiều lắm có 2-3 chân sút gôn có thể xem như tương đối đáng tin cậy, mặt khác không phải đánh bay. Cơ chính là chật. Trương, ta hiện tại đều hoài nghi, ngày hôm qua thi huấn thời điểm kia chân sút gôn có phải hay không người đánh đi vào. Ở Trương Dương lại một lần thả cao pháo lúc sau. Dạ Hỉ Hủ không phải không có nói móc nói. Trương Dương sắc mặt rất khó xem, muốn phản bác, nhưng là, số liệu ở nơi đó bãi đâu, hắn không lời nào để nói. Lại đến, hắn chỉ có thể nói như vậy, chờ mong chính mình tại hạ một chân sút gôn chúng có thể đá ra cao chất lượng sút gôn. Ngu ngốc, ngươi sút gôn chân pháp không đúng. Lại đến, này chân hoàn toàn có thể trực tiếp chịu xa giác. Luyện tập đến cuối cùng, Trương Dương sắc mặt âm dọa người. Hắn còn kiên trì muốn luyện tập, nhưng là, Dạ Hỉ Hủ Ế không làm, này hoàn toàn là ở chịu tra tấn sao, nhìn Trương Dương một chân sút gôn đánh thiên hoặc là đá bay, này đối với chuyền bóng cầu thủ cũng là một loại áp lực tâm lý không phải sao. Hắn sẽ theo bản năng cho rằng chính mình chuyền bóng có phải hay không được bạo. Trương, ngươi sút gôn trình độ thật kém cỏi. Bất quá, ngươi thể năng thật tốt. Dạ Hỉ Hủ Ế nhìn liên tục luyện tập hơn 100 lần lăng không sút gôn, một chút việc nhi không có Trương Dương nửa là chế nhạo nửa là hâm mộ nói. Nói chuyện Dạ Hỉ Hủ Ế đã mệt đến ngồi ở trên mặt đất, hắn mệt muốn chết rồi. Trương Dương nắm chặt nắm tay, phía trước hắn vẫn luôn vì thân thể của mình tố chất hảo mà kiêu ngạo, nhưng là, giờ phút này lời này nghe vào trong tai, như thế nào như vậy chói tai a? Về sau ai lại nói ta thể chẳng hảo, ta với ai cấp? Lao tử là bóng đá vận động viên, không phải luyện điển kinh thô hán. Trở lại chung cư, Trương Dương giặt sạch cái nước gấm tắm sau nằm ở trên giường phát ốc, hôm nay cùng Dạ Hỉ Hủ thêm luyện làm hắn có chút đã chịu đả kích. Hắn ý thức được chính mình bắn thuật là cỡ nào không xong. Chính như Mát sẽ huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn đệt theo như lời, Trương Dương là một cái không cam lòng với người sau ra hỏa, hắn chỉ cần chính mình ý thức được chính mình không đủ, liền sẽ tìm mọi cách đi nỗ lực tiến bộ. Thanh niên đội huấn luyện viên trưởng DE đã vì Trương Dương chế định bắn thuật luyện tập phương án, bất quá còn không có nói cho Trương Dương, nhưng là, hiện tại đã không cần DE tiên sinh tìm hắn nói chuyện, giờ phút này Trương Dương đã ý thức được chính mình lớn nhất đoàn bản. Cái này đoạn bản khả năng sẽ làm hắn phía trước sở hữu nỗ lực hóa thành hư ảo. Tâm tình có chút buồn bực Trương Dương nhớ nhà, hắn tưởng cùng trong nhà gọi điện thoại, muốn nghe xem lão mẹ nó thanh âm, bất quá, hắn trụ chung cư điện thoại ra vấn đề, muốn tới ngày mai mới có thể cấp sửa chữa hảo, cho nên, hắn hiện tại cũng còn không có thể nói cho trong nhà chính mình cùng Matt sẽ ký hợp đồng sự tình đâu. Buồn bực không thôi, Trương Dương mở ra chính mình máy tính, cái này máy tính là từ quốc nội phiêu dương quá hải mang lại đây. Hắn lúc ấy cuối cùng vẫn là đem máy tính bán đi chủ tiền, bất quá ca mấy cái không biết từ nơi nào đem hắn máy tính lộng đã trở lại, ở hắn xuất phát đi trước nước Pháp trước một ngày, cho hắn đưa lại đây. Ca mấy cái biết này máy tính đối với Trương Dương quan trọng kỷ niệm ý nghĩa. Mở ra máy tính, Trương Dương cờ lạc mở tình hình thực tế bóng đá, hắn muốn hảo hảo mà đá hai chàng cầu, sàng một phen, đem sở hữu buồn bực tạm thời xua tan. Gì? Hắn kinh ngạc phát hiện, lần trước đã từng xuất hiện quá lại biến mất cầu vương hệ thống lại lần nữa xuất hiện. Không có chút nào do dự, Trương Dương cờ lạc mở cầu vương hệ thống. Hắn phát hiện chính mình tiến vào một cái trước nay chưa thấy qua giao diện. Hơn nữa, như thế nào càng xem càng quen thuộc. Chương 14 lọ rẹ, hoan nghênh đi vào tân thủ thôn. Ở tình hình thực tế bóng đá trò chơi giao diện thượng, đang ở lăn lộn một chữ mạc, Ligue 1 giải đấu Marseille câu lạc bộ vừa mới hoàn thành một bút mặt hướng tương lai thu mua, bọn họ cùng tuổi trẻ Trung Quốc cầu thủ Trương Dương ký hợp đồng 2 năm, trong tương lai 2 năm nội cái này tay mơ cầu thủ sẽ trở thành mì nột một viên. Mì nột? Đây là có ý tứ gì? Trương Dương không rõ, sau đó hắn đôi mắt trừng lớn, hắn nhìn thấy gì, ở lăn lộn phụ đề mặt trên là một chương ảnh chụp. Trương Dương rủi rủi mắt, không phải là hoa mắt đi. Hắn mở to hai mắt đi xem, hắn tin tưởng chính mình hai chỉ đều là 5.0 đôi mắt tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Kia bức ảnh là hắn ở cùng Matt sẽ hiệp ước thượng ký tên sau, cùng Matt sẽ huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn đệt bắt tay ảnh chụp. Không sai, tuyệt đối không có sai. Cái kia vẻ mặt ánh mặt trời tươi cười xoáy khí bức người tiểu tử bất chính là chính mình sao? Cái kia mập mạp nhưng bất chính là Matt sẽ huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn đệt sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Trương Dương cái thứ nhất ý niệm chính là chính mình bị chụp lén. Cái thứ hai ý niệm chính là máy tính bị hacker công kích. Cái thứ ba ý niệm chính là cái thứ nhất ý niệm cùng cái thứ hai ý niệm xoa hợp, đó chính là tài hoa hơn người chính mình khiến cho phương diện nào đó chú ý, có người theo dõi chính mình, sau đó thỉnh hacker đem chính mình ảnh chụp tùy ý truyền bá lấy thỏa mãn nào đó người kia không thể cho ai biết mục đích cùng thu tính. Hào đi, Trương Dương chính mình cũng cảm thấy chính mình cái này ý tưởng quả thực quá thái quá đồ phá hoại. Chính mình một cái không xu dính túi thanh niên cầu thủ sao có thể sẽ đưa tới những việc này, này cũng không phải là khoa học viễn tưởng tiểu thuyết. Nhưng là, trước mắt chính mình nhìn đến này hết thảy, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Liền ở ngay lúc này, một cái rất cao kháng thanh âm vang lên tới, hoan nghênh đi vào cầu vương thế giới. Nơi này là cầu vương hệ thống. Cầu vương thế giới. Đây là cái gì đông đông? Cầu vương hệ thống. Này không phải phía trước chính mình thành lập cái kia trò chơi sao? Liền ở ngay lúc này, Trương Dương cảm giác chính mình trong óc cầm vang lập tức, nổ tung, vô số hình ảnh, vô số cảnh tượng, vô số hồi ức, theo máy tính trong hình một đám hình ảnh này lên tới. Đó là 1992 năm mùa xuân, Trương Dương 61 tuổi sinh nhật, Lao Ba cho hắn mua một cái quà sinh nhật, Lao Ba nhẹ nhàng đem bóng cao su đá cấp Trương Dương, hắn cũng muốn đi lên đá một chân, kết quả lại đá tỉ, đặt ngông té ngã. Không cam lòng Trương Dương bỏ dậy, một chân đem bóng cao su đá văng ra, chính mình cũng cười khanh khách. Sau lại, Lao Ba đối hắn nói, nếu hắn lúc trước ngồi dưới đất khóc nhẹ, liền sẽ không làm hắn học đá cầu. Trương Dương lập tức kiêu ngạo hỏi Lao Ba, Lao Ba, khi đó ngươi có phải hay không liền vì ngươi thiên tài nhi tử kiêu ngạo? Đương ba ba vô vô nhi tử bả vai, cười. 12 tuổi thời điểm, mới tới đủ giáo Trương Dương có chút chịu không nổi trường học khắc nghiệt chế độ, cùng với mỗi ngày địa ngục thức huấn luyện, một lần hắn trộm chạy về ra, hướng phụ thân khóc lóc kể lể, ba, ta chịu không nổi, quá mệt mỏi quá khổ. Trương Dương. Nếu ngươi chịu không nổi, cũng đừng đá cầu. Vừa mới tan tầm, ngồi xuống muốn uống miếng nước Lao Ba ném xuống như vậy một câu, liền cũng không quay đầu lại đi ra phòng. Lao Ba còn muốn đi đi làm, ở Thiên Triều, bóng đá trường học cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể thượng, học phí thực quý. Lao Ba vì làm Trương Dương có thể thượng đủ giáo, ở tan tầm lúc sau còn muốn ra cửa đặng ba vòng đón khách kiếm tiền. Nếu ngươi chịu không nổi, liền không cần đá cầu. Trương Dương ngồi ở chỗ kia, mờ mịt nhìn càng đi càng xa phụ thân. Hắn trong đầu không ngừng hồi tưởng những lời này. Ta chịu không nổi sao? Điểm này khổ liền chịu không nổi sao? Ta thật sự chịu không nổi. Trương Dương ngươi liền điểm này năng lực. Nhìn phụ thân ở cửa nhà cưới lên ba vòng xe đi xa bóng dáng, Trương Dương nắm chặt nắm tay, hắn hận chính mình quá không biết cố gắng, làm Lao Ba thương tâm, trong nhà vì chính mình yêu thích cùng mộng tưởng, cấp chính mình sáng tạo có khả năng đủ cho tốt nhất điều kiện, chính mình cư nhiên giống cái người nhu nhược. Cứ việc lúc này Trương Dương còn vô pháp hoàn toàn lý giải người nhu nhược hàng nghĩa, nhưng là, hắn cảm thấy chính mình chính là người nhu nhược. Từ nay lúc sau, Trương Dương chưa từng có lại oán giận quá một câu khổ một câu mệt. Vô luận cỡ nào khó khăn, cỡ nào gian khổ, cỡ nào hủy khuất, hắn đều cắn răng kiên trì, này cổ dẻo dai làm không ít giáo luyện kinh ngạc không thôi. Ký ức đoạn ngắn không ngừng ở trong đầu tái hiện. Nhìn đến lão ba vì cấp chính mình cầu tình, chính mình đánh chính mình mặt thời điểm, Trương Dương cắn chặt hàm răng, kéo kẹt rung động. Chuyện cũ rõ ràng trước mắt. Các huynh đệ vì trợ giúp chính mình xuất ngoại chung quanh chủ tiền. Vô tư trợ giúp chính mình đại ca, thiện lương tẩu tử. Lão mẹ nó ân cần dặn dò cùng quan tâm. Chính mình ở đi vào nước Pháp mấy ngày này gian khổ cùng kiên trì, mãi cho đến cơ hội là liếm mặt ở Marseille đương hộ bị cưỡng chế, rốt cuộc đả động Marseille giáo luyện nhóm, ký hợp đồng trở thành Marseille cầu thủ. Thật giống như là một cái phim phóng sự, từ một cái 5-6 tuổi hải tử, đến bây giờ, 19 tuổi hôm nay, cùng Marseille ký hợp đồng, hắn kiên trì, hắn nỗ lực, hắn lạc quan ca tính, Trương Dương ca tính, có yêu hắn người nhà, có đối xử chân thành bằng hữu, cố ý khí phấn chấn huynh đệ, vẫn luôn đều thực kiên cường, không chịu thua. Bị người châm biếm, bị người làm lơ, vô số lần té ngã, vô số lần thất bại, vẫn như cũ kiên trì, vẫn như cũ có mộng tưởng, vẫn như cũ ở nỗ lực. Hết thảy đều hình như là vừa mới ở trước mắt phát sinh giống nhau, Trương Dương cái mùi hế ẩm. Chính mình quả thực quá dễ dàng cảm động, thật là thuần khiết kỳ của ca. Liên ở ngay lúc này, trò chơi giao diện bắn ra một đoạn lời nói, dấm dạp, Trương Dương sửng sốt, sát sát có chút đỏ lên đôi mắt xem đi xuống. Xem xong này đoạn văn tự, Trương Dương nổi giận. Hắn chửi ầm lên, có ý tứ gì a? Ngươi chính là một trò chơi, muốn nói cho ta cái gì quy tắc trò chơi hoặc là như thế nào chơi, nói thẳng là được, làm gì chơi này đó lung tung rối loạn đồ vật làm cái gì? Lừa một cái thuần khiết Nam Hải nước mắt thực hảo chơi sao? Phía trước trên màn hình máy tính này đó ảnh chụp, làm Trương Dương đã kinh thả giận, đây là có chuyện gì, chính mình từ nhỏ đến lớn này đó hồi ức, như thế nào sẽ hình thành hình ảnh ở chỗ này? Từ từ, đang ở chửi ầm lên Trương Dương đóng chặt miệng. Hắn nhìn trò chơi giao diện thượng này đoạn lời nói, lại cẩn thận nhìn một lần, minh bạch này đoạn lời nói ý tứ, hắn sợ ngây người. Đứng dậy cấp chính mình đảo chén nước, Trương Dương ngừng ngực uống xong đi, ngồi ở trước máy tính phát ngốc. Trong trò chơi mặt nói, chính mình tiến vào cầu vương hệ thống, hơn nữa cái này hệ thống đã chính thức khởi động, đây đúng là hắn ở quốc nội thời điểm thành lập sau lại biến mất cái kia cái gọi là cầu vương hệ thống. Lúc ấy, chính mình tay tiện điểm nhân thân chói định, kết quả liền xuất hiện loại tình huống này. Một câu. Hiện tại, Trương Dương ở trong hiện thực chức nghiệp kiếp sống sở hữu sự tình, đều sẽ trong trò chơi tái hiện. Cứ việc Trương Dương không quá tin tưởng này đó, nhưng là, hắn ngày hôm qua cùng Matt sẽ ký hợp đồng, hôm nay liền ở tình hình thực tế bóng đá cầu vương hệ thống thấy được chính mình gia nhập Matt xây thông cáo, này như thế nào giải thích. Hắn nhưng không cho rằng đây là tình hình thực tế bóng đá nghiên cứu phát minh cơ cấu suốt đêm vì chính mình thêm đến trong trò chơi đi, kia còn không bằng tin tưởng Ronaldo thật là ngoại tinh nhân đâu. Người muội. Trương Dương bạo câu thô khẩu, may mắn là trong hiện thực sự tình trước phát sinh, sau đó lại trong trò chơi tái hiện, nói cách khác, nếu trái lại là trong trò chơi trước phát sinh sau đó lại ở trong hiện thực tái hiện, Trương Dương sẽ hỏng mất, chính hắn tương lai hắn muốn chính mình đi nỗ lực, đi giao tranh, mà không phải dựa vào cái gì trò chơi. Nếu là như vậy, nhân sinh còn có cái gì ý tứ? Đương nhiên, từ giới thiệu nhìn thấy, cái này cầu vương hệ thống đối với hắn trưởng thành cùng tiến bộ cũng không phải không có trợ giúp. Dựa theo trò chơi nhắc nhở, hắn hiện tại có thể dùng chính là một cái thời gian phó bản hệ thống. Đó chính là hắn có thể lại cầu vương hệ thống phó bản chung nỗ lực tiến hành huấn luyện, ở phó bản chung là không có thời gian quan niệm, cho dù ở bên trong huấn luyện mấy ngày, ở trong hiện thực cũng chỉ là vài phút mà thôi. Trên thực tế, này quả thực chính là vì Trương Dương lượng thân đặt làm, đối với hiện tại hắn tới nói, không có gì so thời gian càng thêm quý giá. Hắn hiện tại càng thêm cảm giác thực lực của chính mình không đủ, đương nhiên, Trương Dương nhưng không cho rằng chính mình thiên phú so người khác kém, tiểu tử này tin tưởng vững chắc chính mình là thiên tài, chỉ là phía trước không có cơ hội tiếp xúc đến châu Âu cao cấp thanh huấn bồi dưỡng mà thôi, chỉ cần có cũng đủ thời gian, hắn khẳng định có thể gắng sức đuổi theo, không, hẳn là so bất luận kẻ. Nào làm đều phải hảo. Trương Dương hiện tại sở hiểu biết chỉ là nhiều như vậy, đến nỗi thời gian này phó bản là cái gì đông đông, chính hắn cũng không biết. Ở thời gian phó bản chung chính mình cảm giác là thế nào? Giống nhau sẽ cảm giác được mệt mỏi, cảm giác được mệt, sẽ có cái loại này thực lực trải qua khắc khổ nỗ lực tăng lên khoái cảm sao. Vẫn là thật giống như là hỏa tiễn thức sướng lên mây nhẹ nhàng để cao thực lực. Hắn cũng không biết. Thậm chí, ở trình độ nhất định thượng, Trương Dương còn tại hoài nghi, này rốt cuộc có phải hay không một giấc mộng, bằng không như thế nào sẽ như thế hoang đường đâu. Lúc này, một cái màu đỏ khoanh tròn bắn ra tới. Hồng đế màu đen chữ to. Người chuẩn bị tốt sao? Sau đó hắn thấy được góc phải bên dưới một cái màu trắng khoanh tròn, mặt trên viết bắt đầu hai chữ. Trương Dương dầm nuốt xuống một mồm to nước miếng, tuy là thằng nhãi này chưa bao giờ biết khẩn trương là vật gì, lúc này cũng là khẩn trương hai đuổi trên chiến, tiểu tâm can bang bang nhảy. Hắn đôi tay xoa tới xoa đi, nhìn bắt đầu cái kia khoanh tròn, lại không dám di động con chuột đi điểm đánh. Ai biết kia mặt sau có phải hay không có cái gì yêu ma quỷ quái thích những cái đó giọng. Chuyện này quá quỷ dị. 1 phút đồng hồ. 2 phút. 3 phút. 8 phần chung. 10 phút. Theo thời gian chậm rãi đi qua đi, Trương Dương ánh mắt lại càng thêm kiên định lên. Hắn không ngừng đối chính mình nói, thử xem đi, có lẽ đây là một lần cơ hội đâu. Không, phải nói là trời cao ban cho chính mình cơ hội à. Thời gian. Thời gian. Này đối với hiện tại Trương Dương tới nói quá trọng yếu. Hôm nay huấn luyện sau khi kết thúc thêm luyện, Dạ Hỉ ủ ẻ như vậy nhiều chuyền bóng, hắn sút gôn xác suất thành công như vậy thấp, Trương Dương đã ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, ở không người nhìn chằm chằm phòng hạ, chính mình sút gôn xác suất thành công đều như thế không dung lạc quan, nếu là ở trong lúc thi đấu, đối mặt đối thủ nhìn chằm chằm phòng cùng hiện trường hỏa bạo khí thế thật lớn áp lực, chính mình chẳng phải là càng thêm không xong. Trương Dương biết rõ, ký hợp đồng Marseille cũng không phải ý nghĩa hắn thành công, này chỉ là mở ra thành công một phiến môn mà thôi. Nếu hắn không thể đủ mau chóng đề cao thực lực của chính mình, bắt lấy một ngày kia tiến vào đến đội một cơ hội, như vậy, hắn phía trước nỗ lực chú định chỉ là một cái chê cười. Ta muốn đề cao chính mình. Ta muốn tiến bộ. Ta muốn tăng lên. Chẳng lẽ chính mình còn nguyện ý bị Dạ Hỉ ủ ẻ ra hỏa kia khinh bỉ? Tuyệt không. Trương Dương cảm giác được chính mình ở sâu trong nội tâm loại này khát vọng là như vậy mãnh liệt, càng ngày càng cường liệt, thật giống như là sôi trào thủy giống nhau, ừ ngực mạo phao. Rốt cuộc. Hắn trong xương cốt đánh cuộc tính chiếm cứ lý trí, hắn đột nhiên dùng tay phải cầm con chuột, ở cái kia bắt đầu khoanh tròn thượng, ấn đi xuống. Giao diện thay đổi, đây là lọ rẹ, hoan nên đi vào tân thủ thôn. Một cái kiêu ngạo đến cực điểm, thiếu đánh đến cực điểm nở tờ cờ thanh âm vang lên tới. Ngươi muội, các ngươi cả nhà đều là lọ rẹ. Trương Dương chửi ầm lên. Sau đó hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt này hết thảy. Chương 15, phụ thân mẫu thân. Trương Dương trận mắt há hốc mồm nhìn trước mắt này hết thảy. Đây là có chuyện gì? Hắn không thể tin được hai mắt của mình. Trước mắt này hết thảy là như vậy quen thuộc, này cư nhiên là Marseille thanh niên đội sân huấn luyện, tuy rằng chỉ đi vào Marseille thanh niên đội 2-3 thiên thời gian, nhưng là, Trương Dương tin tưởng chính mình là sẽ không nhìn lầm, đây đúng là Marseille thanh niên đội sân huấn luyện. Vừa rồi chính mình còn ở chung cư, nháy mắt như thế nào liền tới rồi sân huấn luyện. Lúc này hắn trong đầu nhớ tới cái kia cái gọi là cầu vương hệ thống thời gian phó bản, chẳng lẽ đây là thời gian kia phó bản huấn luyện hệ thống? Không phải là ảo giác đi. Trương Dương véo véo chính mình đùi, đau, này không phải ảo giác, ít nhất chính mình hiện tại cảm giác là chân thật, trước mắt cảnh tượng cũng là chân thật, hắn thậm chí có thể nhìn đến huấn luyện bên cạnh ao nhanh cây cành lá ở theo gió đông đưa, một con nước đức hắc bối từ huấn luyện bên cạnh ao chạy tới, đó là sân huấn luyện cảnh vệ kia chi gọi là giờ ý cờ cờ tuần tra khuyển. Đây là cái gọi là thời gian phó bản huấn luyện hệ thống. Ở chỗ này huấn luyện, nơi này là thời gian cùng trong hiện thực là không giống nhau. Dựa theo phía trước theo như lời, ở phó bản chung, là không có thời gian quan niệm, cho dù ở bên trong huấn luyện mấy ngày, ở trong hiện thực cũng chỉ là vài phút mà thôi. Nếu không làm rõ được đây là có chuyện gì, Trương Dương cũng lười đến suy nghĩ, dù sao chính mình hiện tại vắt hết óc cũng tạm thời không có khả năng lộng minh bạch, không bằng thích ứng trong mọi tình cảnh. Nếu thời gian này phó bản hệ thống là huấn luyện dùng, vậy bắt đầu huấn luyện lạc. Trương Dương trước bắt đầu tiến hành nhiệt thân hoạt động, hắn vây quanh sân huấn luyện chạy vài vòng. Xách, cảm giác này cùng trong hiện thực không có bất luận cái gì hai dạng khác biệt à, cũng sẽ có thể lực tiêu hao cảm giác. Hắn hít sâu một hơi, trong không khí nhàn nhạt gió biển hàm vị, cùng trong hiện thực giống nhau như lúc. Nay thật đúng là kỳ diệu tàn nhẫn à, hắn đình chỉ chậm chạy, ở ngoài sân hoạt động mắt cá chân, vặn vặn mông, nhảy nhót hai hạ. Ách, cầu đâu? Làm chính mình tiến hành huấn luyện. Như thế nào liền cái bóng cao su đều không có. Hắn đang ở vào đầu thời điểm, liền nghe được sau đầu có phòng, không đợi hắn phản ứng lại đây, đầu đã bị thứ gì tạt một chút. Ai đánh lén ta? Nhìn đến cái kia đạn đến trên mặt đất còn ở lăn lộn bóng cao su, Trương Dương hỏa đại, hắn khắp nơi xem qua đi, ngươi đoán hắn nhìn thấy gì? Dạ Hỉ ủ tên kia từ sân huấn luyện mặt khác một đầu đi tới. Gia hỏa này bộ dáng này thật thiếu đánh. Trương Dương nhìn Dạ Hỉ ủ ôm cánh tay chậm rãi đi tới Dạ Hỉ ủ ẻ, thực khó chịu. Sau đó hắn lại kinh ngạc không thôi, này không phải ở phó bản chung sao. Vì cái gì chính mình cũng sẽ có loại này cảm xúc dao động. Loại cảm giác này làm Trương Dương cảm giác quá kỳ hảo, hắn đã theo bản năng cho rằng chính mình liền ở hiện thực hoàn cảnh chúng. Giây tiếp theo, Dạ Hỉ ủ ẻ một câu, làm Trương Dương càng thêm hòa đại. Trương, ngươi có phải hay không có chịu ngược khuynh hướng? Dạ Hỉ ủ ẻ vẻ mặt đắc ý hỏi. Trương Dương có chút không thể hiểu được, này, gì ra lời này a? Nhìn đến Trương Dương đờ đẫn, Dạ Hỉ Ủ chỉ vào Trương Dương ha ha cười rộ lên, buổi chiều huấn luyện thời điểm ngươi còn không có bị ta ngược đãi đến cao. Chiều sao? Hiện tại lại kêu ta tới thêm luyện. Ngươi thiếu tấu có phải hay không? Lao tử thực hòa đại, tương đương hòa đại, đừng ép ta a, lao tử thực có thể đánh. Trương Dương nắm chặt nắm tay, giây tiếp theo, hắn hỏa khí lại giống như thả cái giám giống nhau mắng mà một tiếng không có, hắn có điểm minh bạch, tên hôn đảng này chính là chính mình gọi tới a. Không, xác thực nói, là chính mình triệu hoàn tới, chính mình đối với chiều nay ở thêm luyện quá trình trung bị Dạ Hỉ Ủ khinh bị cùng ngược đãi thực khó chịu, vẫn luôn canh cánh trong lòng, nghĩ muốn đề cao chính mình, tìm về bãi, này không, tiến vào đến này kỳ diệu thời gian phó bản huấn luyện hệ thống, Dạ Hỉ Ủ người này liền xuất hiện, gia hỏa này là tới bồi chính mình tiến hành huấn luyện đi. Nhân ra là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, chính mình là trong đầu nghĩ mộ sự, cư nhiên là có thể ở phó bản trung có điều thể hiện. Cái này phát hiện làm Trương Dương hưng phấn mặc danh, bực này vì thế chính mình có thể vô tiết chế tiến hành có nhằm vào huấn luyện sao, quả thực quá tuyệt vời. Hắn chưa bao giờ sợ khắc khổ huấn luyện, hiện tại chỉ sợ thời gian không đủ dùng. Lúc này ở sân huấn luyện biên, một cái hiện đại nữ lang xuất hiện, này nữ chân chính điểm A, ngắn ngủn quần da bao vây lấy tròn trịa mông, thon dài đùi đẹp, Trương Dương tầm mắt hướng lên trên gì, sóng gió như giận A, khuôn mặt cũng tương đương xinh đẹp, gì, đó là cái gì? Này nữ trong tay phủng một khối hoành bản. Hướng về Trương Dương bên này cử cử, mặt trên thình lình viết, 2005 tháng 5 năm 10 nguyệt 24 ngày, tay mơ Trương Dương chính thức tiến vào chiếm giữ tân thủ thôn. Sau đó, kia nữ và phong tao hướng tới Trương Dương khinh bỉ nhìn thoáng qua, không sai, chính là khinh bỉ ánh mắt. Sau đó soát lập tức biến mất không thấy. Trương Dương hảo tâm tình nháy mắt hư rớt. Hắn muốn chém người, đây là cái nào hôn cầu thiết kế cái này hệ thống, lao tử sống xẻo hắn. Đánh người không vào mặt, nhục người không có nhục tiểu kê. Gà, không mang theo như vậy. Lao tử chẳng lẽ trời sinh chính là cho người khinh bỉ? Ngươi cho rằng ngươi là quan sát đại địa thượng đế hay là ông trời? Trương Dương sắc mặt thật không đẹp, hắn cắn răng, phát ra kéo kẹt thanh âm. Tuy rằng cái này cầu vương hệ thống khả năng có thể cho hắn mang đến khó có thể tưởng tượng trợ giúp, nhưng là, cái này hệ thống hiện tại loại thái độ này, loại này miệt thị hắn, xem thường thái độ của hắn, làm hắn thực khó chịu. Là người đều là có tôn nghiêm. Không sai, ta hiện tại thực lực không cường. Không sai, chính là các ngươi nói tay mơ. Nhưng là, Trương Dương vốn dĩ tưởng nói không có ai sinh hạ tới chính là xứng đáng bị khinh bỉ, bị khinh thường. Nhưng là, hắn nói không nên lời, bởi vì, trên thế giới này, đặc biệt là ở bãi bóng thượng, chính là lấy thực lực vi tôn. Cường giả chính là lão đại, chỉ có cường giả mới có thể cấp thắng được tôn trọng. Thắng được kính trọng. Kẻ yếu, bị khinh thường. Suy nghĩ cẩn thận, Trương Dương ở lần cảm nhục nhã cùng khó chịu đồng thời, rồi lại ở ngực dâng lên vô cùng ý chí chiến đấu. Lao tử có hai chân, có đôi tay, có cứng cỏi quyết tâm, có sự không song sức lực, có đối với mộng tưởng theo đuổi quyết tâm, có quá nhiều phấn đấu lý do. Chỉ cần ta mỗi ngày đều nỗ lực, mỗi ngày đều càng thêm nỗ lực, ta liền ở tiến bộ, liền ở tăng lên. Chỉ cần có hy vọng, liền phải vẫn luôn không ngừng nỗ lực, không có hy vọng, sáng tạo hy vọng, tiếp tục nỗ lực. Này đồ phá hoại hệ thống, ngươi không phải cho rằng ngươi là ông trời sao? Lao tử có trường thương. Sớm muộn gì đem ngươi thọc cái đại lỗ thủng. Tử rằng, ngày thiên. Dạ Hỉ Ủ truyền một cái nửa cao cầu đến trước cửa. Trương Dương đi theo bóng cao su truyền bóng đường bộ chạy, rốt cuộc chạy đến bóng cao su tuyến lộ thượng, hắn thực miễn cưỡng một chân sút gôn, mềm yếu vô lực. Không có đánh thượng lực lượng. Ngươi liền này trình độ sao? Dạ Hỉ Ủ châm chọc mỉa mai lại lần nữa vang lên tới. Trương Dương tương đương hòa đại, hắn cũng không biết ở cái này phó bản huấn luyện chung rốt cuộc luyện tập đã bao lâu, dù sao từ đầu tới đuôi, Dạ Hỉ Ủ đối hắn vẫn luôn châm chọc mỉa mai, ngẫu nhiên có Trương Dương hoàn thành tương đối xuất sắc sút gôn, gia hỏa này mới có thể gật gật đầu, vẻ mặt ngạo kiều nói, rốt cuộc không có lãng phí ta chuyền bóng. Ngươi ở chuẩn bị tiếp ứng sút gôn thời điểm, muốn điều chỉnh tốt chính mình bước điểm, ở sút gôn kia một khắc, đem chính mình toàn bộ sút gôn tiết tấu đều nắm chắc đến tốt nhất trạng thái. Dạ Hỉ Ủ thong thả ung dung nói. Trương Dương vẫn luôn liền cảm thấy ở Dạ Hỉ Ủ đối chính mình chỉ điểm thời điểm, càng như là ở bối sách giáo khoa. Theo huấn luyện tiến hành, loại cảm giác này càng ngày càng cường liệt. Chẳng lẽ đây là phó bản trình tự nương Dạ Hỉ Ủ miệng nói ra? Nói như vậy mới là có khả năng nhất, Trương Dương mới không tin Dạ Hỉ Ủ sẽ có lợi hại như vậy, có thể đủ tư cách dạy dỗ chính mình này đó. Ách, hắn lại quên mất, ở cái này phó bản trong không gian, Dạ Hỉ Ủ làm sao không phải giả thuyết ra tới đâu. Tiểu tử chờ, ta sẽ báo thủ. Mỗi một lần bị Dạ Hỉ Ủ trào phúng nói móc lúc sau, Trương Dương đều sẽ nội tâm rất cường đại nghiến răng nghiến lợi. Hắn hiện tại hận không thể nhào lên đi cấp gia hỏa này một đốn quả đấm, trên thực tế, hắn đã từng tính toán làm như vậy, bất quá, không đợi hắn nắm tay rơi xuống giả hỉ u ẻ trên đầu, chính hắn liền cảm giác điện giật giống nhau bị văng ra, cư nhiên còn nghe được một trận báo nguy tiếng còi, cảnh cáo, tay mơ đồng học thỉnh ước thúc ngươi hành vi. Ở Tân Thủ Thôn, bất luận cái gì công kích giáo luyện hành vi đều là đáng xấu hổ hành vi. Đáng xấu hổ cái điều. Đáng chết Tân Thủ Thôn. Trương Dương khóc không ra nước mắt. Sau đó, hắn liền tưởng, có phải hay không thực lực của chính mình tăng lên, ra này đáng chết Tân Thủ Thôn, liền có thể tưởng kia gì liền kia gì. Trương Dương đối với phó bản Dạ Hỉ U hoán niệm như thế mãnh liệt, thế cho nên ngày hôm sau nhặt được Dạ Hỉ U ở thời điểm, kia cổ mạc danh đoán niệm, làm Dạ Hỉ U hảo không kỳ quái. Dạ Hỉ U ẻ nhìn Trương Dương, tấm tắc nói, còn không phải là ngày hôm qua huấn luyện bị ta ngược sao? Thua không nổi. Trương Dương nghiến răng nghiến lợi, hung tợn trừng mắt nhìn Dạ Hỉ U ẻ liếc mắt một cái, chờ coi. Cái này Dạ Hỉ U không phải cái kia Dạ Hỉ U ẻ. Trương Dương nói thầm, bất quá, giống như giống nhau thiếu tấu a. Đi ở hắn phía sau Dạ Hỉ U không hiểu ra sao, sau đó hót một tia hát tuyến, Trương Dương mặt sau câu nói kia hắn nghe minh bạch. Trương Dương bắt đầu rồi chính mình khẩn trương mà phong phú mát sẽ thanh niên đội kiếp sống. Ban ngày huấn luyện sau khi kết thúc chính mình chủ động thêm luyện, buổi tối trở lại chung cư lại đi vào cầu vương hệ thống phó bản bị người hảo hảo thao luyện một phen. Chính xác là câu nói kia, đau cũng vui sướng. Vì cái gì nói như vậy đâu, bởi vì tuy rằng thực khổ rất mệt, nhưng là, Trương Dương có thể cảm giác được thực lực của chính mình ở tăng lên, tuy rằng loại này tăng lên là thực nhỏ bé, nhưng là, hắn có thể cảm giác được. Thí dụ như nói, hắn ngày hôm qua sút gôn xác suất thành công là 19%, hôm nay là 21%, đây là tiến bộ không phải sao. Trương Quốc Đống nhìn nhìn không chung, có chút âm u, nhìn dáng vẻ lại muốn trời mưa. Năm nay thời tiết này có điểm khác thường A năm rồi lúc này rất ít trời mưa, năm nay lại là không ngừng trời mưa. Phương Bắc cuối mùa thu nước mưa luôn luôn không nhiều lắm. Năm nay không biết như thế nào điện. Này liên miên mưa thu cấp Trương Quốc Đống công tác mang đến phiền toái không nhỏ, hắn kỵ 3 vòng xe đón khách, ngày mưa lộ hoạt. Dễ dàng xảy ra sự cố, dựng lên đêm nay thu nước mưa đánh vào trên mặt cái kia lạnh à, nếu là tới trong cổ, cả người đều bị băng thẳng run run. Bất quá, Trương Quốc Đống vẫn là tương đối vừa lòng, hắn hiện tại kỵ chính là xe điện ba bánh, này so trước kia chính mình bằng sức của đôi bàn chân đặng ba vòng đã hảo không ít. Hôm nay buổi sáng có cái khách nhân nói muốn đi Ngô Thôn, mấy cái ba vòng xe đều không muốn đi kia địa phương, kia chỗ ngồi hẻo lánh đảo không nói, mấu chốt là lộ không dễ đi, đường đất bị nước mưa một tới cái kia lầy lội a. Ba vòng xe ở như vậy trên đường một cái không lưu ý liền khả năng lật xe. Này việc Trương Quốc Đống tiếp, hắn đưa ra thêm 5 đồng tiền, cái kia khách nhân hai lời chưa nói liền đồng ý, hiển nhiên khách nhân cũng biết Ngô Thôn lộ khó đi, vốn dĩ đều không trông cậy vào có thể có ba vòng xe nguyện ý đi chỗ đó, nhìn đến Trương Quốc Đống nguyện ý đi, cao hứng còn không kịp đâu, cũng không để bụng nhiều đảo 5 đồng tiền, hơn nữa bình tĩnh mà xem xét, cái này khai ba vòng nhiều muốn 5 đồng tiền cũng không tính nhiều, còn tính phúc hậu. Hôm nay cái nguy hiểm thật. Nếu không phải Trương Quốc Đống chính mình luôn luôn tiểu tâm cẩn thận, khai không tính mau, bằng không thật khả năng ngã quỵ đến mương đi. Kéo xong lần này sống, Trương Quốc Đống về đến nhà. Nhìn đến thê tử đang ở từ xe đẩy tay thượng hướng trong tiệm dọn trái cây, vội vàng lau một phen trên trán nước mưa, đem bị nước mưa xối thấu áo khoác cởi hướng ghế trên một ném, hỗ trợ dỡ hàng. Trương Dương lão bà Trương Quốc Đống tại hạ cương sau liền chính mình đặng ba vòng, mà Trương Dương lão mẹ Lý Thục Phân ở cửa nhà khai cái mặt tiền cửa hàng không lớn tiệm trái cây. Nhìn thê tử phí rất lớn kính đem một dương trái cây ôm tới rồi trong tiệm, Trương Quốc Đống sụ mặt, không nói nói tốt sao, làm đưa hóa sư phó hỗ trợ dỡ hàng là đến nơi. Kia còn muốn nhiều đảo 5 đồng tiền. Ta không bỏ được. Lý Thục Phân không vui, chính chúng ta mệt điểm khổ điểm không có gì, tỉnh điểm tiền cho bọn hắn ca nhi hai, Trương Dương ở nước ngoài làm gì đều phải dùng tiền, không thể bị khuất hài tử, còn có biển rộng cùng tiểu lệ hôn sự, chúng ta cũng nên thu xếp, muốn làm vô cùng náo nhiệt, tiểu lệ kia hài tử không tồi. Không thể làm nhân ra cảm thấy bị khuất. Hảo, đã biết, ngươi cả ngày nhắc mãi. Trương Quốc Đống xua xua tay, làm thê tử đừng dọn, ngươi đi giúp ta đảo chén nước uống, ta tới dọn là đến nơi. Lý Thục Phân biết đây là bạn già nhi đau lòng chính mình, trong lòng Mỹ tư tư, lại dọn một dương trái cây, mới đi cấp Trương Quốc Đống đổ nước uống. Bọn họ hai vợ chồng đều là người thành thật, chịu khổ, bằng chính mình sức lực bổn phận kiếm tiền, theo lý thuyết mấy năm nay như vậy cực cực khổ khổ cũng nên tồn một ít tiền, bất quá. Cực cực khổ khổ kiếm tiền, ở nhi tử Trương Dương vào đủ giáo học đá cầu lúc sau, liền giống như nước chảy giống nhau hướng ra ngoài ra. Nhớ rõ vừa đến đủ giáo kêu hội, nghe nói Trương Dương một học kỳ chỉ là học phí liền hơn 2 vạn, Lý Thục Phân đau lòng thẳng run run, hai vợ chồng mười mấy năm tồn điểm tiền, lần này tử liền đi này lão nhiều. Bất quá, Trương Quốc Đống đánh nhịp, nói gì cũng muốn làm nhi tử đi đủ giáo, đã cầu là nhi tử mộng tưởng. Bọn họ tình nguyện ăn nhiều một chút khổ, cũng không thể khổ hài tử. Lại nói tiếp, ở Trương Dương cùng Trương Biển rộng chi gian, hai vợ chồng cũng thật đúng là không có thiên hướng cái nào, đều là chính mình hài tử, lòng bàn tay mu bàn tay đều là chính mình thịt. Bất quá, Trương Đại Hải là đại ca, càng thêm hiểu chuyện, biết đau đệ đệ, thậm chí vì Trương Dương bóng đá mộng tưởng, Trương Đại Hải không màng trong nhà phản đối, từ bỏ vào đại học cơ hội. Cứ việc là đương ca ca Trương Đại Hải chính mình kiên trì muốn làm như vậy, nhưng là, Trương Quốc Đống cùng Lý Thục Phân tổng cảm thấy thua thiệt đại nhi tử, liền nghĩ có thể ở đại nhi tử kết hôn thời điểm, làm rực rỡ. Trương Quốc Đống vừa mới đem hàng hóa buông xuống, ngồi ở ghế trên, tiếp nhận thê tử đưa qua một chén nước, nghỉ ngơi một chút, liền nghe được di động vang lên, sau đó nghe được thê tử kích động thanh âm, nhi tử à, ta là mụ mụ, gần nhất thế nào à? Thân thể thế nào à? Trương Quốc Đống liền biết là tiểu nhi tử Trương Dương đánh tới, hắn hướng tới trong tiệm nghiêng đầu xem, tùy thời chuẩn bị tiếp nhận di động. Thê tử cùng nhi tử hàn huyên một hồi lâu, Trương Quốc Đống liền cấp kêu to, ta nói ngươi nhanh lên, nhi tử đó là quốc tế đường dài, quý. Lý Thục Phân lúc này mới không tình nguyện đem điện thoại đưa qua, nhi tử, ngươi lão ba muốn cùng ngươi nói chuyện. Cuối cùng không quên kêu một câu, nhi tử, tiền không đủ dùng liền lên tiếng A. Trương Dương A, ta là ba ba. Trương Quốc Đống tiếp nhận điện thoại, kích động nói, hắn đã biết nhi tử xuất ngoại là làm cái gì đi, Trương Dương cũng hướng hắn thẳng thắn, trên thực tế, ở Trương Dương vừa mới xuất ngoại lúc sau, Trương Quốc Đống sẽ biết. 3. Trương Dương nghe được lão ba thanh âm, cao hứng tê ơ, hắn cùng lão mẹ không có nói chính mình ký hợp đồng mát xây sự tình, lão mẹ không hiểu lắm cái này, đối với đương mẫu thân, nhi tử ăn ngon, ăn mặc hảo, thân thể hảo, chính là lớn nhất sự tình. Nhi tử, ở bên kia thế nào a? Trương Quốc Đống nghe ra tới nhi tử thanh âm thực hưng phấn, hắn cũng thật cao hứng, trước vài lần trò chuyện, Trương Dương tuy rằng ở điện thoại kia đầu kiệt lực che giấu, nhưng là, Trương Quốc Đống vẫn là có thể nghe ra tới nhi tử vẻ bài. Ba ba, ha ha. Trương Dương ở điện thoại kia đầu hết sức vui mừng, hắn lớn tiếng nói chuyện, tựa hồ như vậy là có thể đủ đem chính mình sở hữu vui sướng truyền lại cấp chính mình thân nhân. Ba ba, ngươi đoán xem ta hiện tại ở nơi nào? Nơi nào? Ngươi đoán xem.